Võ thần Hoàng Đình 26 chương 478 hoàng tử suy tính tới ha ha. Cố Tăng Cường tuy nói là huyền đan ba cấp cảnh, nhưng là hắn cái này cảnh giới có chút hư. Đoán chừng tất cả mọi người biết rõ, Cố Tăng Cường có thể ngồi lên hình đường này nhị đương ra vị trí, kia là hoàng hậu tại chỗ dựa. Vì lẽ đó, hắn trên thực tế chiến lực cùng huyền đan hai cực cảnh tương đương. Diệp Thương Hải cười nói, thế nhưng là Cố Tăng Cường trong thân thể linh ảnh đâu, đây chính là một cách lợi hại nhân vật. Trình Tử Đô nói, ha ha, linh ảnh tuy nói đi ra, nhưng là ngay lúc đó hình bổ bọn họ cũng không có cùng linh ảnh tranh đấu. Linh ảnh đến cùng thực lực gì, chỉ có ta rõ ràng. Đương nhiên, linh ảnh liền là lại kém, trong mắt bọn hắn cũng hẳn là có được huyền đan ba cấp cảnh thực lực. Vì lẽ đó Thủy Tây Phong còn muốn ước lượng ta. Tử Nô, ngươi suy nghĩ một chút, Thủy Tây Phong chẳng lẽ liền mấy người kia thủ hạ không có huyền đan 4-5 cực cảnh cao thủ? Hắn dựa vào cái gì ngấp nghé thái tử vị trí? Diệp Thương Hải nói. Cũng thế, Thủy Tây Phong không lộ ra trước mắt người đời, giống như một cái bất học vô thuật, chỉ hiểu được đùa bỡn phong nhã người. Kỳ thực người này có chí lớn hướng, khẳng định mạng lưới phải có như thế cường giả, đại ca ngươi phải chú ý mới là. Trình Tử Đô nhẹ gật đầu. Không sao cả. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Trình Tử Đô ngược lại là xứng sờ, kinh ngạc nói, đại ca chẳng lẽ có được không sợ huyền đan năm cực cảnh năng lực, qua loa chấp nhận có thể qua? Diệp Thương Hải nói. Lập tức Trình Tử Đô cùng Đào Đinh biểu lộ đều mười phần khôi hài, đột nhiên bị người đánh một cái mãnh huyền giống như biểu lộ, kinh hãi kinh ngạc khó mà tin được. Ắt, đại ca, ngươi còn như vậy đột phá đi xuống, sau này ta cho ngươi giữ cửa tư cách đều đem không có. Nửa ngày Trình Tử Đô một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, không quản công lực của ta cao bao nhiêu, các ngươi vĩnh viễn là hảo huynh đệ của ta. Diệp Thương Hải nói, Tử Đô ta hổ thẹn a, Đào Đinh ta phải cố gắng gấp bội. Cố gắng là hẳn là, bất quá ai cũng không phải ăn thánh quả loại hình, bằng không thì đừng trách nhà ta pháp hầu hạ. Diệp Thương Hải nghiêm mặt, biết rõ. Đúng rồi đại ca, Triển Trương cùng ta đều thông qua tam quan chín đạo khảo nghiệm, ngươi tuyệt nghĩ không ra Mã Siêu lại có thể cũng qua. Trình Tử Đô cười nói, ha ha, chúc mừng các ngươi ba vị trở thành ta hình bổ đường một tên chính thức hình bổ. Diệp Thương Hải cười nói, liếc xéo Đào Đinh một chút, tên kia lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp nói, ta không có qua, kém chút mất mạng trở về. Bất quá, Mã Siêu liền là cái đồ biến thái, lại có mơ hồ va vào số 8 động bên trong. Hơn nữa, còn liên tục đột phá, lập tức nhảy đến thần hư ngũ trọng, cũng không biết được kỳ ngộ gì. Bây giờ ta cùng hắn chênh lệch càng ngày càng xa. Triển Trương cũng không tệ, vọt tới thần hư ngũ trọng. Trình Tử Đô nói, xem ra truyền thuyết tam quan chín đạo có thể ma luyện người tâm cảnh, đột phá cảnh giới ngược lại là thật. Bất quá Tử Đô ngươi lợi hại hơn, lại có thể lập tức nhảy đến thần hư thất trọng, kỳ ngộ không nhỏ a. Diệp Thương Hải quay đầu ngắm hắn một chút, cười nói, là có chút kỳ quái, cửu tử nhất sinh a. Giống như ta tìm được cùng ta La Sát Hoa tương tự binh khí, La Sát Hoa lại có thể thăng cấp. Mà binh khí một thăng cấp, ta cũng thăng cấp. Bất quá, cùng đại ca so, ta kém quá xa. Trình Tử Đô lắc đầu. Kỳ thật còn có cái bình xương, hắn bát trọng. Diệp Thương Hải nói, hắn bát trọng. Trình Tử Đô một mặt kinh ngạc. Hắn nguyên bản thế nhưng là so Trình đại ca thực lực chênh lệch rất nhiều, làm sao lại vượt qua Đào Đinh, càng là chấn kinh đến kém chút mất cái cằm. Cầu mong gì khác, ta để hắn tiến tam quan chín đạo. Bất quá hắn không có gia nhập hình bổ vệ, chỉ là đi vào ma luyện chính mình. Không ngờ tới lại có thể kích phát tổ tiên tại trong thân thể của hắn cất giấu năng lượng, lập tức bộc phát, vọt tới thần hư bát trọng. Kỳ thật, bình xương thuộc về hậu phát chế nhân, hắn số tuổi đều so với các ngươi lớn, hậu kích bạc phát mà thôi. Bởi vì, hắn xuất thân cũng không bình thường. Diệp Thương Hải nói, Hắn không phải tại Thanh Một huyện làm một cái nhỏ trộn lẫn đầu sao? Trình Tử Đô kinh ngạc mà hỏi. Ha ha, hắn tổ tiên thế nhưng là thi điện người. Diệp Thương Hải nói. Chỉ có Diệp Thương Hải biết rõ, La Bình Dương lại có thể tiến một cái âm trong động. Đụng phải một bộ ngàn năm cương thi. Về sau, mượn thi còn thể. Chân chính bàn sống toàn thân kinh mạch. Được đến phá trần đột phá. Cách này tam quan chín đảo giống như liền là một cách chuyên môn ma luyện người võ công địa phương. Bên trong có rất nhiều lệnh ngươi không nghĩ tới dù gì tồn tại. Diệp Thương Hải quyết định. Một khi cảm giác sắp đột phá rồi. Quyết định lại trở về tìm một chút. Làm rõ ràng gốc kia có lưu cùng chúng giải thưởng lớn hệ thống giống nhau mùi vị cây tương tư. Còn có. Cái kia bị Thái Hậu cầm tù lão đầu đến cùng là ai? Tổ Xuân Hiên bình dân bách tính đương nhiên không có mấy cái biết rõ. Nhưng ở kinh thành giới quý tộc lại là tương đương có danh tiếng. Ai cũng biết thập tam hoàng tử Thủy Tây Phong thích nhất tới đây ngâm thơ nghe đàn nhìn ca múa. Nhưng là lại không mấy người biết rõ cái này Tổ Xuân Hiên căn bản chính là Thủy Tây Phong chính mình mở. Cái này Long Kinh Thành tuy nói chính mình tới hơn một tháng, nhưng Diệp Thương Hải căn bản là không rảnh khắp nơi đi lang thang. Đối với Kinh Thành phồn hoa, Diệp Thương Hải thật đúng là chưa kịp thật tốt hưởng thụ một phen. Đổi y phục, Diệp Thương Hải tại Trình Tử Đô cùng Đường Xương cùng đi thẳng đến Tổ Xuân Hiên mà đi. Đường Xương ở Kinh Thành ở không ít năm, ngược lại là quen thuộc nơi này. Vì lẽ đó, bình thường, nàng liền là Diệp Thương Hải hướng đạo. Tổ Xuân Hiên trước đã ngừng không ít xe ngựa sang trọng cùng cố hiệu. Đương nhiên, cái này Tổ Xuân Hiên cũng không phải là có tiền liền có thể đi vào địa phương. Còn cần đưa ra Tổ Xuân Hiên Tổ Xuân Thiếp. Cái này Tổ Xuân Thiếp kỳ thật liền là vừa khối thật mỏng, danh thiếp hình dáng lớn nhỏ đồ vật. Triển Diệu nguyên bản tại bái thiếp bên trên viết chính là Tổ Xuân Hiên số 1. Theo Đường Xương nói, số 1 là Tổ Xuân Hiên nhất lịch sự tao nhã bao vườn. Không sai, là bao vườn mà không phải bao xương. Kia là một cách độc lập vườn nhỏ, có thể thỏa thích ca múa, uống rượu mua vui. Triển Diệu cũng không có phái người đứng cửa nghênh đón, có lẽ là vì tránh hiểm nghi. Diệp Thương Hải ba người đi vào lâu đi, đón đầu lại có thể đụng phải mấy cái người quen. Không phải oan gia không chạm trán, đụng phải lại là Thủy Dũng tiểu tử kia một đám. Ta nói Mạc trưởng quỹ, cái này Tổ Xuân Hiên làm sao cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đến đều thành cái gì chỗ rồi? Thủy Dũng đứng lên, một mặt khinh miệt ngăn ở Diệp Thương Hải trước mặt hô hào trưởng quỹ. Lập tức, rất nhiều các thực khách đều xoay đầu lại nhìn về phía cái này hai nhóm người. Đương nhiên, rất nhiều người đều nhận biết Thủy Dũng. Đó là bởi vì Thủy Dũng thường xuyên trà trộn tại những thứ này nơi trốn. Tiểu tử này khắp nơi khoe khoang, liền là muốn trộn lẫn cái quen mặt, vì Thủy Long Bảo tạo thế. Đương nhiên, bình thường đều là Thủy Dũng bỏ tiền mời người khác, cực ít có người mời hắn. Dù sao, có thể tới đây Tổ Xuân Hiên đều là có mặt mũi chủ nhân. Không phải quan to hiển quý liền là giang hồ đem đầu bọn họ, địa vị thường thường đều không kém hơn Thủy Long Bảo. Về phần Diệp Thương Hải ba cái, không ai nhận biết. Ha ha, Thủy Dũng đoán chừng lại muốn gây sự. Tám thành là cũng không biết được tiểu tử kia chọc hắn cái gì rồi, quản nó chuyện gì. Chúng ta ăn uống vào còn có trò hay nhìn, tìm một chút việc vui. Ngươi nhìn tiểu tử kia bên cạnh đứng nha hoàn dáng dấp không tệ a. Là không sai, như nước trong veo, hơn nữa nhìn qua tinh khiết, gương mặt kia dương chi bạch ngọc, cực phẩm a. Ta dám đánh cược tuyệt đối là cái chỗ. Mẹ nó, cải trắng tốt toàn bộ cho mà heo ủi. Liền tiểu tử kia cái kia vớ va vớ vẩn hình dáng, lại có thể lấy được xinh đẹp như vậy nha đầu. Tám thành có tiền. Ngươi nói có phải hay không Thủy Dũng nhìn chúng nha đầu kia, vì lẽ đó cố ý gây chuyện, thật là có khả năng á. Nếu không, đợi chút nữa lão huyên ngươi đi lên giải giải vây. Đến lúc đó, liền đem nha đầu kia sách về nhà chơi bên trên 10 ngày nửa tháng coi như là thủ lao. Ha ha ha. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 479 vương tử ra mặt không phải sao. Rất nhiều lão huyên đều nhìn chằm chằm Đường Xương chảy nước miếng. Hơn nữa, nói chuyện hạ lưu, khó nghe, đại sảnh lập tức náo nhiệt. Đường Xương những mày, liền muốn phát tác. Ha ha, cùng những người này tính toán, ngươi liền rơi xuống tầm thường. Diệp Thương Hải cười nói, đưa tay nhéo nhéo Đường Xương bàn tay, Đường Xương lập tức mặt hơi có chút đỏ lên. Mẹ nó, tiểu tử kia giống như sờ nha đầu kia. Đợi chút nữa chém hắn tay, dám sờ lão tử ra thích nữ nhân. Chúng ta nhìn xem ngươi chém. Lúc này, đang ngồi trong quầy ép chàng tử Mạc Vân Dũng trưởng quỹ xứng sờ. Liếc một cái, đứng lên đi tới. Thủy công tử, ngươi đây là nói cái gì? Lời nói Mạc Vân Dũng hơi có chút nổi giận. Xem sớm cái này Thủy Dũng có chút không hợp nhau. Nếu không phải lần thứ nhất gặp hắn đi theo Phúc Nhạc quận vương tiến đến, sớm đem hắn đuổi ra Tổ Xuân đường. Nho nhỏ một cái Thủy Long Bảo tại hoàng tử trước mặt lại coi là cái gì, bóp chết hắn đều không cần nhíu mày. Tiểu tử này liền là một cái nông thôn chết tiệt, hơn nữa còn là theo vắng vẻ hải thần tiểu quốc tới. Hắn có tư cách gì tiến chúng ta cái này Tổ Xuân viên? Đây là chúng ta Thiên Long Vương triều thượng đẳng người hưởng lạc chỗ. Làm sao cũng không tới phiên loại này rác rưởi đến. Mạc trưởng quỹ tranh thủ thời gian gọi hắn cút. Thủy Dũng đưa tay chỉ Diệp Thương Hải, miệng đầy phun phân. Ba Thủy Dũng còn không có phản ứng lại. Đường Xương lúc này cho hắn một cái miệng rộng. Đánh cho tiểu tử kia hung hăng đánh vào bản thân một bàn bên trên. Thang Thủy gắn toàn thân đều là. Thủy ra người xem xét, liền muốn tháo binh khí công kích. Bất quá, Đường Xương càng tàn nhẫn tiến lên lại là một cước, răng rắc vài tiếng Thủy Dũng bầu ngực một mảnh máu tươi, đầu khớp xương khẳng định chặt đứt không ít, tiểu tử kia như giết heo kêu lớn lên. Lập tức các thực khách đều sườn sốt một chút, hít vào một ngụm khí lạnh. Cô nàng này rất xinh mãnh a. Đúng thế, ngươi nhìn Thủy Dũng tuy nói không tính là cái gì. Bất quá, Thủy Long Bảo chỗ dựa thế nhưng là Phúc Nhạc quận vương. Nghe nói, bọn hắn liền Thủy Hành Vân Thủy Long Hoa đều đưa cho vương ra. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân mặt mới là. Một cái tiểu quốc tới nông dân dám chọc Thủy Long Bảo. Đoán chừng là không có nghe nói qua Thủy Long Bảo. Cái này phải xui xẻo. Hắc hắc, ngươi không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Bây giờ chính là thời điểm, mau tới a. Cái này vẫn là coi như vậy đi. Ngươi làm gì? Mạc Vân Dũng cũng tức điên lên, lại dám có người tại Tổ Xuân viên nháo sự, cái này còn cao đến đâu? Bình thường, không ai dám ở đây gây chuyện. Muốn gây chuyện cũng là muốn ra vườn đi giải quyết, ở trong vườn tuyệt đối không ai dám ra quyền động chân. Mạc trưởng quỹ, đừng lớn tiếng như vậy, hù dọa người. Lúc này, ngồi Thủy Dũng vừa tịch chủ vị một cách bạch y mắt to công tử đứng lên, vừa thu lại trong tay cây quạt. Nói, Phúc Nhạc quận vương tiểu nhi tử Thủy Phong Thiên muốn ra mặt, xem ra, nữ tử kia tai hiếp khó chạy thoát. Đúng vậy, Thủy Phong Thiên căn bản chính là cái sắc dược. Những năm qua này, bị hắn họa hại nữ tử còn thiếu sao? Nghe nói, tiểu tử này gan to bằng trời. Liền phía dưới có cái chi phủ tiểu thiếp cho hắn nhìn chúng đều cứng rắn đoạt hồi phủ. Trực tiếp chiếm đoạt. Dọa đến kia cầu thí chi phủ còn phải gạt ra khuôn mặt tươi cười ra vẻ đáng thương đưa lễ hỏi tới cửa. Thủy công tử, bản vườn quy của ngươi cũng không phải không hiểu. Bất luận kẻ nào đều không được ở trong vườn nháo sự, muốn gây chuyện đi ra cửa giải quyết. Mạc Vân Dũng nói. Tiểu tử kia cùng Thủy Long Bảo chuyện ta không quản, bất quá nha, bản công tử liền muốn cái này nô tỳ. Thủy Phong Thiên cười cười. Một ngón tay chỉ Đường Xương nói. Cho ngươi hai con đường. Đệ nhất liền là bị người đánh chết tươi. Đệ nhị liền là cùng bản công tử hồi phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Thủy Phong Thiên vừa nói còn vừa đưa tay, phi thường khinh bạc niết hướng về phía Đường Xương gương mặt. Ba tất cả mọi người trợn tròn mắt, liền là Mạc Vân Dũng giật nảy mình. Bởi vì Thủy Phong Thiên lại có thể bị Đường Xương vừa bàn tay quất hướng ngã nằm xuống. Lúc ngẩng đầu lên miệng đầy máu tươi. Hàm răng cũng không biết được bay mấy khỏa. Nói chuyện nghiêm trọng chạy gió lỗ hồng giọng hô lớn. Bắt lại cho ta cái này tiện tỳ. Bản công tử muốn bắt hồi phủ thật tốt tàn phá bừa bãi. Về sau lại cho đến xanh lâu mặt người trà đạp. Vương tử. ta tới giúp ngươi cầm rất nhiều cái nhân vật võ lâm gặp một lần vuốt mông ngựa cơ hội khó được. Như ông vỡ tổ lao đến. Mạc Vân Dũng xem xét cái này phiền toái. Thế nhưng là quy củ tại. Không thể không hô lớn. Tất cả dừng tay, nơi này là tổ xuân viên. Không phải nháo sự bất quá. Những thứ này võ lâm nhân sĩ đều đỏ mắt. Mông ngựa không thể không đập a. Liền muốn cầm hướng đường xương. Dừng tay lúc này. Lại một đường lăng lệ tiếng quát truyền đến. Một đạo trưởng lực quét ngang mà qua. 7-8 cái võ lâm hào khách bọn họ cho quét đến ngã nằm xuống. Là Triển Diệu. Rất nhiều người đều biết hắn đứng lên cũng không dám xông về phía trước. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Triển Diệu thế nhưng là thập tam hoàng tử môn khách. Rất được thập tam hoàng tử Thủy Tây Phong tín nhiệm. Đi đâu đều mang Triển Diệu ở đây, có lẽ Thủy Tây Phong ban đêm cũng ở nơi đây. Ai còn dám lỗ mãng Diệp công tử, phía sau cho mời Triển Diệu khẽ vươn tay xông Diệp Thương Hải nói. Lập tức, ngã nát một chỗ kính mắt. Chuyện gì xảy ra? Triển Diệu đi ra mời quý khách lại là hắn, tiểu tử này lai lịch gì có lẽ? Triển Diệu vẫn là thay mặt thập tam hoàng tử mời. Có thể được hoàng tử mời khách nhân. Còn đến mức nào rất nhiều vốn có đều gấp bên trên hỏa. Vừa rồi chậm nửa nhịp vọt tới phía sau ra hỏa tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vui mừng chính mình chậm nửa nhịp, không có vọt tới đằng trước a. Đắc tội loại này quý nhân. Còn muốn hay không sống, những thứ này đều lộn xộn cái gì người. Uống chút rượu đều không thoải mái. Diệp Thương Hải nhớ mày, dối ngón điểm một cái Thủy Dũng Thủy Phong Thiên một đám. Mẹ nó. Tiểu tử. Ngươi chán sống vì đúng hay không, hôm nay ra liền sống lột ngươi Thủy Phong Thiên ven tỉ với chết rồi. Không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Chỉ vào Diệp Thương Hải liền mắng. Cẩu nô tài, ngươi muốn sống đào ai? Lúc này, phía sau truyền đến một đạo vang rồi tiếng mắng. Ta đi thật sự là thập tam hoàng tử a. Thanh âm này tuyệt không thể giả. Thủy Phong Thiên nghe xong. Lập tức biểu lộ cứng đờ. Đỏ bừng cả khuôn mặt hướng phía sau chắp tay nói. Thủy Phong Thiên gặp qua thập tam hoàng tử. Mấy ngày không thấy. Ngươi cánh dài cứng rắn đúng hay không, lại có thể muốn sống đào bản hoàng mời quý khách? Thủy Tây Phong thanh âm kia khẳng định là theo trong lỗ mũi hừ ra tới. Thủy Dũng nghe xong. Chân mềm nhũn. Dọa đến một cái quỳ trên mặt đất. Hoàng tử, nô tài không dám. Thủy Phong Thiên vội vàng cúi đầu khom người, chắp tay nói. Diệp công tử, ngươi nhìn, nên xử lý như thế nào bọn hắn? Thủy Tây Phong hỏi. Lập tức, Thủy Phong Thiên khuôn mặt đại biến, hận không thể có cách địa động chui vào. Về phần Thủy Dũng, toàn thân đều tại rông dài, Thủy ra người toàn bộ trợn tròn mắt, một kiểu đang đánh bệnh sốt xét. Bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, Diệp Thương Hải lại có thể cùng thập tam hoàng tử thông đồng ở cùng một chỗ. Từ khi Diệp Thương Hải bị điều tạm đi hình đường, bọn hắn cũng không biết Diệp Thương Hải tình huống. Còn tưởng rằng Diệp Thương Hải chỉ là một cách tại hình đường lâm thời đầu làm công mà thôi. Qua một thời gian ngắn chờ hắn về đến Long Kinh thần bổ phủ lại thu thập không muộn. Nào ngờ tới nhân gia lại có thể leo lên thập tam hoàng tử. Cái này gọi ta Thủy Long Bảo làm sao chịu nổi a, quỳ xuống nói xin lỗi. Thủy Tây Phong thanh âm lại truyền tới. Thủy Phong Thiên không muốn quỳ a, cái quỳ này chính mình sau này còn thế nào ở kinh thành trộn lẫn. Bất quá Thủy Dũng một đám đã sớm quỳ xuống, thấy Thủy Phong Thiên kém chút thổ huyết. Xem ra. Ra nói không ai nghe Triển Diệu. Ngươi xuất thủ. Cho lão tử đánh. Đánh cho những thứ này cẩu nô tài toàn bộ quỳ xuống nói xin lỗi mới thôi. Thủy Tây Phong mắng. Tuân lệnh. Triển Diệu liền ôm quyền, vươn ra bàn tay, một cỗ kinh khủng trưởng khí áp tại Thủy Phong Thiên đám người trên đầu. Thật xin lỗi, ta Thủy Phong Thiên sai. Thủy Phong Thiên khuất nhục quỳ xuống. Bởi vì, lại không quỳ nhất định bị đánh cho tàn phế. Đến lúc đó, chẳng lẽ còn dám đến trước mặt Hoàng thượng cáo ngự hình dáng hay sao? Ta Thủy Dũng sai, tha mạng a. Thủy Dũng tuyệt hơn, dọa đến sớm nước tiểu chảy trực tiếp liền cầu xin tha thứ. Võ thần Hoàng đình 26 chương 481 công tôn vân ba. Lần này Diệp Thương Hải không còn khách khí. Trực tiếp vừa bàn tay liền đem Triển Diệu hướng phải lăn lộn trên mặt đất. trực tiếp va sụp một đống hoa hoa thảo thảo, đầu bù tán phát từ dưới đất nhảy lên cuồng mãnh đánh phía Diệp Thương Hải. Lần này Đường Xương không có lại cử động. Có người nguyện ý bị đánh, nàng vui lòng thành toàn. Mà Thủy Tây Phong cũng không uống chỉ, Lãnh Thương lại là chuyên chú nhìn xem, đoán chừng là muốn sờ sờ Diệp Thương Hải nội tình. Bá Diệp Thương Hải ngồi trong phòng động đều không nhúc nhích. Trực tiếp lại dối ra trường. Trường cương tại không trung ngưng tụ thành một cách đại thủ hướng xuống vỗ một cái. Giống như đập con ruồi giống như trực tiếp liền đem cuốn lên phong vân mà đến Triển Diệu đập vào trong đất. Kém chút trực tiếp chôn sống. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, Triển Diệu muốn tự tử đều có. Hắn điên cuồng há mồm kêu to, bất quá thanh âm khàn khàn, người vô pháp động đậy mảy may. Thủ hạ mau chóng tới muốn đào mở bùn đất cứu hắn đi ra. Bất quá, cái kia bùn đất mất thăng bằng. Đao kiếm chém vào phía trên phát ra ba ba thanh âm. Lại có thể một điểm vết tích đều không có lưu lại. Hư Lãnh Thương xuất thủ. Ngón tay hướng bên ngoài vạch một cái. Một đạo kinh thiên bàn tay giống như lưỡi đao đồng dạng cắt về phía bùn đất. Xoẹt, lập tức tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Bởi vì Lãnh Thương chỉ đao lại có thể chỉ vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ, cũng không thể vạch nát bùn đất. Lãnh Thương khuôn mặt đỏ lên. Hét lớn một tiếng. Chỉ lực tăng giá cả. Giống như vừa khối nung đỏ cơ. Dơ. To. Mơ. Thiết hướng xuống hung hăng đâm một cái. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khói xanh bốc lên, đốm lửa nhỏ vẩy ra. Lần này cái kia nát a bất quá. Khói xanh tan hết. Lãnh Thương mặt kia lập tức nghẹn thành màu gan heo. Bởi vì chính mình dùng 8 phần khí lực đâm một cái, chỉ chui ra một cái 3 ngón lớn nhỏ nhàn nhạt hố nhỏ mà thôi. Triển Diệu làm sao đi ra phá Lãnh Thương mặt nhìn không được rồi. Rút ra bảo kiếm đằng không mà lên. Kiếm quang lói lên. Vạch ra 7-8 đạo kiếm mang chém về phía mặt đất. Rong ruổi rong ruổi. Liên tiếp giòn vang âm thanh bên trong bùn đất bay lên. Mở cũng không chợt nha. Vẫn là thiết chỉ xuyên dương lời hại. Đó là đương nhiên, thứ gì có thể đỡ nổi chúng ta lạnh đầu nhi thiết chỉ vừa chém. Thủy Tây Phong ngoài cửa mấy cái hộ vệ tất cả đều ngạc nhiên kêu lên. Dù sao, lại mở không ra kia là có thể đem Thủy Tây Phong người chủ tử này mặt đều mất hết. Bởi vì Lãnh Thương ngoại hiệu liền là thiết chỉ xuyên dương, đã từng một ngón tay chỉ chọc thủng qua trường hậu tầng nham thạch. Im miệng Kiều Bắc Thành một tiếng quát bảo ngưng lại, thủ hạ toàn bộ không dám hô to gọi nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên có chút mơ hồ, bởi vì Lãnh Thương mặt kia thành đen than đầu. Hướng dưới mặt đất nhìn lên, mẹ của ta còn không có phá a, khó trách. Vừa rồi bùn đất bay lên kia là Triển Diệu bên cạnh thân, xung quanh bùn đất bị chém vỡ bay bổng lên. Mà đông cứng Triển Diệu bùn đất chỉ là bị chém ra rất nhiều vết tích mà thôi. Cũng không có vỡ vụn. Triển Diệu vẫn là không cách nào thoát thân. Mà ra lần này liền Triển Diệu đều không điên kêu. Hắn lại có thể một mặt ôn hòa. Lãnh Thương đều không được. Ta đánh không lại Diệp Thương Hải cũng quá bình thường cực kỳ. Không tính mất mặt. Mất mặt chính là Lãnh Thương. Triển Diệu chỉ còn lại vô tận chấn kinh cùng vô tận bi thương cùng thất lạc. Ha ha ha, quả nhiên bất phàm, có như thế công lực nhìn thấy hoàng tử có thể không quỳ. Lúc này, một đạo đảm đảm nhiên nhiên tiếng cười truyền đến. Tiến đến một bộ giữ lại ria mép. Nhỏ hít mắt. Đầu đội văn sĩ mũ. Cũng đồng dạng đong đưa một cái quạt lông nam tử trung niên. Người này mới nhìn đi 10 phần phổ thông bình thường, một điểm không đáng chú ý. Bất quá, Diệp Thương Hải nhưng cũng không dám đem hắn làm một cách bình thường lão bách tính. Bởi vì phổ thông sau lưng lại là ẩn chứa không tầm thường. Đây cũng là một loại phản phát quy chân cảnh giới, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể có được như thế khí chất. Diệp Thương Hải ánh mắt bày ra, một mặt thản nhiên cười nói, công tôn gia tộc đi ra quả nhiên bất phàm. Bởi vì Diệp Thương Hải lại có thể ngửi thấy một tia công tôn phi vũ giống nhau huyết mạch chi khí. Đương nhiên, người này cùng công tôn tiên sinh so sánh kém đến quá xa. Vô luận theo khí thế, ăn nói hay là võ công, huyết mạch độ tinh khiết, đều chênh lệch cách xa. Dù sao, huyết mạch độ tinh khiết càng cao, điều này nói rõ người đó cùng gia tộc hạch tâm nhất hệ quan hệ càng gần. Bởi vì tộc trưởng nhất hệ liền là gia tộc hạch tâm nhất huyết mạch. Người này huyết mạch tuy nói so Công Tôn tiên sinh thấp rất nhiều, nhưng là người này tuyệt không phải cái rong giả. Bởi vì hắn hẳn là Công Tôn thế gia đi ra tinh anh. Hơn nữa, khẳng định cùng Công Tôn tiên sinh có lớn lao quan hệ máu mủ, hẳn là hắn hậu bối hàng ngũ. Diệp công tử không hổ là hình đường đi ra, quả nhiên tai thính mắt tinh, bản nhân Công Tôn Vân. Nam tử trung niên lạnh nhạt đáp lời, bất quá, mang theo một tia trào phúng. Diệp công tử, các ngươi hình đường cũng quản được quá nhanh đi, liền bản hoàng tử đều muốn nhìn chằm chằm. Có phải hay không cũng muốn ra bản hoàng tử nội tình Thủy Tây Phong nghe xong. Có chút nổi nóng. Ha ha, đó cũng không phải, ta hình đường đương nhiên sẽ không ra hoàng tử. Diệp Thương Hải bình tĩnh mà cười cười lắc đầu. Công Tôn tiền bối tại ta phủ bên trong cực ít lộ diện. Không cần nói ngươi vừa tới kinh thành không lâu. Liền là rất nhiều ở kinh thành ở mấy năm người cũng không biết được hắn. Nếu như không sử dụng hình đường lực lượng, Diệp công tử, ngươi từ đâu biết được Thủy Tây Phong lửa dần dần thiêu đốt. Cái này tạm thời không thể trả lời, mời hoàng tử thông cảm. Diệp Thương Hải nói. Làm cản ngươi thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Dám cùng bản hoàng tử khiếu bản đúng hay không? Thủy Tây Phong cái kia thanh đào hoa phiến hung hăng đập vào trên bàn. Hừ, Thủy Tây Phong tiếng nói vừa dứt, đột nhiên theo sau lưng của hắn truyền đến một đạo hừ lạnh. Diệp Thương Hải như bị sét đánh, thân thể nghiêng một cái kém chút té ngã trên đất. Bổ xoẹt. Một ngụm máu phun tới. Thiếu gia, ngươi làm sao rồi? Đường Xương xem xét, tranh thủ thời gian tiến lên đỡ Diệp Thương Hải. Không có việc gì, ngươi lui ra. Diệp Thương Hải khoát tay áo, tiếp nhận Trình Tử Đô đưa tới khăn tay lau đi bên miệng máu tươi. Diệp công tử, hoàng tử là cách minh bạch đạo lý người. Hơn nữa, đối ngươi có ơn chi ngộ, một chút chi ăn, đem dũng tuyển tương báo. Lúc này, chính là ngươi đầu tư hoàng tử cơ hội tốt nhất, ngươi còn đang chờ cái gì? Công Tôn Vân nói. Một chút chi ăn, Diệp mố khắc trong tâm khảm, ngày khác thập tam hoàng tử có việc, ổn thỏa tương báo. Hôm nay Diệp mố còn có việc, cáo từ. Diệp Thương Hải đứng lên. Khẩu khí thật là lớn. Ngươi có tư cách gì nói lời này? Ngươi có năng lực gì giúp được hoàng tử? Chê cười chuyện cười lớn. Lãnh Thương cười lạnh nói. Hôm nay bản hoàng tử tâm tình không tệ, Diệp công tử tất nhiên rõ lý lẽ, vậy liền rõ ràng nói. Ngươi có thể đi. Bất quá. Từ đó về sau. Đại đạo chỉ lên trời. Cắt đi một bên, lần sau gặp lại. Ngươi ta chưa từng nhận biết. Thủy Tây Phong hạ thông điệp sau cùng. Hừ, Thủy Tây Phong vừa mới nói xong, cái kia đạo tiếng hừ lại xuất hiện. Bất quá, lần này cũng không có công kích Diệp Thương Hải. Chỉ bất quá, tại Diệp Thương Hải xuất hiện trước mặt một cái khói mỏng giống như đao. Cái kia đao ẩn vào trong không khí, giống như đao giống như khí, biến ảo khó lường. Tuyệt không phải sắt thép tài liệu gì đánh chế ra thực đao. Nhưng là đao bên trên truyền đến áp lực, để Trình Tử Đô cùng Đường Xương đều lưng phát lạnh, khắp người xuất mồ hôi. Ta đi ý niệm thần đao. Trình Tử Đô kém chút dọa nằm xuống, Đường Xương cũng là một mặt ngưng trọng. Đương nhiên, đao này mang cho Diệp Thương Hải áp lực lớn hơn. Đó là một thanh có thể nhiễu loạn ngươi tâm thần đao. May mắn Diệp Thương Hải tinh thần lực chưa từng có cường đại. Còn có thể lập phải ổn. Nhưng là đã điều động toàn lực kháng cự, hắn cũng không có dừng lại, nhấc chân đi ra ngoài. Thiết Thương chờ hộ về xem xét, lập tức phong tỏa viên môn, chặn đường ra. Tất cả đều mắt lon lon nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Thối lui hắn không ra được cửa, cái kia đạo âm lãnh thanh âm lại vang lên. Ý niệm thần đao nhảy một cái, ngăn tại Diệp Thương Hải phía trước. Kiều Bắc Long khoát tay chặn lại, bọn hộ vệ tất cả đều rút lui đến bên ngoài. Diệp Thương Hải biết rõ, hắn khẳng định đi không ra cửa này. Tuy nói dùng cường đại thiên mục cùng hao thiên mũi các giác quan đã chắc định đến ẩn tàng lão giả thực lực khẳng định còn không có đạt tới chân chính linh cảnh. Nhưng là, hắn cũng là một vị nửa bước linh cảnh cường giả. cái này cái gọi là ý niệm thần đao cùng Lý Một cùng Công Tôn tiên sinh phát ra tới kém quá xa. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 480 đứng đội khảo nghiệm dù sao. Thủy Tây Phong tuyệt đối sẽ không muốn Thủy Phong thiên mệnh. Nhưng là chính mình đầu này mạng nhỏ liền khó nói. Nếu là Diệp Thương Hải không hài lòng, chính mình cái này mệnh liền phải khoác lên nơi này. Mệnh vẫn là so mặt mũi trọng yếu, còn sống thật là tốt. Ha ha, so đo với các ngươi, ra còn không có cái kia rảnh rối công phu, cút đi. Diệp Thương Hải cười ha ha vài tiếng, đi hướng số 1 bao vườn. Lập tức, trào phúng, giễu cợt, khó xử, tất cả đều xông lên đầu. Thủy Phong Thiên chật vật mà chạy, Thủy Gia Bảo tự nhiên cũng là như ong vỡ tổ đuổi theo cuồng vọt mà đi. Vị này Diệp công tử lai lịch gì không rõ ràng, khẳng định lai lịch không nhỏ. Kia là tự nhiên, bằng không thì, hoàng tử làm sao lại mời hắn. Kinh thành đều có cái gì họ Diệp đại gia, có phải hay không là Diệp đại tướng quân phủ thượng công tử, phủ đại tướng quân bên trên công tử cũng không có như vậy lễ ngộ. Không phải có cái họ Diệp hầu gia sao, tiểu hầu gia cũng không có như vậy cao quy cách lễ ngộ. Cũng thế Thủy Phong Thiên thế nhưng là tiểu vương tử a. Nhân gia hoàng tử như thường bất lễ gặp. Mà đối vị này Diệp công tử lễ ngộ cực kỳ. Địa vị khẳng định so Phúc Nhạc quận vương phủ còn muốn cao. Họ Diệp vương gia chúng ta hướng đều không có. Đúng đúng, tam công bên trong cũng không có họ Diệp. Khả năng là ngoại quốc tới. Là ngoại quốc hoàng tử. Gần nhất không phải nghe nói Tiên La đế quốc thái tử đến hoàng đô, ngươi mắt mù à. Tiên La quốc cái kia tướng mạo có thể cùng chúng ta vương triều so sao, vậy thì không phải là Tiên La đế quốc thái tử. Có phải hay không là mấy đại tông phái tông chủ chi tử tám thành là. Khó trách bên người nô tỳ đều xinh đẹp như vậy. Diệp Thương Hải ba người rời đi về sau. Trong đại đường là xì xào bàn tán. Bất quá. Tất cả đều hạ giọng đang thảo luận giao lưu. Liền là không có kết quả. Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Thủy Tây Phong không hổ liền là Thủy Tây Phong, không lay động hoàng tử phủ, đã sớm đứng tại vườn cửa ra vào. Đây chính là cho Diệp Thương Hải rất lớn mặt mũi. Bằng không thì, nhân ra đường đường hoàng tử, đường đường chính chính ngồi. Ngươi còn không phải tiến lên khấu kiến a? Ha ha ha, Diệp mỗ còn phải cảm tạ Thủy công tử đề cử. Diệp Thương Hải chỉ là ôm quyền, chỉ là thoáng cung kính hạ thân ý tứ một cái. Diệp công tử quả nhiên người biết chuyện, một cách nhấp tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hơn nữa, Thủy mỗ ta hổ thẹn a, cái này đề cử cường độ cũng quá nhỏ. Thủy Tây Phong cười nói. Không thể như thế nói. Không có Thủy công tử đề cử. Diệp mỗ bây giờ còn không biết được ở địa phương nào đâu. Diệp Thương Hải lắc đầu. Lời qua quá lời, bên trong đi uống rượu. Thủy Tây Phong cười, đi vào trong mà đi. Rất tự nhiên liền có một cỗ chủ tử khí thế đi ra. Từ thế kia, đương nhiên liền đem Diệp Thương Hải trở thành thuộc hạ của mình. Bất quá, song phương đều không điểm ra thân phận đối phương, ngầm hiểu lẫn nhau. Ngồi đi vào phòng, Thủy Tây Phong đặt mông ngồi ở chủ vị, chỉ vào bên vị nói. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, cũng không có khách khí, đặt mông ngồi ở Thủy Tây Phong bên cạnh thân. Diệp công tử, cái ghế này không viêm người sao lúc này. Nguyên bản ngay tại trong phòng một bên đứng. Xuyên thân tử thanh bào phục. Tướng mạo lạnh lăng một người trung niên nam tử đột nhiên mở miệng cười lạnh nói. Viêm người. Diệp Thương Hải nhìn một chút cái ghế. Cố ý giả bộ ngu nói. Không viêm à. Cái này tổ xuân viên cái ghế làm công tinh xảo. Không có cái đinh xuất hiện viêm bờ mông a hừ. Tuổi còn nhỏ. Ngươi dựa vào cái gì ngồi hoàng tử bên cạnh thân? Ngươi có tư cách gì ngồi chỗ nào? Nam tử tức giận trực tiếp châm chọc nói. Lãnh thương, ngươi cách này nói lời gì? Diệp công tử là bản hoàng tử khách nhân, đương nhiên ngồi. Thủy Tây Phong mặt nghiêm, nói. Bất quá, lần này ngược lại là thừa nhận chính mình hoàng tử thân phận. Kể xong, lại có thể lấy mắt nhìn Diệp Thương Hải. Khảo nghiệm ta Diệp Thương Hải minh bạch. Thủy Tây Phong đột nhiên lấy ra hoàng tử thân phận đến. Sau đó để mắt nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng nha. Nhìn ngươi làm sao biểu hiện, thậm chí. Diệp Thương Hải hoài nghi. cái này Lãnh Thương cố ý trêu chọc cũng là Thủy Tây Phong trước thủ ý. Bằng không thì Thủy Tây Phong liền không tìm được cơ hội. Nguyên bản Diệp Mỗ còn tưởng rằng là cái trò đùa, bây giờ mới biết. Thủy công tử thật đúng là hoàng tử, thất lễ thất lễ. Diệp Thương Hải một mặt xin lỗi một lần nữa đứng lên. Hướng phía Thủy Tây Phong khẽ khom người nói. Hình đường Diệp Thương Hải gặp qua thập nhất hoàng tử. Lớn mật cầu nô tài. Nhìn thấy hoàng tử làm sao không quỳ xuống đại lễ lễ bái ngươi, đây là miệt thị hoàng tử. Miệt thị hoàng tử liền là miệt thị hoàng gia. Theo luật đáng chém. Lãnh Thương đưa tay một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải. Khí thế hùng hổ. Ngón tay đều nhanh đâm chọc Diệp Thương Hải trên chóp mũi. Diệp Thương Hải phát hiện Triển Diệu ở một bên khóe miệng còn khơi gợi lên một cái cổ quái mỉm cười. Lãnh Thương, đây là bản hoàng tử tự mình mở tiệc chiêu đãi Diệp công tử, không cần tích cực. Thủy Tây Phong khoát tay nói. Thập nhất hoàng tử, đây là quy củ. Không có quy củ, không thành phương viên. Thuộc hạ xem thường nhất liền là loại này tự cho là đúng kỳ thật cướp chó một đống người. Lãnh Thương nói. Tốt Lãnh Thương, ngồi xuống uống rượu. Thủy Tây Phong nói. Hoàng tử thuộc hạ tức không nhịn nổi. Ta muốn hướng Diệp Thương Hải khiêu chiến. Lãnh Thương một mặt kiên quyết nói. Lượn quanh như thế lớn cái phạm vi, vẫn là muốn khảo cứu lão tử công lực a. Diệp Thương Hải cuối cùng là minh bạch. Hơn nữa, Diệp Thương Hải trước bái kiến hoàng tử là công sự việc công, cũng không có dùng nô tài tự cho mình là. Hiển nhiên, Diệp Thương Hải là không muốn đầu nhập Thủy Tây Phong môn hạ rồi. Điểm này mới là làm đối phương mang trong lòng bất mãn nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà Thủy Tây Phong mặt ngoài là tại quát lên Lãnh Thương. Kỳ thực. Chỉ là cài bộ dáng. Bây giờ Lãnh Thương đưa ra khiêu chiến tám thành sẽ đồng ý. Kể từ đó Thủy Tây Phong thứ nhất là cảnh cáo một chút Diệp Thương Hải. Thứ hai chèn ép một cái muốn để ngươi hiểu chuyện. Cẩu nô tài. Không nghe lời đúng hay không. Thủy Tây Phong cây quạt một ngón tay chỉ Lãnh Thương. Thuộc hạ cả một đời đều là hoàng tử phủ thượng chó. Nhưng là. Thuộc hạ con chó này còn hiểu được ăn đức. Biết rõ ai đối với mình tốt. Dù sao cũng so những cái kia vong ăn phụ nghĩa xúc sinh mạnh mẽ hoàng tử. Ngươi chính là đánh chết nô tài. Nô tài cũng muốn chọn một trận chiến này. Lãnh Thương ba một tiếng. Một chân quỳ xuống xin chiến nói. Ngươi mắng ai xúc sinh nơi hẻo lánh chỗ đứng đường xương không vui. Chỉ vào Lãnh Thương hung tợn hỏi. Ai là xúc sinh cái này không đồng nhất con mắt hiểu rõ sao. Triển Diệu tiến tới một bước. Nhìn chằm chằm đường xương cười lạnh nói. Ngươi hỗn đản. Đường xương lửa cháy. Một quyền đánh phía Triển Diệu. Triển Diệu cười lạnh một tiếng. Phất tay một quyền nghênh tiếp. Ba một tiếng giòn vang. Song phương đều thối lui hai đại bước. Lập tức, lẫn nhau đều có chút kinh ngạc. Đến phía sau trong rừng trúc đi. Có dũng khí chúng ta lại đến. Triển Diệu cái này mặt nhìn không được rồi. Nếu như ngay cả Diệp Thương Hải bên người một cái nha hoàn đều không thu thập được. Chính mình sau này cũng không cần ở kinh thành lăn lộn. Vừa kể xong theo cửa sổ nhảy sắp xuất hiện đi. Đường xương cái kia chịu yếu thế thân thể vút qua đi theo vọt ra ngoài. Thủy Tây Phong liếc một cái, thủ hạ nhẹ gật đầu. Không lâu trong rừng trúc mở ra cái gì che đậy loại pháp trận, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm. Nhưng là, lại lưu lại một đường nhỏ thẳng tới Thủy Tây Phong ngồi số một bao vườn, ở đây có thể thấy rõ ràng. Lột bột lột bột. Song phương tại trong rừng trúc đánh lên. Cây trúc liên miên ngã xuống, giống như bị gió lúc tàn phá bừa bãi qua. Mà rừng trúc đá vụn bay lên, dưới mặt đất tất cả đều là hố to. Không lâu kịch chiến kết thúc, song phương có vẻ như tám lạng nửa cân. Tốt, ngang tay trở về phòng. Thủy Tây Phong khẽ nói. Triển Diệu cực kỳ không cam tâm. Bất quá. Cũng không có cách. Bởi vì. Hắn cũng biết. Đúng là như thế. Tiếp tục đánh xuống không có chút ý nghĩa nào. Vậy sẽ càng mất mặt. Đành phải thở phì phò về tới trong phòng. Đường môn ám khí quả nhiên bất phàm. Thủy Tây Phong bề ngoài giống như cười còn biểu dương một cách đường xương. Ha ha, Triển công tử lực lượng bạo dạp cũng chỉ dùng 6 phần khí lực mà thôi. Diệp Thương Hải cười nói, về cho Triển Diệu một bộ mặt. Đường thị ngũ huyên muội vẫn là hoàng tử tác hợp mới đầu nhập ngươi môn hạ. Về sau, hoàng tử lần nữa đề cử, mới đem ngươi theo hải thần quốc vũng bùn bên trong lôi ra đến. Bằng không thì, Diệp Thương Hải, ngươi còn có mệnh ở đây sao? Chi ăn không báo, cùng xúc sinh có cái gì khác nhau? Võ thần hoàng đình 26 chương 482 làm ý niệm thần đao. Người đây chỉ là một cái nửa thật nửa giả ý niệm thần đao. Lão giả cũng là bước ra một tia chân cương tăng thêm ý niệm mới điều khiển ở nó. Đao này cũng không hoàn toàn là ý niệm tạo thành, mà là nửa ý niệm nửa chân khí cấu thành. Bất quá, dùng Diệp Thương Hải trước mắt vừa bước vào huyền đan sáu cực cảnh thực lực, cây đao này hoàn toàn có thể chống giống chém giết hắn. Diệp Thương Hải dứt bỏ lộn xộn suy nghĩ, ổn định tâm tư, hướng phía trước lại bước một bước. Lập tức, áp lực gấp bội oanh kích tới. Giống như nhịp lớn đào đi thuyền, phía trước liền là đào sơn hải lãng, một làn sóng đóng một làn sóng ép đem tới. Bổ xoẹt, Diệp Thương Hải lại phun một ngụm máu, đi theo phía sau Trình Tử Đô cùng Đường Xương đều lo lắng không thôi. Bất quá, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thương Hải tiếp nhận vô tận sát khí. Bởi vì, bọn hắn muốn cứu cũng không chạy nổi đi, toàn thân giống như bị bùn nhão dính chặt, chuyển một bước đều khó khăn. Diệp Thương Hải lại thẳng tiến một bước, cốt bảo thuật đã nhảy lên tới tam biến. Lúc này, khoảng cách cửa ra vào còn có mấy trượng. Xoẹt xoạt, cái kia đao đột nhiên nhoáng một cái hướng phía trước vừa chém. Diệp Thương Hải toàn thân ngưng lại, cương khí bị vạch ra một cái khe, thân thể trùng điệp bị va vào một phát. Bất quá, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, đổi mạng ổn định cũng không có lui lại. Chỉ bất quá, đại giới là nặng nề. Bổ xoẹt xoẹt, nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Đường Xương há mồm muốn thét lên, bất quá, phát hiện mình đã không phát ra được thanh âm nào. Diệp Thương Hải phát hiện, đầu khớp xương bên trong đã dần dần thành kim hoàng. Đạo thứ tư xương vòng xuất hiện. Hiển nhiên, chính mình lần thứ tư xương bảo đã tích xúc hoàn tất. Bất quá, khoảng cách cửa ra vào còn có 20 bước tả hữu. Diệp Thương Hải chật vật chống lên chân. Bất quá, lần này chỉ nâng lên nửa bước liền rốt cuộc vượt không đi ra. Mà không trung đao cũng có chút run rẩy một cái. Diệp Thương Hải cắn răng kiên trì, điều động toàn thân tiềm lực. Bước chân đổi mạng ép xuống, muốn bước ra hoàn chỉnh một bước. Bất quá, hiển nhiên không làm được. Người này há miệng, một cái miệng máu phun ra, bá một tiếng phun tại không trung đao bên trên. Đao lại có thể dừng lại một chút, cũng liền trong nháy mắt này. Ma long đao ra một đầu gào thét, ma long nhào tới trước một cái. Mũi đao nháy mắt biến thành hắc long miệng cắn một cái vào ý niệm đao. Lần thứ năm xương bảo hoàn thành. Ầm vang một tiếng. Ma long đao bị ý niệm thần đao chấn động. Miệng rồng nghiền nát. Bất quá, Diệp Thương Hải thừa dịp trong chớp nhoáng này huyền thiên đao pháp thiên khấp huyết số một bao vườn đột nhiên bị màu đỏ bao phủ. Giống như khắp trời phủ lên tàn khốc máu tươi. Máu thôn phệ tất cả. Cạch cạch cạch. Một trận lộn xộn vang động truyền đến, Diệp Thương Hải trực tiếp đánh vỡ tường viện lăn lộn ngã vào hồ cá bên trong. Bởi vì, số một bao vườn cùng bên ngoài còn có một đầu nhân công hồ nhỏ tương liên. Thủy Long Ngâm đây là bảo tháp lầu ba bên trong tuyệt thế công pháp. Diệp Thương Hải cút tiến trong hồ nhỏ một khắc ở giữa phát động Thủy Long Ngâm. Trong hồ chi thủy bị cuốn lên, tạo thành một cái thủy long gầm thép xông về phía sau cái kia tất sát một đao ý niệm thần đao. Bởi vì, lão giả thẹn quá hóa giận, vừa rồi khoe khoang khoác lác, lại có thể bị Diệp Thương Hải tường đổ mà ra. Cái này mặt mũi sao có thể treo được. Vì lẽ đó, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Bỏ đi đạo nghĩa, ra tất sát một đao. Oạt cặn bã nha. Rầm rầm tiếng nước bên trong, bọt nước phun đến vài chục trượng không trung. Cường đại thủy long bị đao tách thành khối vụn văng tứ phía, ý niệm thần đao liên chạm 100 đao. Diệp Thương Hải nhấc lên thủy long chống đỡ 99 đao. Nhưng là, cuối cùng một đao vẫn không thể nào đón lấy. Một đao kia xé ra hộ giáp, chạm tại trên người hắn. Lập tức, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hồ nhỏ. thiếu gia đại ca Đường Xương cùng Trình Tử Đô thê lương kêu to nhào vào trong hồ. Ý niệm thần đao còn không ngừng nghỉ. Một vệt ánh sáng sáng thoáng qua. Đồng thời chém về phía Diệp Thương Hải ba người. Đây là muốn chảm thảo trừ căn tiết tấu. Ngừng công Tôn Vân đột nhiên hô ý niệm thần đao lau Trình Tử Đô tóc mà qua, xốc hết lên hắn nửa đầu tóc. Tất nhiên Diệp công tử đã xông ra cửa. Tuy nói là tường đổ mà ra, nhưng cũng coi là ra cửa. Yến lão, để bọn hắn đi thôi. Công Tôn Vân nói. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Công Tôn Vân, điểm ấy đường nhỏ để ý đến ngươi còn không hiểu sao? Một khi rồng về biển lớn, đối hoàng tử cùng lắm thì sắc. Yến lão khẽ nói. Để hắn đi, Diệp Thương Hải. Từ đó về sau, hai chúng ta rõ ràng. Hôm nay Yến lão một đao này thật là qua tổn thương ngươi. Nhưng là, ngươi thiếu ta nhân tình, một đao chống đỡ vừa tình, liền xem như thanh toán xong. Thủy Tây Phong khẽ nói. Hoàng tử. Yến lão khẽ nói. Không cần nói, để bọn hắn đi. Thủy Tây Phong khoát tay áo. Kiều Bắc Thành vung tay lên, hộ vệ tất cả đều tránh ra, Đường Xương ôm Diệp Thương Hải xông lên trời. Công Tôn Vân, ngươi lần này quá qua loa, đem phạm phải sai lầm lớn. Diệp Thương Hải bằng chừng ấy tuổi cư nhiên như thế cường hãn, chính là ta cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Một khi khôi phục, hoàng tử phiền toái. Yến lão phẫn nộ khẽ nói. Yến lão, ta đây là tại cứu ngươi, nào ngờ tới Công Tôn Vân mặt nghiêm, lại là như thế nói. Ha ha ha, ngươi cứu ta Công Tôn Vân, đây là ta Yến Thế Hùng nghe qua thiên hạ buồn cười nhất. Yến lão đại cười không thôi, nóc nhà đều chấn động đến đang run rẩy. Yến lão, Công Tôn tiền bối nói như thế, tất có đạo lý. Thủy Tây Phong nói, bất quá, trong lòng cũng mười phần nghi hoặc hắn nói. Chỉ bất quá, đối với Công Tôn Vân Thủy Tây Phong có mù quáng tin tưởng. Bằng không thì, vừa rồi liền sẽ không để Diệp Thương Hải ba người rời đi. Quan môn Công Tôn trước nhìn bên ngoài một chút, khẽ nói. Kiều Bắc Thành nghe xong tự mình đi qua đóng lại đại môn. Trong phòng chỉ còn lại ba người và một cách chưa từng lộ diện Yến lão. Nói đi, bây giờ không ai có thể nghe được. Yến Thế Hùng thúc giục. Diệp Thương Hải bên người có cao nhân. Công Tôn Vân nói. Cao nhân, ta làm sao không thấy. Nếu có cao nhân, ta đều muốn giết hắn, lại có thể còn không ra ngươi cái này hoang ngôn chỉ có thể lừa gạt ba tuổi tiểu nhi. Yến Thế Hùng không phục. Các ngươi đương nhiên không nhìn thấy. Bởi vì, vị cao nhân kia có thể là ta Công Tôn Thế Gia tiền bối. Công Tôn Vân thở dài. Công Tôn Thế Gia đi ra trước. Thế hệ. Lần này, liền Thủy Tây Phong đều lấy làm kinh hãi. Phải biết, lúc đó, vì có thể lung lạc ở Công Tôn Vân, hắn bỏ ra bao lớn tâm huyết. Bây giờ, liền Công Tôn Vân đều gọi hô tiền bối. Cái kia Diệp Thương Hải bên người người chẳng phải là đáng sợ đến ngày phải biết. Công Tôn Vân 40 tuổi. Tại Công Tôn Thế Gia cũng chỉ có thể ở vào trung lưu tiêu chuẩn. Nhưng hắn xưng hô tiền bối chí ít chừng 50 tuổi trở lên. Này loại nhân vật tại Công Tôn Thế Gia tuyệt đối thuộc về thượng tầng nhân vật. Này loại nhân vật chịu rời núi, liền là các đại vương triều đế vương cũng muốn phong thưởng. Bởi vì Công Tôn Thế Gia là dùng túi khôn dương danh toàn bộ đại lục. Bọn hắn chưa chắc có cao bao nhiêu võ công, nhưng là đầu óc của bọn hắn lại là siêu cấp. Thủy Lam đại lục rất nhiều quốc gia quân sư đều là Công Tôn Thế Gia đảm nhận. Vì lẽ đó, không ai dám đi khiêu khích Công Tôn Thế Gia. Bằng không thì, nhân gia đăng cao nhất hô đoán chừng ngươi chính là một cái tôn phái khuyên khắc ở giữa cũng phải sụp đổ. Đương nhiên, ta chỉ là hoài nghi. Bất quá, tuy nói chỉ là hoài nghi, nhưng là, chúng ta cũng không dám đi đánh cược. Công Tôn Vân nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàn toàn chính xác, chúng ta không đánh cược nổi. Thủy Tây Phong nhẹ gật đầu. Nếu như nói Diệp Thương Hải bên người có Công Tôn gia cao nhân phụ trợ. Cái kia bên cạnh hắn khẳng định còn có cái khác cao thủ. Bởi vì Công Tôn Thế Gia cao nhân thường thường đều có bảo vệ bọn hắn cường giả. Giống Yến Thế Hùng liền là mời đến bảo hộ Công Tôn Vân đạo lý giống nhau. Mà Diệp Thương Hải bên người người khẳng định so Yến Thế Hùng còn muốn lợi hại hơn. Thủy Tây Phong tuy mạnh, nhưng cũng không thể trêu vào. Bởi vì người trong thiên hạ đều biết, Công Tôn thế gia người nhất biết tướng nhân nhìn mặt. Bọn hắn là không thể nào tùy tiện đi theo một cách hạng người bình thường. Đây chẳng phải là nói Diệp Thương Hải liền là một cái cất giấu long. Lúc này Thủy Tây Phong tương đương hối hận sự vọng động của mình. Nhân vật như vậy không nên đắc tội a, cho dù là hắn không quy thuận chính mình. Nhưng là làm bằng hữu dù sao là làm a. Hoàng tử yên tâm, Diệp Thương Hải sự tình ta phía sau lại nghĩ biện pháp hóa giải. Công Tôn Vân nói. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 483 Phượng Bộc làm phiền tiền bối. Thủy Tây Phong chắp tay nói. Để cho ta tới vừa hồi phủ. Lý Mộc xem xét. Cũng giật nảy mình. Tranh thủ thời gian một cách ôm lấy thiếu gia xuống dưới mặt đất tu luyện thất. Không lâu, một đạo đao ảnh bị rút ra. Ý niệm đao. Công Tôn tiên sinh xem xét, sửng sốt một chút. Chuyển ngươi nói, không phải kém chút bị lừa bịp. Mặc kệ, chúng ta trước chở thiếu gia đem cái này một tia đao niệm luyện hóa. Tất nhiên bị thiếu gia được đến, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng, bằng không thì liền lãng phí. Lý Mộc nói. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời xuất trường. Một cách bảo vệ tâm mạch. Một cách rút ra Diệp Thương Hải thân thể nội cương khí dung luyện ý niệm đao. Không lâu, một cỗ sương mù bốc lên, đem ba người đều bao khỏa ở giữa. Một ngày trôi qua, Diệp Thương Hải đau đến hét to một tiếng tỉnh lại. Liếc một cái, phát hiện chính mình giống như rất thảm, toàn thân vết thương, vết máu chưa khô. Người này tranh thủ thời gian đến bảo tháp bên trong đi tìm tìm trung phẩm sinh cơ đan có thể tái tạo lại toàn thân. Trung phẩm tạo huyết đan có thể cùng nguyên chủ nhân thân thể hóa tan tạo ra một thân huyết dịch. Trung phẩm hắc ngọc đoạn tục cao có thể nối xương. Một viên 8.000 điểm giá trị. Ba viên liền phải hơn 2 vạn điểm giá trị. Vốn là thiếu hệ thống. Lại nợ đoán chừng hệ thống sẽ không đồng ý. Chẳng lẽ lão tử phải nằm trên giường một năm dưới tắm. Diệp Thương Hải trong lòng buồn rầu mở. Chỉ dựa vào bên ngoài linh đan khôi phục được quá chậm. Bởi vì chính mình tổn thương quá nặng đi. Trên cơ bản ở vào phế nhân biên giới. Chém giết Hoàng Mộc một tia ý niệm thần đao. Người này trợ trụ làm áp. Thật là đại áp. Thưởng dương thiện giá trị 28.300 điểm. Tình nhi cách này con rối thanh âm truyền đến. Ngọa tào đang lo không có điểm giá trị cách này kiếm bổn rồi. Diệp Thương Hải trong lòng thống khoái kêu một tiếng. Nhân ra là mua, hắn lại là thay đổi. Ba viên linh đan mở đủ xe ngựa trợ giúp Diệp Thương Hải sửa chữa phục hồi toàn thân. Vẹn vẹn trăm hơi thở thời gian. Toàn bộ tốt. Đương nhiên bảo tháp bên trong linh đan như thế dễ dùng cùng Diệp Thương Hải là hệ thống này chủ nhân có quan hệ. Nếu như đem những này linh đan cho ngoại nhân dùng, hiệu quả lại đem giảm bớt đi nhiều. Nhưng đối ngoại một bên người mà nói đều là siêu cấp ngưu xoa hàng. Ngươi cùng với ai tranh đấu? Lý Mộc một mặt ăn cần hỏi han. Thập tam hoàng tử Thủy Tây Phong bên người một cách lão giả thần bí, người kia gọi Yến Thế Hùng. Diệp Thương Hải nói. Hắn thực lực gì? Công Tôn tiên sinh hỏi. Nửa bước linh cảnh. Diệp Thương Hải nói. Ngươi bị lừa. Lý Mộc lắc đầu. Lừa gạt. Sẽ không, ta thấy rất rõ ràng. Diệp Thương Hải lắc đầu. Nói. Cho dù là bị chém mấy đao trong hồ ta cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Đường xương ôm ta sau khi trở về nhìn thấy sân nhỏ ta mới ngất đi. Nửa bước linh cảnh là ngưng không ra như thế ý niệm thần đao. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Vì lẽ đó, cái này đao có chút hư, đoán chừng bên trong còn có nội cương chi khí. Diệp Thương Hải nói. Không phải, cái này đích xác là một cái ý niệm đao, chính tông. Công Tôn tiên sinh lắc đầu, bất quá, ngươi yên tâm, ngươi đoán chừng là dùng ma long đao thôn phệ nó. Mà chúng ta giúp ngươi luyện hóa hết. Thứ này không có luyện hóa trước thế nhưng là siêu cấp giết người đao. Một khi luyện hóa, nó liền là siêu cấp thuốc bổ. Ngươi bây giờ hẳn là sách một cấp công lực. Chỉ bất quá, Lý Mộc vì thế lại bỏ ra thảm trọng đại giới, vừa khôi phục nửa thành công lực lại cho hao hết. Cái kia không sao, chỉ cần thiếu gia có thể mạnh lên, ta chính là chết cũng không có việc gì. Lý Mộc rất chất phác. Bất quá, Diệp Thương Hải lại là thâm thụ cảm động. Có chút khàn khàn nói. Mộc thúc, đời này ta thiếu ngươi nhiều lắm. Ha ha, hai chúng ta còn nói cái này làm gì. Lý Mộc nhích môi cười, một mặt chất phác trung thực. Ta nhớ ra rồi. Cái kia ý niệm thần đao có khả năng không phải Yến Thế Hùng bản nhân phân hóa đi ra. Ý niệm thần đao chủ nhân hẳn là Hoàng Bộc. Diệp Thương Hải nhớ tới con rối chỗ báo tên. Lần trước ngươi chém giết Phượng Ngô Thiên Ương. Bây giờ lại xuất hiện một cái Hoàng Bộc. Xem ra, hai người này đều cùng Phượng chủ thoát không khỏi liên quan. Chỉ bất quá, không biết được Phượng chủ đến cùng là ai còn có. Chẳng lẽ Yến Thế Hùng là Hoàng Bộc người như thế suy đoán. Yến Thế Hùng chẳng phải cũng là Phượng chủ người hẳn là. Thủy Tây Phong cũng là Phượng chủ người Công Tôn Tiên Sinh nói. Khó trách bọn hắn muốn giết ta, phải biết, Phượng Sứ thế nhưng là hận ta tận xương. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Giống như lại gây nên. Thủy Tây Phong nếu như là Phượng chủ người. Làm sao lại đề cử ngươi đến thần bổ phủ, chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hắn tại Vân Châu nên tiêu diệt ngươi mới là. Công Tôn Tiên Sinh nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Chẳng lẽ Thủy Tây Phong cũng là bị Yến Thế Hùng lừa. Diệp Thương Hải nói. Có khả năng Thủy Tây Phong có dã tâm, muốn làm thái tử. Vì lẽ đó, xuất thủ mạng lưới một số cao thủ. Mà Phượng Bộc liền sai khiến Yến Thế Hùng đánh vào Thủy Tây Phong bên người. Công Tôn Tiên Sinh nói. Yến Thế Hùng tối cao thực lực sẽ không vượt qua huyền đan tám cực cảnh. Theo đủ loại dấu hiệu đề cử. Hắn hẳn là bảy cực chi cảnh. Vẫn chưa tới tám cực mới đúng. Bằng không thì. Nếu như là nửa bước linh cảnh. Căn bản cũng không cần giấu tại thể nội ý niệm thần đao. Trực tiếp xuất thủ liền có thể chụp chết thiếu gia. Lý Mộc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có đạo lý. Thiếu gia đã huyền đan sáu cực cảnh. Yến Thế Hùng núp trong bóng tối cách vài tòa lâu muốn giết thiếu gia khó khăn. Bởi vì hắn cũng gần so với thiếu gia cường đại một điểm mà thôi. Mà thiếu gia người mang nhiều loại bí thuật, muốn giết chết rất khó khăn. Vì lẽ đó, không thể không đồng ý niệm thần đao. Công Tôn Tiên Sinh nhẹ gật đầu. Trước một nháy mắt, ta lại có thể ngửi thấy Thủy Nhược Yên huyết mạch mùi. Diệp Thương Hải nói. Thủy Nhược Yên tới Lý Mộc xứng sờ. Có chút xấu hổ. Dù sao, món kia chuyện xấu thế nhưng là hắn làm ra. Có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không có, bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là từ trên thân Thủy Tây Phong truyền đến. Diệp Thương Hải lắc lắc đầu nói. Thủy Nhược Yên là cái nữ tử thần bí. Hẳn là cùng Thiên Long Vương triều hoàng tộc có quan hệ, bằng không thì Thủy Tây Phong trên thân làm sao lại có Thủy Nhược Yên mùi vị. Công Tôn Tiên Sinh nói. Thủy Nhược Yên nếu như là hoàng gia người liền có quan hệ. Lý Mộc nói. Việc này ta sẽ gọi người cha một chút. Diệp Thương Hải nói. Cái này Yến Thế Hùng phải cha rõ ràng, bằng không thì tương đối nguy hiểm. Công Tôn Tiên Sinh nói. Tiên sinh, gia tộc của ngươi bên trong là có phải có một cái gọi Công Tôn Vân người. Diệp Thương Hải hỏi. Không rõ ràng, ta đã sớm rời khỏi gia tộc. Vì lẽ đó, hậu bối đồng dạng đều không rõ ràng. Công Tôn Tiên Sinh lắc đầu. Cũng thế, cho dù là trong nhà, tiên sinh cũng chưa hẳn sẽ biết Công Tôn Vân. Dù sao, Công Tôn Thế Gia cũng không nhỏ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Công Tôn Thế Gia tuy nói nhân mã không ít. Bất quá, người kiệt xuất cũng không nhiều. Ngoại nhân đều cho rằng Công Tôn Thế Gia từng cái thiên tài, kỳ thực không phải. Bởi vì có thể xuống núi lấy ra tới tất cả đều là gia tộc bên trong thiên tài kiệt xuất. Bằng không thì, gia tộc cũng sẽ không để rời núi mất mặt xấu hổ. Công Tôn Tiên Sinh thở dài, biểu lộ có chút phiền muộn. Lần bị thương này, tuy nói thiếu gia ngươi nhân họa đắc phúc còn đột phá tới huyền đan bảy cực cảnh. Nhưng là thiếu gia ngươi đột phá quá nhanh. Phải hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, sơ để ý một cái kinh mạch, chỉnh hợp một cái nhục thân. Bằng không thì, sẽ mang đến một chút tai họa ngầm. Lý Mộc có chút lo lắng nhìn xem Diệp Thương Hải. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng muốn bế quan mấy ngày. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Nếu như là nuốt trong hệ thống linh đan đột phá hoặc là hệ thống trực tiếp cho ban thưởng tính chất đột phá, Diệp Thương Hải một điểm không lo lắng. Nhưng là lần này đột phá lại là Lý Mộc cùng Công Tôn tiên sinh luyện hóa hoàng mộc ý niệm thần đao cổ vũ phía dưới đột phá, xem như ngoại lực cưỡng ép đột phá. Diệp Thương Hải cũng lo lắng có hậu di chứng, dốc lòng cảm ngộ một phen đối thân thể cũng có chỗ tốt. Tuy nói thực lực mình tăng cường, nhưng là phượng chủ cấp độ lại là càng ngày càng cao. Dưới tay nàng phượng nô hoàng mộc hai cái nô tài thực lực đoán chừng đều đạt đến linh cảnh. Vì kia phượng chủ, chẳng phải càng kinh khủng? Phượng chủ mang cho Diệp Thương Hải chính là áp lực, nhưng cũng là động lực. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 484 có điều kiện tiết mật thái tử. Làm sao không thoải mái bộ dáng? Xảy ra chuyện gì sao? Tiên La Đế Quốc thái tử Ô Cát đạp mặt âm trầm, vội vàng tiến xuống giường Thiên Long Viên. Tiểu thúc Ưng Vương Ô Tháp Nhĩ xem xét, nhìn không được hỏi. Thiên Long Viên là vương triều chiêu đãi ngoại quốc khách quý vườn, đương nhiên là cao quy cách địa phương. Thủy Nhược Yên cái kia tiện hóa, lại có thể mang thai người khác loại, tức chết lão tử. Ô Cát Đạp giận dữ mắng. Ai làm Ô Tháp Nhĩ nghe xong, vỗ bàn lên. Khẳng định là Thủy Nhược Yên không muốn gả đến Tiên La Đế Quốc, vì lẽ đó, ra hạ sách này. Kể từ đó, thái tử liền sẽ tuyệt vọng rồi. Bất quá, Thủy Nhược Yên như thế làm, Thủy Bắc Long đều không quản sao? Mạc Trát Lạc thế nhưng là thái tử cẩu đầu quân sư, rất được Ô Cát Đạp coi trọng. Quản đánh vào U Linh Lãnh Cung. Bất quá, ta ăn không dưới một hơi này, tên tiểu tạp chủng kia lại có thể bị Thủy Thanh Húc ôm về nhà nhận nuôi. Ô Cát Đạp vỗ bàn một cái, mắng. Cái này có phải hay không là Thủy Bắc Long ghế tạm thời? Ô Tháp Nhĩ hỏi. Sẽ không Thủy Nhược Yên đã uống thuốc độc tự sát, điểm ấy cũng không cần hoài nghi. Ô Cát Đạt lắc đầu, nói, bất quá, còn có cái tiểu nhân. Vậy liền tiêu diệt tên tiểu tạp chủng kia. Ô Tháp Nhĩ âm trầm nói. Hắn tại Thủy Thanh Húc trong tay, không tốt ra tay. Một khi bại lộ, sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Cùng đi theo thì vệ trưởng Hồng Trương lắc đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Thủy Thanh Húc thế nhưng là chấp trưởng thần bổ phủ cao thủ như mây. Mạc Trát Lạc nhẹ gật đầu. Hơn nữa, nghe nói Thủy Thanh Húc vì bảo trụ tên tiểu tạp chủng kia, lại có thể tự đoạn một cái cổ tay. Vì lẽ đó, cái kia tiểu tạp chủng tại trấn quốc phủ thân vương khẳng định sẽ có được bảo vệ nghiêm mật. Bất quá, không quản như thế nào, đều phải tiêu diệt hắn, bằng không thì khó tiêu mối hận trong lòng ta. Còn có, cho ta đào ra tiểu tạp chủng sinh phụ, ta muốn lột ra giúp tâm nấu ăn, diệt hắn cửu tục. Ô Cát Đạp một mặt dữ tợn. Việc này hẳn là vương triều thiên đại bí mật. Dù sao, công chúa chưa kết hôn mà có con. Đây đối với hoàng gia tới nói là thiên đại bê bối. Thủy Bắc Long khẳng định xuống phong khẩu lệnh thái tử, ngươi là thế nào biết đến? Mạc Trát Lạc hỏi. Đương nhiên là nàng. Ô Cát Đạp khẽ nói. Nàng bốc lên như thế lớn nguy hiểm, cung cấp cho chúng ta như thế lớn cơ mật, khẳng định tất có toan tính. Mạc Trát Lạc nói. Trước kia còn không phải muốn mượn ta cái này thái tử thân phận tăng cường gia tộc các nàng thực lực, đệm đỉnh Thiên Long Vương triều để nhị gia tộc căn cơ. Bất quá, lần này lại là đưa ra cụ thể điều kiện. Ô Cát Đạp nói. Cái gì? Ô Tháp Nhĩ lông mày ngưng lại, hỏi. Mượn đao giết người. Ô Cát Đạp nói. Giết ai? Ô Tháp Nhĩ hỏi. Diệp Thương Hải. Ô Cát Đạp nói. Diệp Thương Hải, tên kia là ai? Ô Tháp Nhĩ một mặt mơ hồ. Tựa như là thần bổ phủ hình đường một cái phó đường chủ, đoán chừng là chọc giận nàng, mới xuống này hạ thủ. Ô Cát Đạp nói. Nàng cũng không thể trực tiếp ra tay, xem ra cái này Diệp Thương Hải cũng không phải như vậy dễ đối phó. Vì lẽ đó, chúng ta ra tay cũng phải cẩn thận. Dù sao, tên kia thế nhưng là hình đường phó đường chủ, giết hắn coi như đâm một cái tổ ong vò vẽ. Đến lúc đó, thần bổ phủ khẳng định gặp qua hỏi việc này. Nếu là tra được trên đầu chúng ta, trong nước kẻ thù chính trị bọn họ khẳng định sẽ quần tung. Đối thái tử ngươi tới nói, mười phần bất lợi. Bởi vì cái này có khả năng sẽ bốc lên hai nước chiến tranh. Thái tử ngươi còn không có kế vị, cần phải cẩn thận mới là. Mạc Trát Lạc một mặt thận trọng nói. Ha ha, yên tâm, nàng mượn đao giết người, chúng ta cũng mượn đao giết người là được rồi. Ô Cát Đạt âm hiểm cười cười. Mượn ai đao? Ô Tháp Nhĩ hỏi. Thiên Long Vương triều thuộc Hạ Lâu Vân Quốc gần nhất không phải phát sinh vừa kiện vụ án lớn, làm cho lòng người bàng hoàng, cả triều phải sợ hãi. Ô Cát Đạt cười nói. Thái tử là muốn mượn Lâu Vân chém giết Diệp Thương Hải. Ô Tháp Nhĩ nói. Không sai, nghe nói Lâu Vân Vương đã sớm hướng Vương triều thần bổ phủ đưa ra mời, yêu cầu phái ra thần bổ đến nước phụ thuộc tra án. Mà Lâu Vân địa điểm đặc thù, phía đông tiếp giáp chúng ta Tiên La đế quốc. Thiên Long Vương triều cho tới bây giờ rất coi trọng này quốc. Mà Thủy Bắc Long cũng cho Lâu Vân Vương rất cao đãi ngộ, ngự phong hắn làm Vương triều thân vương. Thần bổ phủ đã phái ra nhân mã đi qua, bất quá, đã qua nửa năm bản án một điểm tiến triển không có. Lâu Vân Vương kia có bất mãn trực tiếp thượng tấu Thủy Bắc Long. Ngươi nghĩ, thần bổ phủ có phải hay không phải lại phái đắc lực hơn tướng tài đi qua mà nàng đã trong bóng tối thao tác. Đến lúc đó, Diệp Thương Hải không thể không đi. Đó chính là hắn tử kỳ. Đến lúc đó bị người của chúng ta giết, hoàn toàn có thể đẩy lên bản án trên người đối thủ nha. Ô Cát Đạt âm hiểm cười nói. Tốt một cái kế mượn đao giết người, quả thực quá hoàn mỹ. Ô Tháp Nhĩ đập bàn tán thưởng. Bất quá, nữ nhân này cũng tương đương độc a. Đều hoàng hậu còn không vừa lòng, chẳng lẽ còn muốn làm nữ hoàng đế? Mạc Trát Lạc khẽ nói. Thời đại này không ai chê quyền lực lớn, làm hoàng đế còn muốn chiếm đoạt bốn phương. Liền là chiếm đoạt bốn phương còn muốn làm cái này Thủy Lam Đại Lục chi chủ. Ô Cát Đạt khẽ nói. Vừa bế quan vẻn vẻn hai ngày liền nghe được tiếng gõ cửa. Diệp Thương Hải không thể không mở ra nặng nề cửa sắt. Phát hiện là Mã Siêu đứng bên ngoài một bên. Công tử, La Đường chủ sai người gửi thư, gọi ngươi lập tức về hình đường, có việc gấp. Diệp Thương Hải tự nhiên không nói hai lời, cưỡi ngựa thẳng đến hình đường mà đi. Tiến La Phù Vân làm việc phòng, phát hiện ngồi tại vị trí hắn bên trên lại là Thủy Thanh Húc. Bất quá Thủy Thanh Húc rõ ràng gầy húc hác đi. Càng dù gì chính là tay trái tay áo giống như có chút lạ. Đừng xem cổ tay chặt đứt. Thủy Thanh Húc nhìn Diệp Thương Hải một chút, nói. Chặt đứt, chuyện gì xảy ra? Diệp Thương Hải giật mình, vội vàng hỏi nói. Bên cạnh La Phù Vân cùng Lâm Bá Đào cũng vỉnh lỗ tai lên. Thì ra, hai vị cũng nhìn thấy, chỉ bất quá không dám hỏi mà thôi. Một lời khó nói hết, cái này các ngươi liền không cần biết rõ. Bất quá, bản vương chiêu ngươi qua đây là có việc gấp muốn ngươi đi làm để ý. Thủy Thanh Húc nói. Vương gia mời nói. Diệp Thương Hải liền ôm quyền, nói. Chúng ta đề cử đã đặt tới hoàng thượng nơi đó, bất quá. Hoàng thượng nhìn sau vẫn là ngại ngươi tuổi còn rất trẻ. Tuy nói thực lực ngươi đầy đủ, bất quá, tư lịch còn là chưa đủ, khó mà phục chúng. Dù sao, thần bổ phủ rất lớn, năng nhân dị sĩ không ít. Mà hình đường đệ nhất phó đường thân phận hiển hách. Trước kia cho dù là Cố Tăng Cường có hoàng hậu chỗ dựa cũng làm ra rất nhiều chuyện. Rảnh rỗi lời tạp ngữ cũng không ít. Mà ngươi cùng hắn không cách nào so sánh được, đây là lời nói thật. Huống chi, nếu như nâng ngươi thượng vị, hoàng hậu sẽ có ý kiến. Kể từ đó, ngươi nhất định phải xử lý tiếp theo tông đại án mới có thể phục chúng. Đến lúc đó, bệ hạ cũng tốt nói chuyện, hoàng hậu cũng vô kế khả thi. Thủy Thanh Húc nói. Vương gia nói thẳng là được rồi. Muốn ta tiếp thu vụ án gì? Diệp Thương Hải hỏi. Cũng cảm thấy có đạo lý. Hoàn toàn chính xác cần một tông đại án để chứng minh một cái chính mình. Lâu Vân Quốc phát sinh một tông đại án, ngươi lập tức điểm đủ nhân mã đi qua tiếp nhận. Án này vừa phá, hoàng thượng cũng không thể nói gì hơn. Đến lúc đó, ngươi chính là hình đường đệ nhất phó đường chủ. Bản vương cho ngươi nâng ngũ đẳng hình bổ, ngũ đẳng đái đao thị vệ, chính tam phẩm. Hơn nữa, đem ngân giáp năm doanh chỉ định cho ngươi thống lĩnh. Thủy Thanh Húc nện xuống đĩa bánh cũng không nhỏ. Vụ án này khẳng định khó phá, bất quá thuộc hạ tuân lệnh chính là. Diệp Thương Hải đáp. Đương nhiên khó phá, bằng không thì cũng không xứng với đệ nhất phó đường công lao. Cụ thể bản án là đường chủ sẽ cho ngươi kỹ càng nói rõ, về phần nhân thủ, chính ngươi an bài chính là. Thủy Thanh Húc khẽ nói. Thân vương đứt cổ tay vì sao không tiếp lên, tuy nói không có lúc đầu tốt, nhưng cũng không tệ. Diệp Thương Hải hỏi. Không muốn sách nào ngờ tới Thủy Thanh Húc đột nhiên trở mặt. Vỗ bàn một cái. Rầm rầm một trận vang. Cái bàn tan thành từng mảnh. Về sau, nhìn xem tan ra thành từng mảnh gỗ vụn khối, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói, ai? Bản vương gần nhất tính tình không tốt. Bất quá, ta cái tay này vĩnh viễn tàn phế. Các ngươi đều không cần nhọc lòng, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 485 vẫn lạc. Thân vương sau khi nói xong đứng lên, một mặt cô đơn đi. Bất quá, đi tới cửa lúc lại xoay đầu lại, nói, thần bổ phủ có lẽ tại sau này có biến động lớn, các ngươi muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Thân vương tay đến cùng ai làm? Thủy Thanh Húc sau khi đi, Diệp Thương Hải nhìn không được hỏi La Phù Vân cùng Lâm Bá Đào. Không rõ ràng. Hai người đều lắc đầu. Mấy ngày nay thân vương không bị đến cái gì công kích a? Diệp Thương Hải hỏi. Tiến vào một lần cung. La Phù Vân nói. Diệp Thương Hải sững sờ, không hỏi nữa. Việc này, dính đến hoàng gia, khó trách Thủy Thanh Húc tức giận như thế. Thân vương đã mất đi một tay, tiếp nhận như thế đả kích, sau này võ công đoán chừng khó mà tiến thêm. Hắn mới vừa nói có biến động lớn, đoán chừng cái này thần bổ phủ hắn cũng chấp trưởng không được bao lâu. Lâm Bá Đào thở dài, có chút lo lắng. U Vinh Quy Quy Mơ. Công lực không chỉ khó mà tiến thêm, sức chiến đấu cũng đem giảm bớt đi nhiều. Dù sao hắn đã mất đi một cái tay. Một đời thân vương như vậy vẫn lạc, làm người đau lòng a. Sau này không biết được ai đến chấp trưởng thần bổ phủ. Một triều thiên tử một triều thần. Đến lúc đó, người ta đều phải cẩn thận mới là. La Phù Vân thở dài, mười phần đau lòng. Thương Hải, ngươi phải nắm chắc. Nhất định muốn đuổi tại thân vương trước khi đi làm tốt Lâu Vân Quốc bản án. Bằng không thì thân vương vừa đi cũng không biết được sẽ phát sinh cái đại sự gì. Đến lúc đó, mới chấp trưởng giả vừa đến, ngươi muốn ngồi bên trên để nhất phó đường chủ vị trí, khó như lên trời. Lâm Bá Đào một mặt thận trọng xông Diệp Thương Hải nói. Làm tốt, sao mà khó Bá Đào, ngươi không phải không biết. Lâu Vân bản án nguyên lai thế nhưng là lục đại danh bổ bên trong Thủy Chân Đạo làm. Cái kia bản án khẽ kéo liền là mấy tháng, không có chút nào dấu hiệu có thể tìm ra. Lâu Vân Vương cũng không đoái hoài cùng Thủy Chân Đạo mặt mũi, mới một lần nữa tấu mời hoàng thượng mặt khác phái người. Thế nhưng là phái ai đi Thủy Chân Đạo đều không được, thần bổ phủ liền không ai dám tiếp vụ án này. Đối với cái khác thần bổ tới nói, đây là lưỡng nan chuyện. Bản án phá, chẳng phải lộ ra Thủy Chân Đạo vô năng, đến lúc đó khẳng định sẽ cùng Thủy Chân Đạo kết xuống cừu oán. Bản án không phá được, còn cho Thủy Chân Đạo chế xíu, cũng để hoàng thượng thất vọng. Vì lẽ đó, bất kể thế nào làm, đều tốn công mà không có kết quả, tự nhiên, không ai nguyện ý ra mặt. Lâm Bá Đào nói, vụ án này không phải thân vương phân phối cho Diệp Thương Hải sao? Thân vương đây là tại đánh cược a. La Phù Vân nói, vụ án này nghe nói có ra vào, cũng không phải là thân vương ném xuống tới. Dù sao, thân vương cũng không muốn đem Diệp Thương Hải người mới này tống táng. Lâm Bá Đào nói. Chẳng lẽ là trong cung chỉ định? La Phù Vân xứng sờ. Đúng là như thế, ta có thể cảm giác được thân vương là có ý tứ này. Mặc dù hắn không có nói thẳng, nhưng là, lời nói ở giữa có thể phỏng đoán đến. Lâm Bá Đào nói. Cố gia. La Phù Vân khẽ nói. Tám thành đúng vậy, Cố Tăng Cường bị Diệp lão để đánh phế đi, Cố gia không có khả năng không trả thù. Nếu như người Cố gia ra mặt, hoàng thượng dù sao cũng phải cho chút mặt mũi. Lại nói, vụ án này vừa vặn không có tiếp nhận, chính hảo, Diệp Thương Hải đụng trên vết đao. Bất quá, thân vương đoán chừng có đỉnh lấy, cuối cùng, cùng hoàng thượng dựng thành giao dịch. Nếu là vụ án này Thương Hải phá, liền phải cho hắn đảm nhiệm đệ nhất phó đường chủ vị trí. Việc này, xem chừng Hoàng thượng cũng đồng ý. Lâm Bá Đào nói. Kể từ đó, Cố gia có thể hay không từ đó cản trở La Phù Vân nói. Cách này khó nói, vì lẽ đó Thương Hải lần này đi tương đương hung hiểm, phải cẩn thận mới là. Lâm Bá Đào nói. Diệp Thương Hải vừa ra tới lập tức rút kéo thân thể biến thân. Trên mặt xuất hiện một đạo nhện văn. Lập tức, liền là Lý Mộc đoán chừng đều khó khăn nhận ra. Thế là, độn thân vương cổ tay ghi chép lại vết máu mà đi. Không lâu, lại có thể đến Hoàng Cung. Xem ra, Lâm Bá Đào nói không sai, Thủy Thanh Húc cổ tay liền là trong Hoàng Cung chặt đứt. Thân vương tay bị chạm, Hoàng Cung khẳng định phát sinh đại sự. Mà Hoàng Cung lại không có lọt vào công kích, đó chính là nội bộ gây nên. Hơn nữa, lệnh Diệp Thương Hải một mực sửa chữa việc này không thả nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Diệp Thương Hải lại có thể tại Thủy Thanh Húc trên thân người thấy mấy cỗ mùi vị. Một cỗ liền là Thủy Nhược Yên mùi vị, còn có một cỗ chính mình vô cùng quen thuộc, lại là huyết mạch của mình mùi vị. Người này lúc ấy kinh hãi. Thân vương trên thân làm sao có mang trên người mình huyết mạch mùi vị, cái này căn bản liền không có khả năng a, chính mình cùng Thủy Thanh Húc giống như chỉ gặp mặt qua một lần. Liền là lưu tại thân vương trên thân mùi vị cũng cực kỳ nhạt, cực kỳ nhạt. Liền là cực nồng, đó cũng là người mùi vị. Mà huyết mạch mùi vị lại là khác biệt. Trừ phi mình bị thương, máu tươi bão tố đến Thủy Thanh Húc trên thân mới có thể lưu lại loại này mùi vị. Thế nhưng là cái này căn bản liền không có khả năng, Diệp Thương Hải cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Vì cởi ra bí ẩn này, Diệp Thương Hải quyết định tiến Hoàng Cung tìm tòi. Bất quá, Thiên Long Vương triều Hoàng Cung đề phòng xâm nghiêm. Đối với một cái kẻ ngoại lai đến nói, không thua gì Diêm La địa ngục. Dám can đảm đi vào, khẳng định liền không ra được. Những thủ vệ kia Hoàng Cung cung phụng tuyệt đối là huyền đan tám cực cảnh người. Thậm chí, nghe nói hoàng tộc bản thân liền có được linh cảnh cường giả trấn thủ Hoàng Cung. Diệp Thương Hải đương nhiên sẽ không như vậy lỗ mãng liền xông vào, liền thần thức cũng không dám đi vào trong dò xét. Ánh mắt tại bảo tháp lâu bên trong tìm kiếm. Không lâu, rơi vào vừa kiện bảo bối trên thân áo tàng hình ta dựa vào còn có loại vật này. Thật hay giả, Diệp Thương Hải đều lấy làm kinh hãi. Lại mảnh ngắm một hồi. Phát hiện hoàn toàn chính xác có thể ẩn thân. Bất quá, tuy nói có thể ẩn thân, nhưng là cũng không phải là cả người không có đi. Chỉ là bộ y phục này che đậy năng lực đặc biệt cường hãn mà thôi. Cùng máy bay tàng hình có không sai biệt lắm công hiệu. Một khi đi vào rơi vào trong Hoàng Cung hố lõm bên trong có lẽ liền bại lộ. Còn có, nó có thể hay không kháng được linh cảnh cường giả trinh sát, điểm ấy cũng không dám cam đoan. Lại liếc một cái kia hối đoái giá cả, con hàng này nháy mắt trợn tròn. Ta đi a, 10 vạn điểm giá trị. Diệp Thương Hải triệt để bó tay rồi. Ngươi đột phá tới huyền đan bảy cực cảnh. Bởi vì năng lực tăng cường. Vì lẽ đó, hệ thống cho ngươi thiếu nợ điểm giá trị hạn mức cũng đề cao đến 8 vạn. Lúc này, Tình Nhi thanh âm truyền đến. Bất quá, ngươi còn kém hơn 1 vạn điểm giá trị. Tranh thủ thời gian tìm áp nhân giết đi. Cái này áo tàng hình phải chăng có thể chịu được linh cảnh cường giả thần thức, Diệp Thương Hải hỏi. Cái này khó nói, nếu như linh cảnh cường giả là vừa bước vào thực lực vẫn còn tương đối yếu, cũng có thể kháng được. Hơn nữa, cái này cùng linh cảnh cường giả khoảng cách ngươi xa gần cũng có quan hệ. Còn có, linh cảnh cường giả phải chăng ngay tại lục soát hoặc đi ngủ, hoặc bế quan cũng có quan hệ. Phải xem ngươi vận khí. Ví dụ như, ngươi vừa trộm đạo đi vào, nhân ra linh cảnh cường giả ngay tại bên cạnh ngươi. Vậy thì chỉ trách ngươi vận khí kém. Bất quá nha, vừa bước vào linh cảnh cường giả đồng dạng có thể chịu được. Bằng không thì cái này áo tàng hình còn có cái gì dùng quá gân gà đồ chơi. Tình Nhi nói. Tốt, ta lập tức đi giết người, Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Còn có, ngươi trước tiên có thể tăng lên một cái hao thiên mũi cùng đế thính pháp khí năng lực. Lâu bên trong có tốt hơn. ngươi nguyên bản chỉ là hạ phẩm, lâu bên trong có trung đẳng. Tình Nhi nói, muốn bao nhiêu điểm giá trị cho ngươi đánh cái chiết khấu 70%, 2 vạn tả hữu điểm giá trị. Tình Nhi nghĩ nghĩ lại nói, tốt. Diệp Thương Hải đáp lời rời đi hoàng cung, về sau mở ra thiên mục cùng hao thiên mũi hướng bốn phía phát xạ mở ra. Theo vị giác cùng thị giác hai phương diện tới tay. Giống như sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mở ra quét hình. May mắn thiên mục cùng thần thức không giống, bằng không thì kia là tương đối nguy hiểm. Bởi vì võ giả ghét nhất người khác tùy tiện nhìn trộm. Nếu là đụng phải linh cảnh loại hình cường giả, nhân ra ngay lập tức sẽ khóa trái định, khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Trước mắt thiên mục xuyên thấu năng lực đạt đến khoảng 3 dặm. Lục soát hết một bên thành khu, sau đó Diệp Thương Hải lại chuyển đến một mảnh khác khu vực tiến hành kéo lưới thức điều tra. Mí mắt đột nhiên nhảy lên. Diệp Thương Hải lại có thể ngửi thấy phi thiên miêu lưu lại cái kia khăn tay bên trong lưu lại mùi vị. Thế là lặng lẽ độn vị mà đi. Không lâu trước mắt xuất hiện công trình kiến trúc lại là lệnh Diệp Thương Hải có chút kinh ngạc. Bởi vì nơi này lại là thành khu cảnh góc chỗ một cái vắng vẻ an nico. Võ thần Hoàng Đình 26 chương 486 rốt cuộc nhìn thấy phượng sứ an tên Thiên Nguyệt An. Đi vào trong liếc một cái, lập tức càng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì cái này an nico sân nhỏ bên trong khắp nơi đều trồng hoa cúc. Xem ra đã tìm đúng. Chủ nhân nơi này ra thích hoa cúc. Hơn nữa, phi thiên miêu lưu lại hoa cúc ấm ký cùng an nico bên trong truyền đến nhàn nhạt mùi vị cực kỳ ăn khớp. Phi thiên miêu trước khi chết kêu to nói là bị lừa, đoán chừng lừa hắn chủ tử ngay tại cái này an nico bên trong. Hơn nữa, là một cái có thêu hoa cúc tiêu chí nữ nhân. Thiên mục cẩn thận xuyên qua an nico mò về bên trong. Diệp Thương Hải đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn lại có thể ngửi thấy một cái khác tia mùi vị. Cái kia mùi vị lại là Mạc Cửu Nam Kim Huyền lưu lại mùi vị. Mạc Cửu Nam tuy nói chết rồi, nhưng là cái kia thể vị mà còn có một tia tồn tại ở An Nico bên trong. Mạc Cửu Nam cho mình thi vương khô một hải linh ảnh. Hẳn là thi vương đến rồi. Diệp Thương Hải không dám khinh thường. Khô một hải a, quá cường đại. Thế là tới gần một chút, cẩn thận độn mùi vị tiếp tục đi vào trong tìm kiếm. Thấy được tại An Nico hậu viện đang có hai người ngay tại nói chuyện phiếm. Một cái mũi ưng, người mặc dây xanh bào phục lão giả. Một cái khác là cái tơ bạc váy xinh đẹp trung niên nữ ni. Bất quá, trên đầu lại là để tóc dài. Có thể là mang tóc tu hành. Bất quá, Diệp Thương Hải thấy được. Nữ tử kia trên cổ tay hoàn toàn chính xác có đóa tiểu cúc hoa tiêu chí. Cùng phi thiên miêu khắc ở khăn tay bên trên giống nhau như đúc. Mùi đều giống nhau. Liệu nhất định chính là nàng. Tả hầu, ngươi lần này tới có phải hay không điều tra Mạc Cửu Nam cái chết hoa cúc đánh dấu, nữ tử hỏi. Lại là Diệp Thương Hải hỏng đại sự, thi vương đã nổi giận. Cái này Diệp Thương Hải đã hỏng chúng ta mấy tông đại sự. Vì lẽ đó thi vương hạ lệnh nhất định muốn đem Diệp Thương Hải bắt sống trở về. Tả hầu nói. Không vội. Nữ tử lắc đầu. Làm sao không vội. Thi vương xuống tử mệnh lệnh. Lần này nếu như không thể đem Diệp Thương Hải bắt sống trở về, ta liền phải chết. Tả hầu một mặt khó coi nói. Diệp Thương Hải liền muốn đến Lâu Vân phá án, đến lúc đó ngươi có rất nhiều cơ hội. Nữ tử cười nói. Việc này thật chứ? Tả hầu xứng sờ. Khanh khách, việc này vẫn là phía trên thúc đẩy. Nữ tử nói. Vậy là tốt rồi. Tả hầu nhẹ gật đầu. Nói. Dạng này tốt hơn. Muốn lão tử tại Long Kinh Thành bắt đi Diệp Thương Hải. Rất khó tìm đến cơ hội hạ thủ. Dù sao tiểu tử kia thân phận bây giờ đặc thù. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là thần bổ phủ có cao thủ. Mà trong hoàng cung còn có cái lão bất tử. Hơi không cẩn thận ta cái này mạng già đều phải đặt nơi này. Ngươi đừng vội, tốt nhất là chờ đến Diệp Thương Hải đến Lâu Vân sau mới hạ thủ. Đến lúc đó cái này bô phân liền có thể chụp mời ra làm chứng phạm trên thân. Nữ tử cười nói. Diệu Tả hầu vỗ xuống ghế dựa chui. Nhìn nữ tử một chút. cười nói. Ha ha, các ngươi có phải hay không cũng đặc biệt muốn Diệp Thương Hải chết à, kia là tự nhiên. Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ hết biện pháp đem hắn cầm đến Lâu Vân đi. Giống như ngươi tại Long Kinh không tiện ra tay. Nữ tử cười nói. Cái này ngược lại tốt, ta thay các ngươi chơi, các ngươi nhưng phải cho ta chút đền bù mới là. Tả Hầu cười khan một tiếng. Ngươi có thể không được nào ngờ tới nữ tử nói trở mặt liền trở mặt. Mất thăng bằng liền đỉnh trở về. Ngược lại làm Tả Hầu một mặt xấu hổ. Chúng ta vì ngươi trải tốt đường, cái này đền bù hẳn là chúng ta hỏi ngươi muốn mới đúng, ngươi ngược lại tốt. Tốt tốt, không nói cái này. Hai chúng ta nhà, ai cùng ai đúng hay không? Tả Hầu lắc đầu. Ngươi tất nhiên tới, đương nhiên phải giúp chúng ta làm chút chuyện. Nữ tử nói. Làm cái gì, ta có chỗ tốt gì? Tả Hầu theo trong lỗ mũi hừ ra tới. Dày vò chút động tính đi ra, muốn để thần bổ phủ đau đầu nhức óc mới được. 20 năm trước, Mạc Cửu Nam trộm Thiên Đô Vương mộ, thần bổ phủ cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Bây giờ, các ngươi lại làm mấy món đại sự đi ra. Còn chỗ tốt, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Các ngươi không cần thi tinh sao? Chúng ta liền có. Đến lúc đó, cho ngươi một viên thành tựu đền bù. Bất quá, ngươi phải sai khiến thủ hạ của ngươi bốn phía hoạt động, nhiều dày vò lớn chút mới đủ sức lực. Bằng không thì thi tinh cũng không dễ cầm. Nữ tử nói. Thi tinh thế nhưng là triệu quỷ. Tên kia cho tới bây giờ không để ý tới bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ các ngươi bắt được hắn rồi? Vậy làm sao khả năng? Tả Hầu biểu thị hoài nghi. Ha ha, có cây tương tư tại, triệu quỷ tính là gì? Hắn liền là cây ruột cũng trốn không thoát. Nữ tử cười lạnh nói. Ta đi cây tương tư. Không phải tam quan chín đạo bên trong thứ năm hang hốc bên trong đồ vật sao? Chẳng lẽ bên trong bị cầm tù lão đầu liền là triệu quỷ? Các ngươi thật có cây tương tư. Vậy làm sao khả năng? Tả Hầu hiển nhiên không tin. Chúng ta không có, bất quá, có một nơi có. Chỉ bất quá, cái chỗ kia bị chúng ta phát hiện. Nữ tử khẽ nói. Vì lẽ đó, các ngươi liền đem triệu quỷ dẫn đi vào. Cuối cùng buộc hắn muốn thi tinh. Ta đang nghĩ, các ngươi cùng điện chủ có giao dịch. Đoán chừng liền là dùng thi tinh làm dẫn. A, các ngươi cái này hố đào cực kỳ đặc sắc a. Tả Hầu nói, các ngươi muốn thi tinh, chúng ta cần trợ giúp của các ngươi, chúng ta chỉ là hợp tác cùng có lợi mà thôi. Không quan trọng hố không hố đúng không? Nữ tử nói. Nghe nói lúc đó Thiên Đô Vương cùng một cái truyền thuyết có quan hệ, là thật hay không? Tả Hầu hỏi. Ha ha, truyền thuyết liền là truyền thuyết, các ngươi gọi Mạc Cửu Nam trộm mộ cũng là vì cái kia truyền thuyết đi. Bất quá, giống như đến bây giờ các ngươi cũng không có mò được cái kia truyền thuyết. Nữ tử châm chọc nói. Chúng ta không có mò được, các ngươi cũng không có khả năng tìm tới. Chỉ có thể trách Mạc Cửu Nam tên kia quá tham lam. Lại có thể thấy hơi tiền nổi máu tham. Điện chủ là trắng bồi dưỡng hắn. Tả Hầu khẽ nói. Bảo vật ai cũng nghĩ, nếu như Mạc Cửu Nam được đến truyền thuyết, đương nhiên sẽ không nộp lên. Thiên hạ này, ai không muốn xưng vương xưng bá. Cái kia truyền thuyết nếu như là thật, Mạc Cửu Nam hiểu rõ sau còn sợ thi vương hay sao? Liền là điện chủ đến cũng chưa hẳn sợ. Chỉ bất quá, Mạc Cửu Nam cũng suy khí, lại có thể bị một cái tân đinh cho phá. Hắn là nhìn tính vạn tính, tuyệt đối không có tính tới một cái tân đinh sẽ nhìn thấu hắn. Đương nhiên chính là chúng ta cũng mười phần chấn kinh. Chúng ta khắp nơi tìm không đến Mạc Cửu Nam, lại có thể giấu ở Dương Quýnh bên người. Nữ tử khẽ nói. Truyền thuyết là cái gì đồ vật? Diệp Thương Hải cũng cực muốn biết. Lúc đó, thật nhiều người bởi vì Thiên Đô Vương truyền thuyết bị giết. Từ đế sư cho tới bình dân bách tính, loạn a. Tả Hầu nói. Đế sư. Diệp Thương Hải như bị sét đánh, thân thể kịch liệt lắc một cái. Cái này đế sư hẳn là chỉ chính là mình ra ra Diệp Bác Cổ. Chẳng lẽ Diệp gia cũng là bởi vì cái kia truyền thuyết bị diệt môn? Bất quá, phát hiện nữ tử cùng Tả Hầu đột nhiên nhảy lên chui ra. Diệp Thương Hải tranh thủ thời gian nín thở, đoán chừng là vừa rồi chính mình đột nhiên thất thố đưa tới bọn hắn cảnh giác. Thảo Mộc Giai Binh A. Ta nói âm lạc quốc. Ngươi cũng quá nhát gan à, tại hôm nay Trăng An còn có ai có thể tiếp cận tìm tòi một hồi. Không có phát hiện cái gì. Hai người đứng vững. Tả Hầu chua ngoa cười nói. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, gần nhất trong cung cũng có một chút chuyện phát sinh. Phượng lão nói thiên tướng có biến, đoán chừng sắp biến thiên, gọi đại gia cẩn thận một chút. Âm Lạc Quốc nói. Phượng lão. Hẳn là liền là cái kia Phượng Nô. Phượng Nô là tiếp cận nhất Phượng chủ người. Địa vị liệu nhất định so Phượng sứ địa vị cao. Diệp Thương Hải suy nghĩ nói. Mà Phượng Nô một tia linh ảnh lại có thể giấu ở Cố Tăng Cường thân thể bên trong. Chẳng lẽ đương kim hoàng hậu Cố Chiêu Vân thật đúng là Phượng chủ nữ nhân này. Đều là cao quý hoàng hậu. Còn có cái gì không vừa lòng, chẳng lẽ còn thật muốn làm một đời nữ hoàng. Sánh vai Võ Tắc Thiên tốt. Ta đi trước. Trở về an bài một chút. Yên tâm, bắt đầu từ ngày mai liền loạn, đến lúc đó, loạn quá lợi hại đừng trách lão tử. Tả Hầu cười lạnh một tiếng, giống như ố linh lóe ra thiên nguyệt an. Diệp Thương Hải đã sớm thối lui đến ba dặm có hơn. Hơn nữa, không gian giao đã sớm bày ra một cái thật dài. Toại đảo hình dáng hố lõm. Bởi vì hắn muốn giết người kiếm chút giá trị. Cái này Tả Hầu liền là nhân tuyển thích hợp. Như thế đại ác nhân liệu nhất định hại chết không ít người. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 487 tang thần đinh. Hơn nữa thực lực cũng không yếu, lại đã đạt tới huyền đan 6 cực cảnh. Tả Hầu, ta còn có chút việc quên nói cho ngươi. Tả Hầu giống u linh hình dáng vừa đi ra hay ba dặm đường, phát hiện Âm Lạc Quốc tại phía sau hướng phía chính mình vẫy gọi. Người này không hề nghĩ ngợi, quay đầu chạy tới. Diệp Thương Hải bày ra không khí hố bấy đã sớm tấm lưới mà đối đãi. Về phần nói Âm Lạc Quốc, căn bản là tại Thiên Nguyệt trong am. Mà Tả Hầu nhìn thấy tất cả đều là Diệp Thương Hải lợi dụng thi hương thủ bày ra huyễn cảnh. Chỉ bất quá, Tả Hầu thực lực so Diệp Thương Hải còn kém. Sao có thể nhìn ra thi hương thổ bí mật? Dễ dàng liền nhảy vào hố lõm. Chờ hắn phát hiện đã bị kim chu tia chói vô, lọt vào huyền quy lưới bên trong. Mà Diệp Thương Hải căn bản cũng không cho hắn cơ hội phản kháng. Ma long đao trực tiếp một đao đâm vào trong đan điền. Đầu đao uốn éo hóa thành miệng rồng một ngụm nuốt Tả Hầu đan điền. Mà đao đuôi xoay thành hắc long cách đuôi đồng thời đồng tiến. Đi phía trái hầu trái tim chỗ hung hăng xẻng đi. Bởi vì nơi này dù sao cũng là đất kinh thành, không thể dày vò ra quá lớn động tính đến. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải cũng không để lại người sống. Bởi vì Diệp Thương Hải lo lắng nhất liền là Tả Hầu trong thân thể cất giấu linh ảnh. Đến lúc đó linh ảnh nhất bạo phát, khẳng định sẽ kinh động cao thủ. Hơn nữa, Diệp Thương Hải bây giờ cần nhất là điểm giá trị. Giết áp mới có thể kiếm chút giá trị. Quả nhiên trái tim bên trong nhảy ra một điểm đồng ảnh, nháy mắt đánh phía hắc long đuôi. Sau một khắc, đồng ảnh phẫn nộ một đảo vặn vẹo, bị 6 cái tang thần đinh đính tại trái tim bên trong. Từ khi lần trước luyện hóa khô một hải một đảo linh ảnh sau đó, Lý Một cùng Công Tôn tiên sinh nhằm vào người này đặc điểm nghiên cứu ra một đảo hợp thần thuật. Mà Diệp Thương Hải theo hệ thống bên trong hối đoái tới một bộ tang thần đinh, cái này tang thần đinh chuyên phá người thần phách. Lúc này, dùng tiểu lý phi đao thuật phá vỡ phát ra tới. Khô một hải linh ảnh căn bản là không có ngờ tới. Hắn một lòng nhìn chăm chú tại ma long đao hình thành đuôi rồng phía trên. Trong khe cống ngầm lật ra thuyền lớn A. Khô một hải lưu tại linh ảnh bên trong một tia ý niệm bị tang thần đinh nháy mắt rào sát. Tán toái ý niệm bị ma long đao thôn phệ sạch sẽ. Đao này. Một ngụm lại trở về cho Diệp Thương Hải. Lập tức. Diệp Thương Hải chấn động. Hắn lại có thể thấy được khô mộc hải. Tuy nói còn so sánh không rõ. Nhưng đích thật là khô mộc hải. Người này. Toàn thân cốt thép đồng xương. Tuy nói da thịt vẫn không thay đổi thành đúc bằng đồng đồng dạng. Nhưng đầu khớp xương lại là hoàn toàn biến thành đồng xương. Nghe Lý Mộc nói, cái này gọi đồng giáp thi vương. Một khi hoàn toàn luyện thành thân như trời đồng tạo thành, đao thương bất nhập, thần phách nan diệt. Đối với ma long đao thôn phệ trả về khô mộc hải một tia ý niệm, Diệp Thương Hải không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này Tình Nhi thanh âm truyền đến chém giết. Tả Hầu, người này đại áp, thưởng Dương Thiện giá trị 17.365 điểm điểm. Khác rào sát Khô Mộc Hải một đạo ý niệm, Khô Mộc Hải là trăm áp đứng đầu. Này linh ảnh làm áp giang hồ mấy chục năm, giết người vô số. Thưởng Dương Thiện giá trị 31.538 điểm. Kiếm lời lớn muốn đổi áo tàng hình sao? Tình Nhi lại hỏi. Đổi đúng, ta còn muốn thăng cấp hao thiên mũi cùng thiên mục cùng một chỗ tới đi. Ngươi cho tính một chút, như thế xuống tới ta còn thiếu hệ thống bao nhiêu điểm giá trị? Diệp Thương Hải hỏi. Lần này trảm áp ngươi tổng cộng được đến tiếp cận 5 vạn điểm giá trị. Đổi áo tàng hình ngươi liền thiếu hơn 4 vạn điểm giá trị. Nếu như còn phải thăng cấp hao thiên mũi cùng thiên mục, cái kia cần hơn 3 vạn điểm giá trị. Ngươi lại thiếu hệ thống hơn 7 vạn điểm đáng giá. Bất quá, ta tổng hợp một cái, phát hiện ngươi bây giờ thiếu nhất một đạo công pháp. Tình Nhi nói. Thiếu cái gì? Diệp Thương Hải hỏi. Hấp thần đại pháp. Ngươi tuy nói có hấp tinh đại pháp, nhưng là hấp tinh đại pháp chỉ có thể hấp thu công lực, mà vô pháp hấp thu hồn phách. Tình Nhi nói. Hấp thần đại pháp có thể hấp thu hồn phách sao? Diệp Thương Hải hỏi. Đúng, hấp thần đại pháp liền là đặc biệt nhằm vào hấp thu hồn phách. Hơn nữa, cao giai hấp thần đại pháp còn có thể sửa chữa phục hồi thần phách, chỉnh hợp thần phách. Có lẽ, một cái hồn phách sắp tán người đều có thể cứu sống tới. Hơn nữa, ngươi hấp thu đối phương thần phách, đối phương trong ý thức ký ức chờ đều đem bị ngươi hấp thu. Tình Nhi nói. Cái này chẳng phải cùng sư hồn đại pháp không sai biệt lắm? Diệp Thương Hải hỏi. So cái kia lại lợi hại hơn nhiều. Bởi vì ngươi hấp thu đối phương hồn phách, còn có thể dùng để lớn mạnh chính mình hồn phách. Đối với võ giả tới nói, đặc biệt là cao giai vị võ giả, thần phách lực lượng cường đại liền đặc biệt trọng yếu. Mà đám võ giả thường thường đều không có rất tốt tu luyện hồn phách pháp môn. Bọn hắn cần đi qua không ngừng huấn luyện, ma luyện chính mình đến lớn mạnh hồn phách. Kể từ đó, tốc độ tăng lên liền chậm rất nhiều. Mà ngươi có thể trực tiếp hấp thu hồn phách, đồng thời có được chỉnh hợp, năng lực chữa trị. Ngẫm lại, mà thân thể ngươi lại có thể thông qua linh đan các phương thức đến lớn mạnh. Tốc độ tu luyện của ngươi có phải hay không người khác gấp mấy chục lần rồi? Đây cũng là bản hệ thống ưu điểm lớn nhất. Đối với bản hệ thống tới nói, tu luyện không còn là vất vả sống. Có thể để ngươi tại thống khoái tình huống dưới nhẹ nhóm tấn cấp, có được bản hệ thống, ngươi đem vô địch thiên hạ. Tình Nhi nói. Đổi Diệp Thương Hải sáng không có do dự, gật đầu nói. Bất quá, trong lòng lại là tại oán thầm Tình Nhi, ngươi liền thổi a. Tốt, Tình Nhi nhẹ gật đầu. Một tôn to lớn ruột tượng vọt vào Diệp Thương Hải thân thể bên trong, hơn nữa là thẳng vào ý thức hải. Cái kia ruột tượng không ngừng đè ép khuyết trương. Diệp Thương Hải đau đến không muốn sống, sau đó phát hiện ý thức hải đã khuyết trương gấp 10. Cũng liền trong nháy mắt này, thiên mục hướng bên ngoài bỗng thấu, năng lực nhìn xuyên tường lại cường hóa 3 thành, đạt đến 4-5 dặm đường xa. Hao thiên mũi đi theo thiên mục trưởng thành, cách xa 4-5 dặm bên ngoài mùi vị nghe được rõ ràng. Diệp Thương Hải vừa rồi ra sức hít một hơi, kém chút thối chết chính mình. Bởi vì ngoài 5 dặm vừa vặn có cái rất lớn hầm cầu. Mẹ nó, thật sự là suối quẩy. Nhanh chóng thôn phệ Khô Mộc Hải một đạo ý niệm, lập tức đồng giáp linh ảnh điều khiển chi pháp lộ ra tại trước mắt. Diệp Thương Hải thân thể lung lay mấy cái, chỉnh hợp sửa chữa phục hồi đang tiến hành. 2 canh giờ sau này, sửa chữa phục hồi chỉnh hợp hoàn tất. Thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, hắn kinh ngạc phát hiện Khô Mộc Hải đồng giáp linh ảnh đã biến thành chính mình. Ngươi vận khí không tệ, Khô Mộc Hải cái này đạo đồng giáp linh ảnh có thể chiến nửa bước linh cảnh cường giả. Tình Nhi cười nói, cái này, những chỗ tốt này là không ít, bất quá hối đoái giá cả đoán chừng không rẻ. Ta bây giờ thiếu hệ thống có 7-8 vạn đi. Diệp Thương Hải có chút không nắm chắc được mà hỏi. Số lẻ cũng không muốn rồi, ngươi thiếu hệ thống 15 vạn điểm giá trị. Tình Nhi rảo miệng cười một tiếng. ta đi nhiều như vậy, Diệp Thương Hải kém chút té xỉu, không phải lớn nhất thiếu nợ hạn mức vẻn vẻn có 10 vạn sao, làm sao 15 vạn. Ngươi sai lầm hay không? Diệp Thương Hải đau lòng phải nhỏ máu a. Phẫn nộ hỏi lại. Ngươi cho rằng hấp thần đại pháp là rác rưởi sao? Ngươi cho rằng tăng lên hao thiên mũi, thiên mục thuật không cần điểm đáng giá sao? Những cái kia tất cả đều là trung giai công pháp. Còn nói là cái gì hệ thống chịu cho ngươi thiếu nợ 10 vạn năm? Ngươi tất nhiên tới từ địa cầu, hẳn là có dùng qua ngân hàng thẻ tín dụng a. Tình Nhi nói. Hẳn là cái này 5 vạn điểm giá trị là lâm thời hạn mức. Diệp Thương Hải xứng sờ, vội vàng hỏi nói. Bởi vì ngân hàng thẻ tín dụng liền có cái lâm thời hạn mức, thuận tiện ngươi lâm thời tiền sâu không đủ dùng chỉnh tới. Kỳ thật tất cả đều là hố, đến lúc đó trả tiền có thể còn được ngươi thổ huyết. Đương nhiên, dùng cũng dùng đến sảng khoái. Ngươi rất thông minh, Tình Nhi nói. Lâm thời hạn mức giống như chỉ có 3 tháng. Cái này dường hệ thống sẽ không cũng vẹn vẹn cho ta 3 tháng thời gian a? Diệp Thương Hải vội vàng mà hỏi a. Đúng là như thế, liền là 3 tháng. Tình Nhi nói. Nếu như 3 tháng ta không trả nổi cái này 15 vạn, ta có phải hay không đem bị hệ thống cáo chết? Diệp Thương Hải hỏi. Sẽ không, Tình Nhi nói. Vậy là tốt rồi, đánh 2 lần đều được. Diệp Thương Hải nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không chết, lão tử cuối cùng cũng có ra mặt ngày. Tuy nói sẽ không để cho ngươi chết, bất quá, sẽ đem ngươi biến thành nữ nhân. Hơn nữa, là một người phi thường xinh đẹp, tựa thiên tiên nữ nhân. Đến lúc đó, đưa đến Thanh Lâu, để ngươi mỗi ngày thoải mái cách đủ. Tình Nhi đắc ý cười. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 488 trộm cổ tay ngươi. Các ngươi quá độc. Diệp Lão Đại triệt để im lặng, đây không phải chính nghĩa hệ thống sao? Làm sao lại có như vậy áp độc chỉnh người pháp môn? Ai bảo ngươi ghi nợ không còn một số thời khắc, ghi nợ không còn so giết người phóng hỏa còn có thể áp. Đây chính là làm lão lại hạ tràng, Tình Nhi nói. 15 vạn a, áp lực như núi. Diệp Thương Hải nói thầm một tiếng, mau mặc vào áo tàng hình thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Hoàng Cung thật to lớn a, giống mê cung đồng dạng, không có địa đồ căn bản chính là một cái con ruồi không đầu. May mắn Diệp Thương Hải có hao thiên mũi thăng cấp, vị này mà luôn có thể ngửi được. Đặc biệt là mùi máu tươi kích thích hơn. Diệp Thương Hải lại có thể nhẹ nhõm đã tìm được phát ra cùng thủy thanh hút đồng dạng mùi máu tươi địa phương. Đi vào trong liếc một cái, lập tức sườn sốt một chút. Tựa như là cái ổ chó, thật nhiều chó săn lớn. Một cái vết máu đã khô tay gãy cổ tay đang bị ổ chó bên trong mấy chục cái đại hắc cẩu phong thưởng. Những thứ này, tất cả đều là thuần chủng thiên lang chó. Hơn nữa, đi qua Hoàng Cung cao thủ bồi dưỡng. Tuyệt đối có thể đem một cái thần hư tam tứ trọng trời võ giả xé thành mảnh nhỏ. Vì lẽ đó, có nhiều như vậy hung tàn gia hỏa tại căn bản cũng không nhất định lại phái người bảo hộ nơi này. Bởi vậy, Diệp Thương Hải cũng không có phát hiện một người. Hơn nữa, những này thiên lang chó giống như chơi hưng đi lên. Toàn bộ đem thủy thanh hút cổ tay làm bóng ra chắp lên đá. Chơi không biết trời đất. Vận khí cũng không tệ lắm. Bằng không thì, nếu là thiên lang chó sớm hạ miệng, cái này cổ tay đoán chừng mảnh xương vụn lông đều không có còn lại. Diệp Thương Hải lúc này liền xuống tay, đem cái kia tay gãy cổ tay cuốn lấy liền chạy. Hơn nữa, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, người này căn bản cũng không dám dừng lại. Một đường liền thoát ra Hoàng Cung. May mắn a, không có đụng vào cao thủ. Chủ tử, cổ tay bị người đánh cắp đi. Diệp Thương Hải vừa đi không lâu, liền có người lặng lẽ hướng Hoàng hậu Cố Chiêu Vân bẩm báo việc này. Lén liền lén đi. Một cái phá tay mà thôi. Sớm bị thiên lang bọn họ cắn nát. Còn có cái gì dùng Cố Chiêu Vân lại có thể một điểm không vội. Chủ tử, khẳng định là Thủy Thanh Húc phái cao thủ trộm đi. Vũ em Ninh Yêu Yêu nói. Ha ha, ta còn sợ hắn không tới. Cố Chiêu Vân rụt rì cười một tiếng. Ninh Yêu Yêu lập tức kinh ngạc một cái. Giống như minh bạch cái gì. Chủ tử anh Minh A. Nguyên lai đây là cái bộ bất quá. Có nói làm sao trộm sao? Ninh Yêu Yêu hỏi. Không có Cố Chiêu Vân lắc đầu, nói, xem ra Thủy Thanh Húc vì đánh cắp đứt cổ tay cũng là nhọc lòng. Đương nhiên, ta cố ý để bọn hắn buông lòng cũng là nguyên nhân một trong, chỉ sợ kinh lo đến hắn không tới. Chủ tử lợi hại a. Ninh Yêu Yêu đúng vô cùng tận mông ngựa. U, V, Quy, Quy, mơ có vấn đề. Diệp Thương Hải đột nhiên hít mũi một cái ngừng lại, xuất ra cái tay kia cổ tay kiểm tra. Không lâu, mặt có chút âm trầm. Thật là lớn hố, bởi vì cổ tay lại có thể cho xuống một loại vô sắc vô vị độc dược mãn tính. May mắn chính mình người mang kim thiên trụ, nuốt qua khổng tước lan, đồng thời gồm cả thi độc. Bằng không thì thật đúng là không cảm giác được. Diệt phượng độc thăng cấp bản đi qua lần nữa xác nhận, Diệp Thương Hải có thể khẳng định nó liền là diệt phượng độc. Hơn nữa, so xuống tại Cố Tuyết Nhi nhũ mấu trên thân còn muốn lợi hại hơn nhiều. Đây là hậu cung chủ tử dùng để quản khống thủ hạ dùng, áp độc vô cùng, nghe mà biến sắc. Đương nhiên, cũng là hậu cung bí mật, người bình thường cũng không biết. Bởi vì, có thể chúng độc người đều là trong hậu cung có địa vị quý nhân loại hình tần phi bọn họ. Nghĩ không ra Cố Chiêu Vân lại có thể đem nó dùng tại Thủy Thanh Húc trên thân. Bởi vì trước kia đã giúp Cố Tuyết Nhi nhũ mấu giải trừ qua loại này độc. Tuy nói lần này độc là thăng cấp bản, nhưng Diệp Thương Hải thực lực đi theo Vân Châu so sánh chí ít tăng lên gấp mấy chục lần. Vì lẽ đó, rất nhẹ nhàng liền trực tiếp hấp thu. Đứa nhỏ này lại đi tiểu. Diệp Thương Hải xuyên áo tàng hình vừa trà trộn vào Trấn Quốc Phủ Thân Vương. Liền thấy một cái xinh đẹp trung niên Mỹ phụ chính ôm một đứa bé tự mình tại thay tã. Bên cạnh mấy cái nha hoàn mang bao quát một cái lão mụ tử ngay tại bận rộn. Phu nhân, để lão nô tới đi. Lão mụ tử vội vàng nói. Không thể, lão gia có bàn giao, đây là lão gia thu nghĩa tử, muốn so thân nhi tử còn muốn thân. Sau này các ngươi cũng muốn ghi nhớ, muốn xưng hô hắn tiểu thiếu gia. Xinh đẹp Mỹ phụ lắc đầu. Nô tỳ minh bạch, lão mụ tử cùng mấy cái nha hoàn gật đầu đáp. Lão gia còn giao phó. Thiếu gia mệnh so với chúng ta mệnh còn trọng yếu hơn. Thiếu gia chết, chúng ta chết hết. Nhớ chưa, xinh đẹp Mỹ phụ nói. Minh bạch bất quá. Diệp Thương Hải cũng không có rảnh rỗi nhìn những thứ này. Chỉ là một cái thoáng mà qua. Phát hiện Thủy Thanh Húc chính một mặt khổ não ngồi trong thư phòng ngẩn người. Gõ gõ, không phải nói với các ngươi qua. Không cho phép tới quấy rầy ta sao? Thủy Thanh Húc giận dữ. Trực tiếp hét ra. Thân vương, ta là Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải truyền âm nhập mật nói. Là ngươi? Thủy Thanh Húc xứng sờ, đưa tay kéo một cái, cửa mở. Ngươi vào bằng cách nào? Thủy Thanh Húc sắc mặt đại biến. Nếu như Diệp Thương Hải có thể đi vào, cái kia những người khác chẳng phải là cũng có thể tùy tiện ra vào. Lão tử cách này phủ thân vương còn an toàn sao? Không có ý tứ. Tình huống khẩn cấp, thuộc hạ không cần một ít bí thuật tiến đến. Diệp Thương Hải nói. Tiểu tử ngươi đủ năng lực, nghĩ không ra còn có thần thông như thế. Thủy Thanh Húc có chút nổi nóng. Cảm giác thật mất mặt. Bởi vì đường đường phủ thân vương, đông đảo hộ vệ cùng thị vệ lại có thể không thể phát hiện hắn. Thuộc hạ liền muốn đến Lâu Lan phá án, đây là thuộc hạ đưa cho vương ra lễ vật. Diệp Thương Hải đem một cái hộp nhẹ nhàng đặt tại trên bàn. Ngươi thật lớn mật, tặng lễ đều đưa đến bản vương trong nhà. Tranh thủ thời gian cút cho ta, sau này không cần lại đến tìm bản vương. Bản vương cũng sẽ không giúp ngươi một tơ một hào. Thủy Thanh Húc giận dữ, vỗ bàn một cái quát mắng. Cái này lễ vương gia nhất định phải nhận lấy. Bất quá, thuộc hạ cũng không phải tới yêu cầu vương gia chiếu cố. Thuộc hạ chỉ muốn hỏi một sự kiện. Diệp Thương Hải nói. Hảo tiểu tử ngươi càng ngày càng khoa trương. Thời đại này có tặng lễ không phải thu không thể sao? Diệp Thương Hải. Nếu như ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật vậy ngươi liền sai. Tại kinh cơ chi địa, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều vô cùng. Liền là bản vương phủ bên trong đều có, khuyên khắc ở giữa có thể muốn cái mạng nhỏ ngươi. Thủy Thanh Húc kém chút khí bảo. Tiểu tử ta đương nhiên minh bạch, bất quá, cái này lễ, nếu như thân vương không muốn tiểu tử ta lấy đi chính là. Diệp Thương Hải đột nhiên mở ra cái hộp, Thủy Thanh Húc liếc một cái, lập tức kinh ngạc, há to miệng. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đây không phải muốn hại chết bản vương sao? Trên cổ tay có diệt phượng độc. Diệp Thương Hải nói. Khá lắm, độc phụ Thủy Thanh Húc mặt đều khí đen. Thân vương yên tâm, nối liền chính là độc này đã bị ta khứ trừ. Hơn nữa tặng kèm một gián hắc ngọc đoạn tục cao, nối liền gót lúc đầu đồng dạng. Diệp Thương Hải nói. Cùng lúc đầu đồng dạng cũng không phải tiên đan thánh thủy. Thủy Thanh Húc căn bản cũng không tin, cười lạnh nói. Thân vương nếu như không tin có thể lập tức thử một chút, không cần hai canh giờ liền có thể thấy rõ ràng. Diệp Thương Hải nói. Bản vương liền thử một chút, dù sao không có gì đáng ngại. Thủy Thanh Húc nhẹ gật đầu. Bất quá. Tiếp tay gáy lại là một cái kỹ thuật công việc. Không giống Diệp Thương Hải có hệ thống. Tùy tiện làm sao làm đều được. Không lâu tiến đến một lão bộc, phổ phổ thông thông một người, xuyên cũng trung quy trung củ, tướng mạo cũng bình thường. Người này gọi Vệ Phủ, nghe nói là vương phủ mấy đời trung tâm lão bộc. Thủy Thanh Húc giao phó một phen, lão bộc vội vàng mà đi. Thế nào? Nhà ta cái này lão bộc cũng không tệ lắm phải không? Thủy Thanh Húc thấy Diệp Thương Hải một mực nhìn lấy Vệ Phủ thân ảnh đi xa mới thu hồi ánh mắt. Không khỏi cười nói. Đó là đương nhiên. So hoàng trưởng lão còn lợi hại hơn nhân vật. Đi ra ngoài đều có thể lập thế lực khác. Trở thành một đời tông sư người sẽ kém đó mới lạ. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Tiểu tử áng mắt rất sắc bén a, làm sao ngươi biết? Thủy Thanh Húc ngạc nhiên một cái. Diệp Thương Hải đáp. Xem ra bản vương ở trước mặt ngươi cũng lật một lần thuyền. Thủy Thanh Húc có chút cười cười xấu hổ. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 489 Thủy Tĩnh Quốc người có thất thủ. Ngựa có thất đề. Đều khó tránh khỏi. Trên đời này, ai cũng không dám nói mình có thể không thất thủ, liền là thánh nhân cũng không thể. Diệp Thương Hải đáp. Tiểu tử. Ngươi lừa phỉnh ta. Rõ ràng nhìn ra rồi. Lại còn nói là đoán. Thật đem bản vương làm ngu xuẩn đúng hay không? Thủy Thanh Húc đột nhiên bão nổi. Vỗ bàn một cái. Khí thế dọa người. Cái này tiểu tử hoàn toàn chính xác nhìn ra rồi. Đó là bởi vì tiểu tử ta trời sinh thần mục, chỉ bất quá, ta không muốn để cho người biết bí mật này. Đây chính là tiểu tử ta giữ nhà ăn cơm bản sự. Rất nhiều bản án có thể trong khoảng thời gian ngắn phá. Toàn bộ nhờ liền là nó. Mời thân vương thông cảm. Diệp Thương Hải liền ôm quyền, nói. Ha ha ha. Hóa nhau hóa nhau. Thủy Thanh Húc phá lên cười. Cái này hóa ra là ta cũng bị thân vương ngươi xáo lộ một lần, lật thuyền. Diệp Thương Hải sờ một cách đầu, ngạc nhiên. Báo ứng này đến thật nhanh. Gừng thật đúng là lão cay. Phụ thân, lúc này một cái nam tử theo bên ngoài vội vàng tiến đến. Nam tử 25-26-7 quang cảnh. Một thân xanh đen sắc bào áo. Chân đạp tê giác dày. Nhìn qua oai hùng, già dặn, bất phàm. Tĩnh Quốc, vị này là thần bổ phủ Diệp Thương Hải phó đường chủ. Thủy Thanh Húc giới thiệu nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thủy Tĩnh Quốc chỉ là theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Liền vội vã nói. Phụ thân, là ai làm ra bọn hắn? Vì sao muốn chặt đứt tay của ngươi? Là ai? Nhi tử tìm hắn đi. Việc này ngươi biết là được rồi, là chính ta chém. Còn nguyên do, ngươi không cần biết rõ. Thủy Thanh Húc nhíu mày, nhi tử đối Diệp Thương Hải lãnh đạm làm hắn có chút không thoải mái. Phụ thân, nhi tử ta bất hiếu, cách xa nhau quá xa, lại có thể vô pháp bảo hộ phụ thân. Ngươi liền nói cho ta. Thù này, ta nhất định muốn báo bằng không thì. Ta Thủy Tĩnh Quốc uổng là người. Thủy Tĩnh Quốc một cái quỳ xuống. Khí hai mắt phun lửa. Đồ hỗn chứng, ngươi muốn diệt chúng ta toàn ra? Thủy Thanh Húc khí vỗ bàn một cái. Thủy Tĩnh Quốc chấn động, cúi thấp đầu xuống. Tĩnh Nhi, ngươi bây giờ chuyện cần làm liền là hảo hảo luyện công. Tranh thủ ở bên trong môn phái trở nên nổi bật. Bởi vì ngươi không thích vào triều làm quan. Vậy liền tại giang hồ kiếm ra một mảnh bầu trời đến. Vi phụ không bắt buộc ngươi, nhưng là không quản làm cái gì đều muốn làm tốt nhất. Bằng không thì, ngươi không phải ta Thủy Thanh Húc nhi tử. Thủy Thanh Húc lời nói thấm thía nói. Phụ thân, sư tôn đã gọi ta chấp trưởng Long Kinh phân đàn. Thủy Tĩnh Quốc đầu lại dương lên, có vẻ như cái này cái gì Long Kinh phân đàn khá cao lớn hơn giống như. Không hiểu Thủy công tử ở đâu ra môn phái. Diệp Thương Hải nhìn không được hỏi. Thiên Long Tông Thủy Tĩnh Quốc nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thương Hải một chút, khẽ nói. Tốt môn phái a. Nghe nói Thiên Long Tông thế nhưng là ta Thiên Long Vương triều hộ quốc thần Tông Tông chủ, chẳng lẽ là trong hoàng tộc người? Diệp Thương Hải hỏi. Không phải, Thủy Tĩnh Quốc nói. Thiên Long Tông hoàn toàn chính xác có trong hoàng tộc người, nhưng là Tông chủ cũng không phải là trong hoàng tộc người. Bất quá Thiên Long Tông tôn chỉ liền là giữ gìn Thiên Long Vương triều giang hồ bình an. Chỉ bất quá thời cuộc không đồng dạng, bây giờ tông phái san sát, môn phái đông đảo. Mấy cái tông phái thực lực đều không thua cho Thiên Long Tông. Ví dụ như Thi Điện, Địa Ngục Môn những thứ này ma giáo môn phái. Thiên Long Tông muốn giữ gìn Thiên Long Vương triều giang hồ bình an, căn bản cũng không khả năng làm được. Tĩnh Nhi, tuy nói ngươi biểu hiện đột xuất, bây giờ cũng đã bước vào huyền đan một cực cảnh. Nhưng là trong môn phái cao thủ càng nhiều, so ngươi lợi hại thiên tài cũng không ít. Ngươi càng hẳn là cần phải học hỏi nhiều hơn, chuyên cần luyện võ công. Bây giờ lệnh sư đem Long Kinh phân đàn giao cho ngươi. Đây là coi trọng ngươi. Mọi việc tự mình giải quyết. Chớ hy vọng phụ thân ta. Sau này, vi phụ ta đoán chừng phải từ từ lui ra thần bổ phủ. Vì lẽ đó, ngươi không muốn ném đi bản vương mặt mũi. Thủy Thanh Húc nói. Vì cái gì phụ thân, ngươi làm tốt tốt tại sao muốn lui ra? Thủy Tĩnh Quốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta một cái tay có thể chấp trưởng thần bổ phủ sao? Liền là hoàng thượng không nói, chính ta cũng có tự biết sáng. Thần bổ phủ tổng trưởng lệnh, đây không phải là người nào đều có thể ngồi vị trí này. Thủy Thanh Húc một mặt nghiêm túc. Phụ thân, nhi tử đã tiến vào đệ nhất cực đỉnh phong. Lại cho ta 3 năm, ta nhất định sẽ lại ngưng kết một viên huyền đan. Thủy Thanh Húc ý chí chiến đấu sục sôi nói. Vậy là tốt rồi. Thủy Thanh Húc một chưởng nhẹ đánh vào trên bàn. Bất quá, hắn một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải nói. Sau này, ngươi nhiều hướng Diệp Phó Đường thỉnh giáo. Liền hắn Thủy Tĩnh Quốc rõ ràng không phục. Một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thương Hải. Nói. Phụ thân, ngươi có thể để cho hắn nghe chúng ta nói chuyện. Nói rõ hắn là tâm của ngươi bụng. Nhưng là, võ công cùng cái này không giống. Võ công là cần thực lực, không mở được cửa sau. Nhi tử tuy nói không hiểu vị này Diệp Phó Đường là bằng cái gì ngồi lên Phó Đường vị trí. Nhưng là, ha ha, nếu như hắn tại Long Kinh phân đường nhậm chức, đến lúc đó chọc tới ta, ta cũng sẽ không cho phụ thân mặt ngươi. Tất cả thực lực nói chuyện, ta Thủy Tĩnh Quốc ghét nhất chắp nối mở cửa sau. Đây không phải là nam nhi bản sắc. Ở trong mắt Thủy Tĩnh Quốc, liền là Long Kinh phân đường một cái phó đường chủ cũng liền huyền đan một cực cảnh hoặc là nửa bước huyền đan cảnh tả hữu. Mà Diệp Thương Hải như thế tuổi trẻ, khẳng định là dựa vào quan hệ thượng vị. Cái kia xếp hạng khẳng định là chóp nhất, tám thành cũng liền thần hư tầng 12 mà thôi. Ở trước mặt mình quá không đáng chú ý. Ha ha, tiểu tử ngươi hôm nay thế nhưng là nhìn lầm. Thủy Thanh Húc dù gì cười một tiếng. Nhìn cái gì nhìn lầm, chẳng lẽ Diệp Phó Đường có thực lực của ta sao? Bằng không thì hai chúng ta so tay một chút. Đến lúc đó, phụ thân ngươi cũng đừng trách ta đã thương tâm của ngươi bùng ác tướng. Thủy Tĩnh Quốc một mặt khiêu khích mùi vị mười phần nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Thật muốn so, Thủy Thanh Húc do dự một chút. Đương nhiên, không thể so, làm sao biết? Thủy Tĩnh Quốc nhéo một cái nắm đấm. Tốt a, Diệp Phó Đường, ngươi liền xét liền một cái. Thủy Thanh Húc không làm khó bộ dáng, Diệp Thương Hải kém chút cười ra tiếng. Cái này rõ ràng là lão cha cho nhi tử đào một cái hố, còn trang sợ thuộc hạ ăn thiệt thòi không tình nguyện bộ dáng. Tên giảo hoạt liền là tên giảo hoạt, cái này hỏa hầu, không phải thế hệ trẻ tuổi người có thể học được. Ta cái này nhi tử tâm cao khí ngạo, Diệp Phó Đường cho hắn chút giáo huấn cũng tốt. Bằng không thì, sớm muộn ăn thiệt thòi. Tại Long Kinh chỗ tàng long ngòa hổ. đảm nhiệm phân đàn chủ, không cẩn thận chọc cao nhân sẽ không có mệnh. Bên tai truyền đến Thủy Thanh Húc thanh âm. Đi, ra ngoài một bên đánh tới. Thủy Tĩnh Quốc đứng lên. Không cần, ngươi chút thực lực ấy, ta đích xác không hứng thú. Diệp Thương Hải lắc đầu. Ngươi dám xem thường ta, chúng ta tử đấu. Thủy Tĩnh Quốc lập tức lửa cháy, một cái rút ra bội kiếm. Bình thường, cho dù là tại trong tôn phái, nào có người như thế hướng chính mình nói chuyện. Hắn làm sao biết, nhân ra nhìn Trấn Quốc thân vương mặt mũi. Liền là cái này phân đàn chủ kỳ thực đến nói cũng có chút nước. Dù sao Thiên Long Tông cao tầng cũng không sợ. Ngươi Thủy Tĩnh Quốc không giải quyết được không phải còn có cái Ngưu Xoa lão tử sao, cái này bờ mông phân. Ngươi bản thân giải quyết. Hơn nữa Thiên Long Tông còn có thể mượn thân vương lực lượng, cớ sao mà không làm. Hừ, Diệp Thương Hải đột nhiên xuất thủ. Thủy Tĩnh Quốc còn không có náo minh bạch chuyện gì xảy ra. Người đã bị một trưởng cuốn bay ra ngoài. Cuối cùng lăn lộn đụng phải hậu viện. Khoảng cách này thế nhưng là có chút xa, khoảng chừng hơn mấy trăm mét. Diệp Huyên đến cùng thực lực gì, Thủy Tĩnh Quốc lại chạy về tới, bất quá, sưng mặt sưng mũi. Chỉ bất quá, tiểu tử này một điểm không tức giận, ngược lại là một mặt hiếu kỳ. Nhân gia tiến vào tam quan chín đạo thứ 5 động, ngươi mới tiến thứ 7 động. Thủy Thanh Húc kéo dài thanh âm nói. Long Kinh phân đường một cái phó đường chủ thực lực như thế cường hãn rồi, ngược lại là không nghĩ tới a. Thủy Tĩnh Quốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu tử thúi, không phải Long Kinh phân đường, là hình đường đệ nhất phó đường chủ. Thủy Thanh Húc trùng điệp theo trong lỗ mũi khẽ nói. Cha, ngươi thế nào không nói sớm, Thủy Tĩnh Quốc một mặt giận dữ nhìn xem lão cha. Nói sớm, có thể để ngươi mặt mũi bầm dập a tiểu tử. Không cho ngươi ăn chút thua thiệt làm sao lớn lên, Thủy Thanh Húc mắng chửi. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 490 vị hôn thê Phượng Tinh Nguyệt. Diệp đại ca, sau này ta chính là ngươi tiểu đệ. Nhiều hơn chiếu cố, nhiều hơn chiếu cố. Thủy Tĩnh Quốc liền ôm quyền, mặt dày vô sỉ gạt ra khuôn mặt tươi cười xông tới. Ta ghét nhất chắp nối vuốt mông ngựa làm cửa sau tất cả thực lực nói chuyện. Diệp Thương Hải mặt nghiêm, tay giương lên. Ha ha ha, Thủy Thanh Húc cười ha hà, báo ứng này đến thật nhanh a. Diệp đại ca, ngươi đến cùng cảnh giới gì à? Thủy Tĩnh Quốc vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Cảnh giới không cao, bất quá, ngược ngươi không có thương lượng. Diệp Thương Hải nhích miệng lên một cách nghiền ngẫm cười nhìn hắn nói. Dừng, trung quy không có chúng ta Thiên Long Tông để nhất thiên tài lợi hại. Thủy Tĩnh Quốc phủi hạ miệng, có chút khinh thường. Tiểu tử, ngươi làm sao cầm nàng đến so nhân ra, thế nhưng là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Thủy Thanh Húc kinh ngạc, giáo huấn. Ha ha, hắn là ai, có bao nhiêu thiên tài, nói nghe một chút. Diệp Thương Hải giọng nói lạnh nhạt, bất quá, nội tâm lại là tương đương không phục. Trên đời này, còn có vượt qua lão tử thiên tài sao? Lão tử thế nhưng là có cái kia châu bơ. To. Hệ thống A. Nàng là nữ, năm nay xuân xanh 28, so bao lớn một chút. Bất quá, nếu bàn về võ công ta cho nàng nâng giày cũng không xứng. Vì lẽ đó, Diệp đại ca, ngươi đứng vững vàng. Thủy Tĩnh Quốc ngắm Diệp Thương Hải một chút, một mặt nhìn Diệp Thương Hải chây cười bộ dáng nhìn chằm chằm. Yên tâm, ta còn có thể chịu đựng. Diệp Thương Hải lông mày dương lên. Người trẻ tuổi, người nào không có điểm huyết tính chất. Thủy Thanh Húc không khỏi lắc đầu, ánh mắt này tự nhiên rơi hết Diệp Thương Hải trong mắt. Suy nghĩ chẳng lẽ cái kia nào đó thiên tài tỷ tỷ thật so với mình lợi hại, không thể nào. Chính mình thế nhưng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, nàng làm sao có thể Phượng Tinh Nguyệt. Thủy Thanh Húc nói. Phượng Tinh Nguyệt. Diệp Thương Hải thì thầm một câu, lập tức nội tâm nổi lên gợn sóng, cả người đẩy lui một bước nhỏ. Hành động này tự nhiên bị Thủy Tĩnh Quốc nhìn thấy. Tiểu tử kia sắc cười nói. Thế nào? Sợ hãi a? Võ Lâm công chúa a, mánh lưới rất đáng sợ. Còn Võ Lâm công chúa ai như thế lớn giọng nói, thì ra phong cái số này vì che giấu nội tâm không bình tĩnh. Diệp Thương Hải cố ý cười lạnh nói. Đó là bởi vì gia gia cho mình định xong một mối hôn sự. Môn kia việc hôn nhân bên trong nữ chính liền gọi Phượng Tinh Nguyệt. Đương nhiên, cũng có khả năng là trùng tên trùng họ. Ha ha, Diệp Phó Đường, cái này phong hào ngược lại là Hoàng thượng ban cho. Thủy Thanh Húc nói. Liệu nhất định nàng làm ra cái gì kinh thiên động địa chuyện á, bằng không thì Hoàng thượng làm sao lại bị một cái nhân vật võ lâm. Diệp Thương Hải hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ. Thủy Thanh Húc nhẹ gật đầu, nói, hai năm trước, bởi vì nàng võ lâm lại có thể phát sinh cùng một chỗ đại sự, ai tất cả đều là nàng thiên tài gây họa. Không sai, Phượng Tinh Nguyệt không riêng gì thiên tài, hơn nữa còn là vị người gặp người thích mỹ nữ. Nàng vẻ đẹp giống như không trung hàn nguyệt, nàng đẹp lại giống như nhất thánh trần trắng hoa sen, nàng đẹp. Thủy Tĩnh Quốc nước bọt đều kém chút chảy, tuyệt đối là Phượng Tinh Nguyệt siêu cấp miến. Không phải là đông đảo võ lâm tuấn nam bọn họ đều cướp yêu nàng. Vì lẽ đó, vì nàng tự mình quyết đấu, cuối cùng phát triển đến kéo bè kéo lũ đánh nhau, đưa tới võ lâm rối loạn. Diệp Thương Hải thuận miệng nói bậy nói, trong lòng tự nhủ có như vậy thần A cũng không phải tiên nữ. Ngươi sớm biết A, Thủy Tĩnh Quốc há mồm cười nói. Ta nói bậy. Diệp Thương Hải lắc đầu, nội tâm cũng là tương đương ngạc nhiên, có vẻ như thật là có loại sự tình này. Ngươi cho rằng đây là nói đùa, kỳ thực, hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Lúc ấy, lan đến gần mười mấy cái tông phái, đả thương không ít các thiên tài. Cuối cùng Thiên Long Tông đứng dậy, Phượng Tinh Nguyệt tỏ thái độ, nói là nàng đời này đều không gả. Võ lâm đấu Mỹ phong ba mới lắng xuống, Hoàng thượng phong nàng là võ lâm công chúa. Mà tại năm đó ngũ nhạc luận đạo bên trong, nàng được tôn sùng là thánh nữ. Ai thật sự là đáng tiếc a. Thật đẹp cô nương a, lại có thể muốn độc thân cả một đời, thật sự là lão thiên chọc vẹo người a. Thủy Tĩnh Quốc một mặt tức giận bất bình. Giống như chính mình người trong lòng bị người đoạt, tiểu tử này đoán chừng cũng có chút ý tưởng gì. Đích thật là cái kỳ nữ. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, lại có thể nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Phượng Tinh Nguyệt như thế tỏ thái độ, vậy nói rõ nàng hẳn không phải là gia gia mình lập thành việc hôn nhân đối tượng. Nếu có hôn ước, nàng hẳn là sẽ không như thế tỏ thái độ. Có thể khẳng định là trùng tên trùng họ mà thôi. Từ đó về sau, nhị thập tứ kiều thanh danh đại trấn thành chúng ta Long Kinh một cảnh. Thủy Tĩnh Quốc cười nói. Cái này cùng nhị thập tứ kiều có quan hệ gì? Diệp Thương Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Thủy Tĩnh Quốc. Tâm lại bắt đầu treo lên, bởi vì gia gia lập thành việc hôn nhân đối tượng giống như ngay tại nhị thập tứ kiều. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì Phượng gia liền ở tại nhị thập tứ kiều. Thủy Thanh Húc cười nói. Ta đi lượn quanh một vòng lớn trở về. Vẫn là lão tử vị hôn thê a. Diệp Thương Hải thật có chút khóc không ra nước mắt. Kỳ thật. Nhị thập tứ kiều cũng không có gì đặc biệt, cũng bởi vì Phượng Tinh Nguyệt vì lẽ đó mới thành kinh thành một cảnh. Tuy nói không có cách nào cưới được Phượng Tinh Nguyệt, nhưng là một chút văn nhân mặc khách, võ lâm hào kiệt bọn họ vẫn là ra thích đi nhị thập tứ kiều. Để nhìn ngẫu nhiên không cẩn thận có thể hay không nhìn thấy Phượng Tinh Nguyệt một mặt. Kể từ đó, nhị thập tứ kiều thành kinh thành một cảnh. Xung quanh đất giá cả tăng vọt, điên cuồng tăng mười mấy lần. Còn bên cạnh tiểu lâu, quán trà, cửa hàng chờ tất cả đều kiếm lớn tiền. Mà một chút tài tử giai nhân cũng bởi vì hâm mộ Phượng Tinh Nguyệt tại nhị thập tứ kiều phủ cận mua đất xây nhà. Cái kia khu vực không trở thành kinh thành một cảnh cũng quá không có thiên lý. Chỉ bất quá muốn gặp được Phượng Tinh Nguyệt ra sao khó. Nàng trên cơ bản đều tại Thiên Long Tông tu luyện, hoặc là đến nơi khác du lịch, cực ít lộ mặt. Bất quá, mặc dù như thế, hâm mộ đám người vẫn là nối liền không dứt. Thủy Tĩnh Quốc nói. Kể từ đó, nàng đẹp ngược lại là chiếm thượng phong, võ công ngược lại là xếp tại thứ hai. Những người này đâu thật sự là lẫn lộn đầu đuôi, quá buồn cười. Thủy Thanh Húc cảm thán không thôi. Chà, võ công của nàng kém người nào không phải sao? Lão cha một câu nói thế nhưng là bị tới nhi tử bất mãn. Hung hăng trừng mắt lão đầu tử. Giống như trong lòng nữ thần bị ô nhục. Tiểu tử ngươi lại nhảy đấy rông dài. Gặp qua Phượng Tinh Nguyệt vài lần thật là. Đẹp có thể làm cơm ăn sao? Thủy Thanh Húc mắng chửi. Lão đầu tử, ngươi không thích trưng diện làm sao lại muốn chết muốn sống cưới nương. Nương lúc đó nhưng cũng là kinh thành tài nữ, lục đại mỹ nữ một trong. Thủy Tĩnh Quốc cãi lại, khí Thủy Thanh Húc đều dương lên bàn tay. Cha con ngươi hai lại tại đấu cái gì miệng? Thanh Húc, ngươi đều phải đánh người đúng hay không lúc này? Một đạo ôn nhuận giọng nữ truyền đến. Tiến đến một mỹ mạo nữ nhân, Diệp Thương Hải liếc một cái, lập tức sườn sốt một chút. Bởi vì, phụ nhân này liền là vừa rồi chính mình liếc một cái, chính cho một đứa bé đổi tã phân phụ nhân. Diệp Phó Đường, đây là phu nhân ta Ngọc Hương Quân. Thủy Thanh Húc vội vàng buông xuống bàn tay, giúp đỡ khuôn mặt tươi cười. Diệp Thương Hải kém chút cười đồng thanh đến. Thật đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Trấn Quốc Thân Vương bên ngoài thế nhưng là oai phong lẫm liệt, thế nhưng là vừa thấy được phu nhân có chút chuột thấy mèo cảm giác. Thủy phu nhân ngài tốt, tiểu tử Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải đột nhiên nửa dưới gối quỳ làm lễ, ngược lại là lệnh Thủy Thanh Húc sửng sốt một chút. Bởi vì, liền là thấy mình cách này vương gia hắn cũng không có làm như vậy, chỉ là khẽ khom người mà thôi. Đương nhiên, theo như vương triều quy củ, Diệp Thương Hải là hình đường đệ nhất phó đường chủ, có tư cách này không cần quỳ xuống. Thủy Thanh Húc cũng không trách tội hắn. Bất quá, vì sao đối phu nhân như thế đại lễ thăm viếng, đó là bởi vì Diệp Thương Hải nội tâm kinh hãi đến không biên giới trình độ. Bởi vì hắn tại Ngọc Hương Quân trên thân ngửi thấy huyết mạch của mình mùi vị. Đây tuyệt đối là đồng căn đồng nguyên, chỉ có huyên đệ phụ mẫu mới có thể có đồng nguyên huyết mạch. Cái này chuyện ra sao mà loại này huyết mạch mùi vị Thủy Thanh Húc trên thân cũng có. Bất quá, Thủy Tĩnh Quốc trên thân liền không có. Nếu như nói chính mình cùng Thủy Thanh Húc có đồng dạng huyết mạch, cái kia vì sao Thủy Tĩnh Quốc trên thân hay không? Diệp Thương Hải nội tâm một mảnh lộn xộn a. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 491 nhi tử ta hơn nữa. Thủy Thanh Húc cùng phu nhân hắn trên thân lại có thể đều lưu lại Thủy Nhược Yên huyết mạch mùi vị. Chí ít có thể khẳng định Thủy Nhược Yên cùng hai người quan hệ chặt chẽ. Đứng lên đi. Ngọc Hương Quân khoát tay áo quay đầu sông phu quân nói, vương gia, Vọng Hải một mực khóc lóc. Ta đang nghĩ có phải hay không cho hắn tìm vú em không được. Vì lẽ đó, muốn hỏi một chút Diệp Vọng Hải là từ đâu ôm tới, nếu như có thể tìm tới hắn thân thích bên trong thích hợp làm vú em người mời đến phủ bên trong chẳng phải tốt hơn ha ha. Diệp Phó Đường, ta tân thu một nghĩa tử, gọi Diệp Vọng Hải. Tiểu tử thúi kia cả ngày khóc lóc chê cười. Thủy Thanh Húc hướng phía Diệp Thương Hải cười cười, chuyển ngươi nhìn xem phu nhân, nói, không cần tìm, hắn là cô nhi ta nhặt được. Bất quá, bản vương cùng hắn rất hợp duyên. Vì lẽ đó, phu nhân, vất vả ngươi, nhất định phải giống như thân sinh nhi tử đồng dạng nuôi hắn. Hừ, ngươi cái gì cũng không nói, ta làm sao nuôi? Ngọc Hương Quân hiển nhiên tức giận, nhích lên miệng. Tuy nói người đều bốn mươi mấy, nhưng là nàng đẹp có một phong vị khác. Không hổ là năm đó kinh thành sáu đẹp một trong. Ngươi xem một chút, ngươi liền không phóng khoáng. Bản vương đều 50, chẳng lẽ còn có con riêng a? Nếu như phu nhân không tin, ta lập tức nhỏ máu thử một lần. Thủy Thanh Húc biểu lộ tương đương xấu hổ. Máu ta mang đến, ngươi nhỏ chính là. Ngọc Hương Quân sức ven thật đúng là không nhỏ, lúc này lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong có hai giọt máu. Diệp Phó Đường chây cười chây cười. Thủy Thanh Húc cái kia mặt mo đỏ lên, một mặt cười cười xấu hổ, lúc này cũng nhỏ máu. Bất quá, hắn không có phát hiện, Diệp Thương Hải nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng cuồng. Đi tới nói, vương gia trên người ta mang theo huyết mạch dịch, ta tới giúp các ngươi đi. Ngọc Hương Quân nhẹ gật đầu, Diệp Thương Hải tiếp nhận bình máu mà bắt đầu thí nghiệm. Bên này, lại là lặng lẽ đem trong bình máu tươi trộm một giọt. Hai giọt máu tươi tại trong chậu vô pháp tương dung, giống như hai viên viên bi. Bất quá, làm người ruột gì chính là Diệp Vọng Hải máu tươi càng biến càng lớn, mà Thủy Thanh Húc máu tươi lại là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị đẩy ra chậu rửa mặt nơi hẻo lánh chỗ. Thật mạnh huyết mạch phu nhân, ngươi nhìn chúng ta có phải hay không nhặt được bảo. Vọng Hải sau này khẳng định là cách luyện công kỳ tài. Ngươi thật tốt bồi dưỡng. Sau này nói không chừng có thể vì ta Trấn Quốc Vương phủ rực rỡ hào quang. Thủy Thanh Húc nói. Tính ngươi thức thời Ngọc Hương quân yên tâm, đang muốn rời đi, đột nhiên, dị biến phát sinh. Diệp Vọng Hải giọt máu kia đột nhiên một đảo vặn vẹo, lại có thể biến thành một đầu hắc long. Lập tức, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Thanh Húc, cái này Hải Nhi có lai lịch, lại có thể người mang long mạch. Chẳng lẽ là hoàng tộc thành viên con riêng? Ngọc Hương quân một mặt kinh ngạc nói. Tốt Hương quân, việc này ngươi liền không cần hỏi tới, đây là bí mật của chúng ta. Thủy Thanh Húc đột nhiên hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay. Vương gia yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói loạn. Diệp Thương Hải biết rõ hắn tâm tư, nói. Bất quá, người này nội tâm lại là rối bời. Sao cái này Diệp Vọng Hải huyết mạch rõ ràng chính là mình. Hơn nữa, cái kia hắc long căn bản chính là ma long đao biến hóa ra tới hắc long không khác nhau chút nào. Bất quá, Thủy Thanh Húc tạm thời chắc chắn sẽ không nói ra. Diệp Thương Hải quyết định đổi chủ ý, tạm thời không hỏi, chờ Lâu Vân hành trình sau khi trở về lại hỏi không muộn. Thế là, cáo từ vội vàng mà đi. Vương gia, Diệp Thương Hải dù sao cũng là cái ngoại nhân. Diệp Thương Hải vừa đi, Ngọc Hương Quân một mặt lo lắng nói. Yên tâm, hắn là đáng giá nhất tín nhiệm người. Bởi vì, hắn giúp ta tìm về cổ tay trái. Thủy Thanh Húc nói. Nhìn phu nhân một chút. Nói. Ngươi biết ta tại sao muốn ôm trở về cái này Hải Nhi sao? Vương gia khẳng định có đạo lý của mình. Ngọc Hương Quân nói. Vọng Hải trên thân đeo đồ trang sức ngươi không nên lấy xuống xuống, muốn vĩnh viễn đeo ở trên người hắn. Thủy Thanh Húc một mặt thận trọng nói. Hẳn là nó quan hệ Vọng Hải thân thế, Ngọc Hương Quân nói. Không sai, mấu chốt nhất là khối kia đồ trang sức quá không tầm thường. Thủy Thanh Húc nói. Chỗ nào không tầm thường, ta cũng nhìn qua, giống như cũng không thế nào đáng tiền, một khối ngọc đá mà thôi. Hơn nữa, vẹn vẹn có nửa mảnh. Phía trên một cái chữ Diệp muốn hợp lại mới có thể hoàn chỉnh. Đồng thời, làm ra vẻ tương đương thô ráp. Ngọc Hương Quân nói. Ngươi không nhìn ra. Trên người ta đeo có long bội mới nhìn ra đến, đây chính là ý niệm ngọc. Thủy Thanh Húc nói, lúc ấy ta phát hiện, vì lẽ đó, ôm trở về Vọng Hải. Ý niệm ngọc, đây chẳng phải là đại cao thủ. Ngọc Hương Quân ăn giật mình. Trở về sau ta mời hắn nghiệm qua, quá kinh khủng. Liền hắn đều nói khủng bố, chính mình không địch lại. Lúc ấy may mắn ta ôm trở về tới. Bằng không thì, nếu như Hải Nhi có cái gì việc bất chắc, đoán chừng sẽ là một trận tai nạn. Thủy Thanh Húc nói. Cha, vậy khẳng định là linh cảnh cường giả gây nên. Thủy Tĩnh Quốc nhìn không được hỏi. Không không, không phải bình thường linh cảnh người, mà là linh cảnh người bên trong cường giả. Thủy Thanh Húc lắc lắc đầu nói. Nghĩ không ra kẻ này sinh thế như thế bất phàm, lại là trong số mệnh gặp trắc trở nhiều, ai? Vương gia, ta sẽ thật tốt đãi hắn, vương gia yên tâm. Ngọc Hương Quân một mặt thận trọng nói. Nương yên tâm, chờ Vọng Hải lớn lên điểm, ta liền dẫn hắn tiến tông môn chọn cái tốt sư phụ. Đến lúc đó, nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Thủy Tĩnh Quốc nói. Đến lúc đó coi lại. Vương gia khoát tay áo. Vương gia Cát đại sư đến nơi khác. Vì lẽ đó, mời tới hắn đại đệ tử Cát Dương. Lúc này, lão bộc thanh âm truyền đến. Tốt, ngươi dẫn hắn đi mật thất. Thủy Thanh Húc nhẹ gật đầu đáp. Thân vương tay gãy đứt cổ tay lại tại hoàng cung bên trong, lại ôm trở về một Hải Nhi. Nhiều như vậy trùng hợp đụng vào nhau, vậy khẳng định phát sinh ở cung nội. Công tôn tiên sinh sau khi nghe nói. Ta đã tra ra Thủy Nhược Yên liền là vương triều tam công chúa. Hơn nữa, Hải Nhi trên thân cũng có Thủy Nhược Yên mùi vị. Thân vương trên thân cũng có Thủy Nhược Yên khí tức. Ta đang nghĩ, lúc ấy phát sinh đại sự thời điểm thân vương có phải hay không ở đây? Hơn nữa, việc này cùng Thủy Nhược Yên có quan hệ. Diệp Thương Hải nói. Hải Nhi huyết mạch cùng thiếu gia ngươi tương tự. Ôi, có phải hay không thiếu gia ngươi trùng? A Lý Mộc suy nghĩ một cái. Quá sợ hãi. Ta trùng? Diệp Thương Hải bị tàn nhẫn chèn họng một cái. Ngươi quên, Lúc ấy ngươi chúng tinh la quận chúa cái kia lão vu bà độc, ta cũng là không thôi. Vì lẽ đó, bắt cóc Thủy Nhược Yên giải độc cho ngươi. Chuyện xảy ra cách hiện tại cũng gần một năm, thời gian vừa vặn a. Lý Một Cào phía dưới, nói. Nhi tử ta. Diệp Thương Hải nhất thời có chút ngất, nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Ha ha ha, thiếu gia chúc mừng ngươi thăng cấp làm cha. Đây là đại hỷ sự, Diệp gia rốt cuộc có hậu. Công Tôn tiên sinh cười to nói. Ta đi. Ta cái này. Đều chuyện gì? Diệp Thương Hải nhất thời có chút nói năng lộn xộn, tay chân đều không hiểu hướng chỗ nào đặt. Khẳng định đúng vậy, vì lẽ đó thiếu gia, ngươi bây giờ là có hài tử phụ thân. Ngươi muốn gánh vác nhận trách nhiệm. Hơn nữa, Thủy Nhược Yên thành tựu vương triều tam công chúa. Tự mình sinh con. Thủy Bắc Long vị hoàng đế này lão tử đoán chừng sẽ tức chết đi qua. Đây đối với hoàng gia tới nói kia là lớn lao ô nhục. Mà thân vương vì bảo trụ hài tử, lại có thể tự đoạn cổ tay. Theo đủ loại dấu hiệu suy đoán, Thủy Nhược Yên đoán chừng bị bất chắc có lẽ. Nói đến nơi đây, Công Tôn tiên sinh có chút bi thương. Bọn hắn dám ai giết ta nữ nhân. Ta muốn diệt hắn cửu tộc. Diệp Thương Hải nổi giận. Một cỗ kinh khủng cương khí bay thẳng mà lên. Lý Một cùng Công Tôn tiên sinh tranh thủ thời gian liên hợp xuất thủ mới hấp xả trở về. Thiếu gia, vững vàng. Lý Một vội vàng hô. Cái này bảo ta làm sao vững vàng, ta lập tức đến hỏi Thủy Thanh Húc. Diệp Thương Hải quay đầu liền muốn xông ra ngoài. Lý Một, đừng cản hắn. Đi thôi, để hắn đi, đi chết càng nhanh. Đến lúc đó, liền nhi tử của ngươi Diệp Vọng Hải cùng một chỗ xong đời. Đến lúc đó, Diệp gia thù thật đúng là không ai có thể giúp ngươi báo. Công Tôn tiên sinh lạnh lùng nói. Diệp Thương Hải ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt phun chính là hừng hực lửa giận. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 492 tiểu thiếu gia, đây là chúng ta dự tính xấu nhất. Có lẽ Thủy Nhược Yên còn chưa có chết. Cho dù là chết rồi, nhưng là ngươi còn có Diệp Vọng Hải. Thân vương thật vất vả bảo vệ tiểu thiếu gia mệnh. Ngươi cách này làm phụ thân liền muốn đảm nhận trách nhiệm. Bảo hộ nhi tử, bảo chủ Diệp ra cái này duy nhất căn. Thế nhưng là ngươi bây giờ vẫn không có thể ra sức bảo vệ hắn. Ngươi liền phấn khởi tấn cấp đột phá, ngồi lên càng có quyền lực vị trí. Chỉ có dạng này, ngươi mới có cơ hội trộn lẫn vào trong cung trong tranh đấu đi. Điều tra rõ phu nhân chuyện, điều tra rõ lão Diệp ra chuyện. Ngươi bây giờ đến liền là chịu chết. Có lẽ cái kia phượng chủ còn ba không ngươi như thế làm. Vừa vặn làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Chúng ta tuyệt không thể để nàng đạt được. Công Tôn tiên sinh một mặt lạnh lăng. Thiếu gia, lão nô vốn định đi theo ngươi đi Lâu Vân. Bất quá, hiện tại xem ra, ta không thể đi. Ta cũng bế quan một đoạn thời gian, về sau đi xem một chút tiểu thiếu gia. Ta muốn bảo vệ hắn thiếu gia. Sau này ngươi muốn chính mình chiếu cố chính mình. Bởi vì tiểu thiếu gia càng cần hơn lão nô. Lý Một nắm chặt nắm đấm, ánh mắt như điện. U, V, Quy, Quy, mơ, tiểu thiếu gia tại phủ thân vương cũng chưa hẳn an toàn. Vì lẽ đó, hắn cần một cách mạnh mẽ hữu lực người bảo vệ. Lý Một liền là người chọn lựa thích hợp nhất. Bất quá, Lý Một bây giờ không được. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần thiết thảo một giai binh. Đường đường trấn quốc phủ thân vương cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện xông vào. Liền là đối phương muốn xuất thủ cũng có chỗ kiêng kỵ. Nhưng nguyện vọng biển có thể chống đến Lý Một khôi phục nhất định thực lực, thương thiên bảo hộ đi. Công Tôn tiên sinh ngước nhìn thiên, chắp tay trước ngực thành kính. Ta đi. Diệp Vọng Hải. Liền nhờ cậy hai vị băng. Diệp Thương Hải quỳ xuống, hướng phía Công Tôn tiên sinh cùng Lý Một gõ một cái đầu. Lý Một muốn đưa tay đi đỡ, bất quá bị Công Tôn tiên sinh dùng ánh mắt ngăn lại. Thiếu gia cần trưởng thành, đi Lâu Vân liền là mình hắn chặn một mặt thời điểm. Chúng ta không nên cản. Muốn thả tay để hắn đi làm nhà ấm bên trong hoa là trưởng thành không nổi. Quan tâm sẽ bị loạn. Diệp Thương Hải sau khi đi, Công Tôn tiên sinh nói. Ta bế quan. Lý Mộc nói một tiếng, tiến tầng hầm. Bình Xương, ngươi lần này không cần đi với ta. Một cái nơi hẻo lánh chỗ, Diệp Thương Hải thú nhận La Bình Xương đến. Vì cái gì thiếu gia lần này đi chính là Lâu Vân chưa quen cuộc sống nơi đây, mười phần nguy hiểm. Thuộc hạ tuy nói võ công thấp, nhưng là chân chạy truyền tin tức vẫn là làm. Mời thiếu gia không muốn ghét bỏ ta, ta sẽ cố gắng. La Bình Xương hỏi. Không có vì cái gì, bởi vì có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn ngươi đi làm. Bây giờ, ngươi học xong Trương Trọng Không Không Môn toàn bộ bản sự. Đây là một bộ nhẫn thuật, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, bị ta nhìn chằm chằm một người. Diệp Thương Hải đem mới từ bảo tháp bên trong ký sổ tới nhẫn thuật công pháp cho La Bình Xương. Ai La Bình Xương sau khi nhận lấy dấu ký, hỏi. Trấn Quốc Phủ thân vương tân thu một cái nghĩa tử, gọi Diệp Vọng Hải. Ngươi trong bóng tối bảo hộ hắn. Nếu có người muốn kết thân vương phủ bất lợi, ngươi nghĩ biện pháp thông chi thân vương. Tuy nói thực lực ngươi cùng trong vương phủ cao thủ so sánh chẳng ra sao cả. Nhưng là đang rình coi, lục soát, đuổi bắt phương diện này năng lực lại là siêu cường. Diệp Thương Hải nói. Thuộc hạ nghe lệnh. La Bình Xương ôm quyền sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Bình Xương, ghi nhớ, Diệp Vọng Hải là nhi tử ta. Sau lưng truyền đến Diệp Thương Hải có chút thanh âm khàn khàn. La Bình Xương lập tức run. Quay người hướng phía Diệp Thương Hải gật đầu nói. Chúc mừng thiếu gia. Bình Xương tại. Tiểu thiếu gia tại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Còn có, viên này thăng tiên đan ngươi tìm một chỗ ăn. Lại tấn một cấp. Đi thôi. Diệp Thương Hải không tiếc vốn gốc. Tiểu Hồng đem mạnh nhất 800 xà binh triệu tập, ta muốn dẫn các ngươi đến Lâu Vân đi. Diệp phủ phía sau núi một chỗ chỗ hẻo lánh, Diệp Thương Hải đưa tới Tiểu Hồng xà, phân phó nói. Chấm đỏ một chút đầu, không lâu, rầm rầm một trận vang động thật đúng là bầy rắn loạn vũ. Đến vừa thấy được toàn thân vảy rắn, đầu người giao thân Diệp Thương Hải, tất cả rắn đều dọa không dám thở mạnh một tiếng, ngoan ngoãn nằm sấp trên mặt đất. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai, gần nhất đều có tiến bộ. Diệp Thương Hải liếc một cái, phát hiện xà binh bọn họ cũng bán buôn thức tăng lên. Có thiếu gia thú tinh, bọn hắn chúc hài lòng trưởng thành nhanh. Nếu như vậy kiên trì một năm trước, bọn chúng bên trong liền có người có thể đột phá huyền đan cảnh. Tiểu Hồng quơ rắn đầu nói. Một năm, sao, ngươi muốn ăn ố lão tử à? Diệp Thương Hải nhìn không được mắng. Bọn gia hỏa này mới gọi trở về đến không lâu, Diệp Thương Hải đều nhanh cho chúng nó ăn về trước giải phóng. May mắn khoảng thời gian này giết ác lúc đều có đoạt lại một chút chiến lợi phẩm, thật tốt phát mấy trận của cải người chết. Bằng không thì đã sớm không chịu đựng nổi. Dù sao thú tinh là giã thú trên thân tinh hoa, cửa hàng bên trong rất đắt, không thua gì cấp thấp linh đan. Thế nhưng là bọn hắn quá đần, đầu óc mất linh, lại không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào ăn đến thành cường tráng lớn. Tiểu Hồng một mặt ủy khuất. Đầu óc ngươi linh, làm sao bây giờ còn dừng lại tại tam cực cảnh? Diệp Thương Hải tức giận vỗ một cái Tiểu Hồng đầu. Ta nhanh, lập tức liền bốn cực cảnh. Tiểu Hồng thổi ngụm khí. Thân thể tập lắm điều một cái. Lập tức căng phồng lên đi. Lại có thể phồng lớn thành một cái toàn thân vảy đỏ đại xà. Cái kia đầu cũng có tiểu nhi nắm đấm thô, dài nửa trượng tả hữu. Đặc biệt là trên đầu cái kia một đôi màu gà, hồng như máu giống như. Thưởng ngươi một viên thăng tiên đan bị ta lập tức đột phá. Diệp Thương Hải cũng không đoái hoài cùng đau lòng, nện linh đan đi. May mắn làm thịt tả hầu cùng khô một hải linh ảnh kiếm lời không ít điểm giá trị. Bằng không thì hệ thống cũng không cho ký sổ. Tiểu Hồng hoàn toàn chính xác dũng mãnh phi thường. Vẹn vẹn hai cái nhỏ tiến liền đột phá. Thân rắn lại lớn một chút, càng dài. Hơn nữa, co vào lúc lại có thể càng nhỏ hơn. Liền lớn chừng chiếc đũa. Có thể giống một cái hồng thủ liên đồng dạng Diệp Thương Hải cánh tay phía trên. Đây chính là một đầu huyền đan bốn cực cảnh hồng thủ liên. Diệp Thương Hải mở ra vạn xà túi, xà binh bọn họ tập lắm điều đi vào trong vọt tới. Cái túi này chuyên môn chứa rắn giết loại, rất dễ sử dụng. Tuy nói chứa không nổi 1 vạn đầu rắn, nhưng chứa hơn 1000 đầu vẫn là không thành vấn đề. Bất quá, Diệp Thương Hải bây giờ cũng là nợ nần chồng chất, thiếu hệ thống 10 mấy vạn điểm giá trị. Hơn nữa trả lại thời gian rút ngắn đến 2 tháng. Áp lực như núi A. Đến lúc đó, không thể còn liền sẽ bị hệ thống biến thành nữ nhân bán vào thanh lâu. Thiếu gia, ta đột phá. Đường Xương một mặt hưng phấn vội vàng chạy tới. Thăng liền 2 cấp, ngươi khẳng định ăn vật gì đáng sợ. Diệp Thương Hải để mắt ngắm lấy nàng, từ trên xuống dưới nhìn, Đường Xương khuôn mặt đỏ lên. Nếu là đổi thành người khác, sớm trở mặt. Nếu không nô tỳ cởi cho ngươi nhìn cách đủ. Đường Xương có chút giận, bởi vì Diệp Thương Hải còn tại nhìn, không khỏi thốt ra. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng cảm giác cũng quá phóng túng, mặt kia hồng con khỉ bờ mông giống như. Nha đầu, ta tại xem mệnh cho ngươi. Diệp Thương Hải lắc đầu thu hồi ánh mắt. Không có việc gì, tuy nói có hậu di chứng. Bất quá, Lâu Vân sau khi trở về ta liền bế quan, tin tưởng chậm rãi cũng có thể cởi ra. Đường Xương nói. Lâu Vân trở về, chỉ sợ ngươi căn bản là đợi không được. Ngươi ăn cái gì? Diệp Thương Hải nhìn xem nàng hỏi. Đại vương xà mật. Đường Xương cúi thấp đầu xuống. Ngươi thật đúng là không sợ chết a. Vật kia có thể ăn sao? Đại vương xà nổi danh dữ dằn, toàn thân tràn ngập cương dương chi khí. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi một thân âm nhu có thể giải mở? Quả thực cuồng vọng. Tới Diệp Thương Hải mặt nghiêm, ai cho ngươi Đường Ngưu cái kia kẻ ngu si cho? Đường Xương nói. Đồ đần. Cái kia kẻ ngu si chỉ hy vọng ngươi ăn sau toàn thân khô nóng khó nhịn. Đến lúc đó, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Diệp Thương Hải mắng. Ta sẽ ngu như vậy sao? Đường Xương liếc mắt nói. Thế nhưng là ngươi bây giờ chẳng phải ăn. Diệp Thương Hải tức giận nói. Ta bây giờ không sợ, vì lẽ đó ăn. Đường Xương nói. Tại sao lại không sợ? Ăn đại vương xà đan, ngươi liền không sợ nóng chịu không được. Đến lúc đó, sẽ tìm nam tử đến giải quyết. Nếu như là nam tử bình thường, ngươi đoán chừng tìm mấy trăm mới được. Diệp Thương Hải nói. Võ thần Hoàng Đình 26 chương 493 hoàng tử bài vị, ngươi cũng không phải cách khác nam tử bình thường. Đường Xương nói, khuôn mặt phỉ hồng, đầu trầm thấp, Diệp lão đại lập tức mắt trợn tròn. Cái này, có ý tứ gì? Diệp lão đại có chút im lặng nhìn xem nàng. Không tìm ngươi tìm ai? Vì lẽ đó, ta mới không sợ, cùng lắm thì cuối cùng tới tìm ngươi. Đường Xương thanh âm có chút thấp. Chuyển ngươi. Cái này muội lại phi thường dũng cảm ngẩng đầu lên. Nói. Dù sao, ngươi đã nói. Ta là ngươi làm ấm giường nha đầu. Yên tâm. Ta chính là cái nha đầu. Sẽ không ỉ lại vào ngươi. Ngươi lại không lỗ lá. Sợ cái gì? Ta xiên Diệp Thương Hải triệt để bó tay rồi. Tranh thủ thời gian một trưởng đi xuống. Giúp nàng cắt tiệp. Cái này cùng xoa bóp không sai biệt lắm. Đường Xương toàn thân rông dài, đỏ mặt nhanh dỉ máu. Bất quá, nàng không có phản kháng. Đương nhiên, Diệp Thương Hải cũng không làm cái gì, chỉ là cách váy áo giúp nàng xoa bóp mà thôi. Tốt, nhanh đi tắm một cách đi, toàn thân mồ hôi bẩn, bẩn chết rồi. Phút cuối cùng, Diệp Thương Hải vỗ một cái nàng cái mông. Đường Xương khí phản chân một đạp. Đem Diệp Thương Hải đạp cái con rùa phơi nắng. Chạy trốn giống như chạy. Không may, lão tử thế nhưng là đã hao hết khí lực, chỗ tốt gì không có mò được lại có thể còn bị đánh một cước. Cái này thế đạo gì? Diệp Thương Hải dứt khoát chỗ núp bên trên, ngước nhìn thiên, có chút im lặng. Ha ha đại ca, ta thế nhưng là giúp ngươi trông mấy cái canh giờ. Trình Tử Đô gượng cười âm thanh truyền đến. Biết rõ. Diệp Thương Hải nói. Đại ca sớm phát hiện Trình Tử Đô xứng sờ, vội vàng nói ta. Cũng không nhìn trộm, mặt còn hướng bên ngoài. U Vinh Quy Quy Mơ. Bằng không thì ngươi còn có mệnh tại a? Diệp Thương Hải ngoạn vị nhi cười một tiếng. Trình Tử Đô lập tức xòa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn là đại ca a. Bằng không thì Nếu là đổi thành người khác, lão tử có thể nhìn được sao? Đường Xương cô nàng kia không sai, vóc người đẹp, lại xinh đẹp. Hơn nữa, như thế trung tâm nữ tử khó. Sau này đại ca có thể nhận lấy nạp thiếp phòng. Tạm thời, ta không có thời gian cân nhắc cái này. Tử Đô Thiên muốn thay đổi. Chúng ta đều nắm chặt, lần này đi Lâu Vân tình huống phức tạp, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, ngươi mới đột phá không lâu, không cách nào lại đột phá, Lâu Vân bên kia có người đào hố muốn hại ta. Diệp Thương Hải một mặt nghiêm túc. Chỉ cần có thể cùng đại ca cùng một chỗ, chết thì chết, sợ cái trứng. Trình Tử Đô một mặt không sợ hãi chút nào. Không phải chết, mà là phải sống, chúng ta đều muốn sống. Chết còn không đơn giản, sống mới khó. Diệp Thương Hải nói. Ai cũng giết không được chúng ta. Trình Tử Đô thẳng thắn cương nghị nói. Thiếu gia, ta cất xong nước, ngươi cũng tắm một cái. Lúc này, Đường Xương đến đây. Hắc hắc. Đường Xương, ngươi cũng rất giống vừa tắm à, bây giờ lại gọi đại ca trở về tắm. Có ý tứ gì à? Trình Tử Đô cái này miệng liền muốn ăn đòn. Kết quả cũng không cần nói. Đường Xương một cước tiến hắn về nhà. Trình ca, làm sao thảm như vậy mới rớt xuống Mã Siêu cùng Đào Đinh trước mặt. Hai người một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Quá thảm rồi đi. Sưng mặt sưng mũi. Con mắt đều thành gấu trúc. Bị lửa đá. Trình Tử Đô tức giận hừ, ôi, đau chết lão tử, Mã Siêu Đào Đinh tranh thủ thời gian bị ta bôi thuốc. Không có ý tứ, chúng ta có việc, đi trước một bước. Mã Siêu Đào Đinh xem xét tranh thủ thời gian chạy. Hai ngươi không có lương tâm. Thua thiệt lão tử đối các ngươi tốt như vậy. Liền lên cái thuốc đều không lên. Muốn đau chết lão tử. Trình Tử Đô tức miệng mắng to. Trình ca, không có ý tứ, ai bảo ngươi chọc Đường Xương. Đào Đinh heo tiếng cười ở phía xa truyền đến. Chúng ta không dám a Trình ca, Đường Xương cảnh cáo chúng ta sợ giống như ngươi a. Mã Siêu thanh âm cũng truyền tới. Nha đầu chết tiệt kia, ta không để yên cho ngươi. Lại truyền tới heo gọi tiếng. Mắng ai đây muốn cùng ta không xong. Trình Tử Đô. Ngươi ngứa ra ngứa được rồi. Đợi chút nữa hầu hạ thiếu gia sau khi tắm chúng ta so tay một chút. Đường Xương thanh âm truyền đến. Ta đi. Không được a, ta đi tắm một cách đổi thuốc, khoa tay chuyện cũng không muốn rồi. Trình ca cũng có lộn nhào một ngày. Mã Siêu thở dài nói. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Đào Đinh lắc đầu. Phụ hoàng. Thủy Yên Các làm sao trống giống rồi, tỷ ta đâu? Thủy Tây Phong đến Thủy Yên Các chạy một vòng đi sau xuất hiện người đi nhà trống. Hơn nữa, Thủy Yên Các đã bị phong. Kia là gấp vội vàng tìm được phụ hoàng Thủy Bắc Long hỏi việc này. Thủy Tây Phong nếu như theo như số tuổi bài danh căn bản cũng không khả năng xếp ở vị trí thứ 13. Bởi vì, hắn cùng Thủy Nhược Yên là song bào thai tỷ đệ. Đều là đã chết đi Thủy Linh Lung hoàng hậu tử nữ, chỉ bất quá Thủy Linh Lung chết sau từ Cố Chiêu Vân thượng vị. Bởi vì hoàng tử ra đời trình tự quyết định xếp hạng. Mà bài danh phía trên hoàng tử đương nhiên càng có khả năng kế thừa hoàng vị đại thống. Cố Chiêu Vân trong lòng ghét hận Thủy Linh Lung, vì lẽ đó đùa nghịch một chút thủ đoạn. Kết quả Thủy Tây Phong bởi vì thường xuyên ra vào phong nguyệt nơi trốn bị hạ thấp thành thập tam hoàng tử. Mà Thủy Nhược Yên bởi vì là nữ tử. Đối hoàng vị cấu thành không là cái gì uy hiếp. Vẫn là tam công chúa. Thuận vị không thay đổi. Chỉ bất quá, Cố Chiêu Vân trong lòng bất mãn cũng không có tiêu trừ. Bây giờ, liền Thủy Nhược Yên đều bị nàng hại. Ngươi nhìn ngươi đều làm cái gì? Cả ngày lưu luyến phong nguyệt. Bất học vô thuật. Còn có mặt mũi đến hỏi bản hoàng ngươi cái này như cái hoàng tử bộ dáng sao? Thủy Bắc Long mặt nghiêm. Lúc này giáo huấn. Tỷ ta có phải hay không lại chạy? Thủy Tây Phong đỏ bừng mặt hỏi. Chạy chạy chạy, lần này mãi mãi cũng chạy không thoát. Thủy Bắc Long mắng. Chạy không thoát bị phụ hoàng giam lại rồi. Thủy Tây Phong sững sờ. Thấy Thủy Bắc Long không lên tiếng. Thủy Tây Phong vội vàng còn nói thêm. Phụ hoàng. Tỷ ta tuy nói có chút tinh nghịch, nhưng là tâm vẫn là hướng về hoàng tộc. Chỉ bất quá, có một số việc nàng không thích mà thôi, vì lẽ đó mới rời cung. Phụ hoàng tuyệt đối đừng trách nàng, nàng cũng là có nỗi khổ tâm. Muốn trách cũng trách không được rồi. Thủy Bắc Long thở dài, một mặt đau thương. Tỷ ta làm sao rồi? Thủy Tây Phong cảm giác được cái gì, gấp không được. Chết rồi. Tại U Linh Cung. Thủy Bắc Long nói. Chết rồi, chết như thế nào? Vì cái gì? Thủy Tây Phong kém chút nhảy dựng lên, một mặt vô cùng lo lắng. Nàng đáng chết. Thủy Bắc Long lạnh lùng nói ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Phụ hoàng, tỷ ta đã làm sai điều gì? Thủy Tây Phong một kích động, hướng phía Thủy Bắc Long giống lên. Ba trực tiếp bị Thủy Bắc Long một bàn tay vung lăn lộn trên mặt đất. Ngươi nếu là có bao nhiêu chút thời gian bồi tiếp nàng, nhìn xem nàng, nàng có lẽ liền sẽ không như vậy. Nàng chết, ngươi cũng có trách nhiệm, cút cút cho ta xuất cung đi. Thủy Bắc Long tức giận gầm thét một tiếng, dọa bên ngoài thì vệ bọn thái giám đều đánh rông dài. Tỷ Thủy Tây Phong khóc lớn, liền muốn hướng Hắc U Cung đi. Để ngươi gặp một lần đi, ghi nhớ, chớ nói lung tung lời nói. Bằng không thì, bản hoàng coi như không có ngươi cách này nhi tử. Thủy Bắc Long thanh âm truyền đến. Thủy Tây Phong lau khô nước mắt, vội vàng đến Hắc U Cung. Có hoàng thượng lên tiếng thì vệ tự nhiên không có ngăn đón, để hắn tiến vào. Tỷ tỷ. Để tới. Thủy Tây Phong xông vào Hắc U Cung. Thấy Hạnh Nhi quỳ gối một bức quan tài thủy tinh phía trước. Bên trong ánh đèn vô cùng ảm đạm. Âm phong từng trận. Tỷ tỷ. Để ta tới chậm a. Thủy Tây Phong đổi mạng đánh chính mình, vào chỗ chết làm. Hoàng tử, đừng đánh nữa. Lại đánh cũng đánh không sống công chúa, ngươi chớ ồn ào, để công chúa an tĩnh chút. Hạnh Nhi cũng là khóc, tranh thủ thời gian khuyên nhủ. Bởi vì cái kia đạo thanh âm thần bí có cảnh cáo qua. Thủy Nhược Yên tuy nói còn chưa có chết hẳn, nhưng cũng tiến vào người thực vật tình trạng. Hơn nữa, còn dùng quy tức đại pháp giả chết. Bằng không thì, nếu là bị Cố Chiêu Vân biết rõ, vậy liền chết thật. Vì lẽ đó, Hạnh Nhi khóc cầu tới một bức băng quan. Người thần bí cho uy tức chi thuật hoàn toàn chính xác lợi hại. Lại có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Bao quát hoàng thượng. Tỷ ta chết như thế nào? Thủy Tây Phong dùng truyền âm nhập mật hỏi. Không rõ ràng. Hạnh Nhi lắc đầu nói. Đánh giám, ngươi khẳng định biết rõ không nói có đúng hay không? Thủy Tây Phong lạnh lùng nói. Võ thần Hoàng Đình 26 chương 494 Hoàng Long Quyển ta thật không rõ ràng. Hạnh Nhi lắc đầu nói, ba. Bị Thủy Tây Phong một bàn tay rút lăn lộn mở. Ngươi đánh chết nô tỳ chính là, chính hảo, nô tỳ có thể cùng công chúa cùng một chỗ xuống địa phủ làm bạn đi. Hạnh Nhi xưng vụ nghiêm mặt, một mặt quật cường nói. Tỷ tỷ, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngươi chờ. Chờ lấy tỷ. Thủy Tây Phong ở trong lòng lẩm nhẩm. Hướng phía tỷ tỷ dập đầu ba cái. Nhanh chân mà đi. Hoàng hậu nương nương. Thủy Tây Phong đi Hắc U Cung. Tiểu tạp trùng đi tốt. Cố Chiêu Vân lại có thể cười, nói đem Thủy Nhược Yên cái chết nghĩ biện pháp nói cho hắn biết. Nô tài cách này đi làm. Bẩm báo Diệp phó đường, phía trước cát vàng đầy trời che khuất bầu trời, nếu như mù quáng bay vào đi, rất nguy hiểm. Một cái phi ưng bu lại, thủ hạ hắc tháp bẩm báo nói. Diệp phó đường, nơi này cách Lâu Vân Đô thành không xa. Cái này cát vàng gọi Hoàng Long Quyển, là một đảo tấm bình phong thiên nhiên. Lâu Vân Quốc liền dựa vào cái này đảo Hoàng Long Quyển hộ quốc. Rất nhiều địch quốc cao thủ đều chết tại cái này Hoàng Long Quyển bên trong. Vì lẽ đó, đến cái này địa giới lúc tất cả đều xuống đất đi bộ xuyên qua. Tuy nói mặt đất cũng mười phần nguy hiểm, nhưng là, dù sao cũng so không trung tốt hơn nhiều. Bởi vì, Hoàng Long Quyển liền linh cảnh cường giả đều bị thôn phệ qua. Phạm Cường tiểu tử kia ngồi tại một cái khác phi ưng bên trên, mà Diệp Thương Hải cùng Đường Sương ngồi chung một cái phi ưng. Cái này phi ưng cũng chỉ có thể ngồi tầm 2-3 người, lại thêm nhân mã liền quá tải. Nếu như khoảng cách ngắn ngồi một chút vẫn được, đường dài liền không thể quá tải. Bằng không thì sẽ mệt chết phi ưng. Hơn nữa, không trung lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải vòi rồng loại hình không biết hố lõm, so trên lục địa còn nguy hiểm. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải lần này mang đến hình bổ tất cả đều là thần hư cảnh. Phạm Cường tiểu tử kia chết mài cứng rắn ngâm cũng gia nhập. Thần hư cảnh võ giả còn vô pháp ném kiếm phi hành. Một khi phi ưng bị đánh giết, cái kia rơi xuống liền tươi sống bị ngã chết. Vì lẽ đó, cái này dị giới bản máy bay nguy hiểm hệ số so cưới ngựa cao nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, rơi xuống đất đi. Diệp Thương Hải đương nhiên cũng không có khả năng đi ngạnh kháng tự tìm cách chết. Chỉ huy mấy cái phi ưng quanh quẩn trên không trung tìm kiếm lấy lục địa điểm lúc này. Nhìn như chậm chạp ngọ nguậy cát vàng đột nhiên hướng bên ngoài bảo kích mà như. Giống như một đầu rồng lượng vàng tơ lụa chụp chúng vào Phạm Cường. Phạm Cường tranh thủ thời gian vung trưởng một chạm. Chỉ bất quá. Quá muộn. Người cùng phi ưng lăn lộn bị hút vào cát vàng sương mù bụi bên trong. Không tốt. Hoàng Long Quyển muốn tới. Chạy mau mới nhậm chức đường thừa Hùng Khoát Hải dọa quát to một tiếng. Xua đuổi lấy phi ưng hướng bên ngoài vọt tới. Các ngươi tìm địa phương rơi xuống đất, ta đi vào Phạm Cường không thể không cứu, hắn nhưng là danh bổ vương văn đệ tử. Nếu là Phạm Cường chết rồi trở về không có cách nào hướng vương trưởng lão giao phó. Đương nhiên, Diệp Thương Hải là thống lĩnh, bất kỳ cái gì một cái thuộc hạ bị hút đi vào đều cứu. Trong miệng hô hào, Diệp Thương Hải theo phi ưng. Bên trên nhảy lên thân thể co vào, dáng như toa đánh dấu, một đầu liền đâm vào cát vàng đầy trời bên trong. Bất quá, Hoàng Long Quyển bên trong cực kỳ u ám, nếu là cái khác võ giả đã sớm luống cuống. May mắn Diệp Thương Hải thiên nhãn thần thông lực xuyên thấu đặc biệt mạnh, còn có hơn một sẵm tả hữu năng lực nhìn xuyên tường. Phát hiện Phạm Cường chỉ còn lại một cái chấm đen nhỏ, người này không dám dừng lại, mạnh mẽ đuổi mà đi. Bên ngoài nhìn Hoàng Long Quyển giống như chẳng ra sao cả. Thế nhưng là một đâm đi vào loại kia cảm thụ là hoàn toàn không cùng. Giống như người tiến vào sóng lớn sóng cuồng trong biển rộng. Hơn nữa, càng đi bên trong đuổi, cơn lốc quét cát vàng ba đánh vào trên thân người. Căn bản là ổn định không được thân thể. Cái này một đuổi liền đã đi xa 7-8 dặm. Bất quá, Diệp Thương Hải đột nhiên ngưng lại bước chân. Bởi vì Phạm Cường lúc này bị vây ở một cái cát vàng hố lõm bên trong. Giống cá chết đồng dạng bị thổi trên dưới chăn trọc. Giãy rua lấy không dừng được. Cái kia hố lõm giống như một ngụm nồi lớn. Bên trong cát vàng giống như đun sôi nước sôi hạ lên chăn trọc nhảy vọt. Mà Phạm Cường liền là trong nồi thịt. Thân bất do kỳ. Diệp đại ca. Ngươi tranh thủ thời gian chạy. Đây là Hoàng Long Triều. Cùng đáng sợ đầm lầy đồng dạng. Từ cát vàng cấu thành. So đầm lầy hung hiểm gấp trăm lần. Một khi lâm vào liền thoát thân không ra. Lão tử không sợ chết. Diệp đại ca. Ngươi cho sư phụ ta nói một tiếng. Ta sẽ không lại dây dưa Vương Yến. Mời hắn yên tâm. Phạm Cường giãy giụa lúc thấy được Diệp Thương Hải. Tranh thủ thời gian hét lớn. Tiểu tử này. Sắp chết còn băn khoăn nữ nhân, Diệp Thương Hải đều có chút khóc cười không. Tiểu tử chết cái gì chết, Vương Yến vĩnh viễn là của ngươi chịu đựng. Diệp Thương Hải cổ vũ hắn nói. Bên này, phá vỡ ra thiên chu ti hướng Hoàng Long Triều bên trong đâm vào, hắn là muốn đem Phạm Cường đẩy ra ngoài. Bởi vì, Diệp Thương Hải có thể cảm giác được, cái này Hoàng Long Triều hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Loại kia chằn chọc lực lượng quá cường đại. Cho dù là chính mình vào đi khẳng định không đùa. Cùng Phạm Cường một cái hạ tràng. Tốt Phạm Cường cắn răng nâng cao. Bất quá. Khí lực càng ngày càng yếu. Mà Hoàng Long Triều lật nhanh hơn. Phạm Cường giống như đang ngồi xe cáp treo. Diệp lão đại, ta không được. Ta đi trước một bước, nhờ ngươi một sự kiện. Phạm Cường hô. Gọi ta chiếu cố nữ nhân của ngươi Vương Yến có phải hay không, tiểu tử ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Diệp Thương Hải khẽ nói. Diệp đại ca, ngươi thu Vương Yến chính là. Sao? Tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ngươi bất quá. Ngươi yên tâm. Ta liền Vương Yến tay đều không có chạm thử. Nàng vẫn là cái sự không bẩn. Phạm Cường một mặt bi thương hô to, chuẩn bị từ bỏ. Phạm Cường, nương nhà hắn cho lão tử chịu đựng ngươi cái này nói cái gì lời nói, liền nữ nhân đều đưa. Tiểu tử ngươi không sống, Vương Yến liền bị người khác trà đạp, đến lúc đó, người khác trà đạp nàng. Ngươi suy nghĩ một chút. Diệp Thương Hải nói. Không không muốn Phạm Cường thống khổ hét lớn, miệng đầy đều là máu tươi. Ngẫm lại, Vương Yến bị người khác cởi. Diệp Thương Hải dùng chua ngoa ngôn ngữ đâm kích hắn. Không muốn ta không chết, ta nhất định muốn sống, Vương Yến là của ta. Phạm Cường giống như điên rồi. Điều động huyết mạch. Lập tức, trên thân huyết vụ bốc lên. Hắn tại nghiền ép chính mình chút sức lực cuối cùng. Bất quá, người lực lượng dù sao cũng có hạn, Phạm Cường cuối cùng nhanh hôn mê. Ngay tại buông tay một nháy mắt, Diệp Thương Hải một cách đâm vào Hoàng Long Triều bên trong nâng hắn. Xong, ngươi cũng đã chết, Vương Yến ai chiếu cố, tiện nghi ngươi cũng không thể tiện nghi người khác a. Phạm Cường khóc. Giữ vững tinh thần, đây là người khác bày một cái hố bẫy. Chờ lấy, phía sau màn chủ nhân muốn ra sân. Diệp Thương Hải trực tiếp dùng ý niệm rót vào truyền âm bên này, lấp một viên bổ tinh bổ khí đan cho Phạm Cường. Ai nó sao thất đức như vậy? Phạm Cường đột nhiên có tinh thần, trong miệng mắng lấy. Chúng ta diễn tràng đùa giỡn, thúc đẩy chủ sử sau màn nhanh lên đăng tràng. Diệp Thương Hải nói. A, Diệp đại ca, ta không được. Phạm Cường bi thương một bên khóc một bên hét to. Tốt. Hai anh em chúng ta cùng một chỗ tới địa ngục làm bạn. Diệp Thương Hải làm vai phụ. Hai anh em này một bên bi thương kêu to. Một bên giả bộ nhanh không được bộ dáng. Kỳ thật, Diệp Thương Hải thông qua kim chu tia cùng ngân tích thuật tăng cường bản đã thăm dò cái này Hoàng Long Triều đặc tính. Lúc này, lại là nước chảy bèo trôi đồng dạng, căn bản cũng không cần lãng phí bao nhiêu khí lực. Ha ha ha, tiểu tử kia cái gì Vương Yến, hai anh em chúng ta sẽ thật tốt chiếu cố nàng. Một đạo vui cười âm thanh truyền đến, Hoàng Long Triều hai bên xuất hiện hai thân ảnh, một đen một trắng. Cái này hai nhà trên băng mang theo cao cao tam giác khoan bộ dáng, đầu lưới rối mọc dài, một mặt chết người tướng, nhìn xem đều có thể hù chết người. Các ngươi là địa ngục môn hắc bạch vô thường. Phạm Cường cố ý hét lên. Ha ha ha, đại ca, còn có người ghi hai anh em chúng ta, không tệ không tệ. Hắc vô thường một mặt sắc cười to nói. Rất lâu không có đi ra dọa người, đều nhanh bị người quên. Bạch vô thường thở dài. Nói. Bất quá. Diệp Thương Hải. Ngươi còn có chút cân lượng. Lại có thể tiêu diệt đầu trâu mặt ngựa tỉ muội. Liền chúng ta điện chuyển luôn vương đều tức giận. Võ thần Hoàng Đình 26 chương 495 hắc bạch vô thường đại ca. Chuyển luôn vương có bàn giao. Muốn chúng ta thí nghiệm một cách luôn hồi thuật. Tiểu tử này căn cốt kỳ lạ. Nghe nói liền thi điện khô một hải đều kém chút cho tức chết. Vì lẽ đó, chuyển luân vương nói là muốn rút ra hồn phách của hắn, điều động luân hồi chi thuật chuyển trồng trọt đến trên người hắn. Nghiên cứu triệt để tiểu tử này bí mật. Hắc vô thường nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, luân hồi chi thuật không tệ. Chúng ta tại rút ra quá trình bên trong cũng có thể giữ lại một nửa hồn phách. Đến lúc đó, thôn phệ luyện hóa sau có thể lớn mạnh chúng ta bản thân hồn phách. Bạch vô thường nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi đại ca. Hắc vô thường nói. Khải bạch vô thường nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời hướng trên thân vỗ một cái, nhảy ra hai tấm lá bùa. Trên lá bùa có một cái khô lâu. Cái kia khô lâu sáng lên. Hai mắt lại có thể bắn ra đáng sợ một đen một trắng ánh sáng đến. Quang mang kia tại không trung ngưng tụ thành một cái bát quái đồ đằng, một phần hai đen một phần hai trắng. Hồn ý cầu kết. Bạch vô thường hô to một tiếng. Hắc vô thường tương hòa, hai người đồng thời vỗ ra vài lá bùa. Không lâu trên thân hai người ruột dị nhảy ra một đen một trắng bóng người đến. Diệp Thương Hải biết rõ, đó là bọn họ một phần hai hồn phách. Cái này địa ngục môn công pháp cũng tương đương đặc biệt, tại hồn phách xử lý phương diện có được chỗ độc đáo. Mà thi điện cũng nghiên cứu hồn phách. Nhưng là bọn hắn chuyên chú vào cương thi phương diện. Hai đại tông phái chuyên chú điểm có giống nhau cũng không có cùng. Bất quá địa ngục môn lại là cái sát thủ tổ chức, nhận tiền không nhận người. Sau một khắc, không trung bát quái đồ đằng bắt đầu xoay tròn. Một đen một trắng hai cái tiểu nhân nhảy vào trong bát quái đi theo xoay tròn. Lại xuống một khắc. Bát quái bên trên nhô ra một đen một trắng hai đạo đan vào một chỗ, quang mang chụp vào Diệp Thương Hải. A Diệp Thương Hải giả bộ mười phần thống khoái bộ dáng quát to một tiếng. Hoàn toàn chính xác cũng tương đương đau nhức. Cái này kêu thảm có một nửa là thật. Bát quái không ngừng xoay tròn, đây là tại bóc thịt giúp hồn. Phạm Cường thực lực quá yếu. Hồn phách của hắn cứ việc có Diệp Thương Hải bảo hộ. Nhưng vẫn là không thể chịu đựng. Bá đất một cái. Gắng gượng theo nhục thân bên trong rút ra. Phạm Cường Diệp Thương Hải giả bộ lo lắng lớn tiếng hô hào. Bất quá. Phạm Cường vẫn là đang giãy giụa bên trong hồn phách hướng bát quái đồ mà đi. A Diệp Thương Hải lần nữa hét lên một tiếng. Đi vào Phạm Cường theo gót. Hồn phách cũng là giãy giụa lấy bị rút ra hướng bát quái đồ bay đi. Đen trắng ánh sáng lói lên, hai người hồn phách cho bát quái đồ thu nạp. Ha ha ha, đại ca thành công. Hắc Vô Thường cười to phách lối không thôi. Vốn cho là tiểu tử này tương đương khó chơi. Hai chúng ta là làm đủ chuẩn bị. Cho là hắn chí ít cũng kiên trì hơn mấy canh giờ, ai ngờ đến dễ dàng như vậy. Xem ra. Bên ngoài truyền ngôn đa số không thật. Bạch Vô Thường sờ một cái cằm, khinh miệt nói. Đại ca ngươi còn không biết sao. Triều đình bên trong quan có mấy cái có bản lĩnh. Tiểu tử này tám thành là dựa vào chắp nối đi cửa sau ngồi lên phó đường vị trí. Phi Hắc Vô Thường hướng bên ngoài nhổ một ngụm. Tốt, chúng ta tìm một chỗ đem thi thể của hắn luyện hóa hết, cố thi thể này cũng không tệ lắm. Bạch Vô Thường nói. Hai người buông lỏng tay. Một phần hai hồn phách đang chuẩn bị theo bát quái đồ bên trong nhảy ra trở về nhục thân. Bổ soạt một đạo sắc nhọn tiếng gào truyền đến, hai người sững sờ. Quay đầu nhìn lại, lập tức dọa sợ. Hai người thân thể trong nháy mắt bị một cái đại đao đâm bên trong chối lại với nhau. Vốn có. Hai người đều là huyền đan tám cực cảnh cường giả. Liền là một đối một Diệp Thương Hải cũng chỉ có chạy chối chết phần. Hơn nữa, lại thêm chuyển luân vương cho âm bát quái, Diệp Thương Hải ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Bởi vì lo lắng Diệp Thương Hải trong thân thể ẩn giấu đi một vị nào đó cao thủ linh ảnh. Vì lẽ đó mới nhọc lòng tại Hoàng Long Quyển bên trong xếp đặt một cái hố lõm. Phải biết, Hoàng Long Quyển bên trong là tương đối nguy hiểm, vì giúp hồn, hai người cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Mà cái này một phần hai hồn phách điều khiển thân thể tại Diệp Thương Hải đánh lén phía dưới sao có thể kháng trụ. Nháy mắt bị ma long đao đâm thấu chối lại với nhau. Mà ma long đao đầu đao uốn éo. Hóa thành long đầu há miệng khẽ cắn. Hai người đan điền lập tức cho ma long đao thôn phệ. Toàn thân chân nguyên nháy mắt bị rút. Mà đồng thời. Diệp Thương Hải điều động hấp thần đại pháp. Nhục thân tinh nguyên cùng hồn phách cùng đi. Mà vừa rồi Diệp Thương Hải hồn phách bị rút căn bản chính là thi hương thủ sáng tạo huyễn. Cảnh. Mà chân nhân lại là mặc vào áo tàng hình dấu ở Hoàng Long Triều bên trong, hai người chủ quan. Nằm mộng cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải còn có loại này dù gì bản sự và áo tàng hình. Cách này hoảng hốt loạn, hai người không hề nghĩ ngợi trực tiếp ném đi âm bát quái nhào về phía nhục thân của mình. Dù sao, không có nhục thân. Chỉ còn lại một phần hai hồn phách muốn tại cách này Hoàng Long Triều bên trong thành công thoát thân căn bản cũng không khả năng. Hai người tin tưởng, cho dù là bị kia cái gì phá đao đâm thấu thân thể, nhưng mình giữ lại trong thân thể một phần hai hồn phách tạm thời vẫn là không có chuyện gì. Dù sao, hồn phách tại trong đại não, chỉ cần mình một nửa khác hồn phách một quy vị, đến lúc đó, hai người liên thủ trước diệt Diệp Thương Hải. Về sau thoát thân ra cái này Hoàng Long Triều, lại nghĩ biện pháp chữa thương chính là. Tuy nói nguyên khí đại thương, nhưng ít ra mệnh bảo vệ. Nhưng bọn hắn hai cái nằm mộng cũng không ngờ tới, đây là Diệp Thương Hải đào cái hố thứ hai. Quả nhiên, hai người hồn phách một đâm nhập nhục thân bên trong mới cảm giác bị lừa rồi. Bởi vì đan điền không có, nhục thân còn sót lại một điểm chân nguyên đoán chừng liền huyền đan lục trọng cảnh đều đánh không lại. Khổ cực hai người phẫn nộ, mà ma long đao gia tăng hấp lực. Co lại khẽ hấp. Hai người trở về một hồn phách lập tức lại bị rút đi một bộ phận. Dọa hét lên một tiếng muốn thoát thể chạy trốn. Bất quá. Diệp Thương Hải làm sao để bọn hắn đạt được. Đó là một thanh cầm lại âm bát quái hướng ma long đao vỗ một cái. âm bát quái bị ma long đao xuyên thấu, gắt gao tại chụp tại hai người nhục thân phía trên. Lúc này, Diệp Thương Hải điều động ý niệm nhảy vào âm bát quái bên trong. Tại ma long đao cường đại thôn phệ chi lực xuống, vẻn vẹn trăm hơi thở thời gian liền nắm giữ âm bát quái điều khiển pháp môn. Bởi vì Diệp Thương Hải học xong thi điển võ học cao thâm cùng địa ngục có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá, hai người dù sao cũng là huyền đan tám cực cảnh cường giả. Chân nguyên quá cường đại, tại vội vàng như thế thời điểm cuồng nuốt mãnh ăn, Diệp Thương Hải kém chút bị no bạo. May mắn mà có âm bát quái. Diệp Thương Hải xoay tròn lấy âm bát quái, đem hai người hồn phách hút vào. Lại từ từ điều động ma long đao hấp thu luyện hóa hai người chân nguyên. Hoàng Long Triều còn tại chăn chọc, bất quá Diệp Thương Hải đã nắm giữ nó chăn chọc quý tích, thuận thế mà đi. Hắc Bạch Vô Thường gọi tiếng càng ngày càng yếu, giấy rua lực lượng càng ngày càng chậm. Cũng không hiểu bao lâu đi qua, rốt cục hai cỗ khô quắt xẹp thi thể bị Hoàng Long Quyền xé thành mảnh nhỏ. Mà Diệp Thương Hải rít gào kêu một tiếng, nhảy một cách mà ra, đứng ở Hoàng Long Triều biên giới. Nhìn xem cái này một mảnh sôi trào cát vàng hải dương, Diệp Thương Hải cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Liếc một cách đan điền, phát hiện tám khỏa huyền đan trong đan điền xoay tròn lấy, giống như tám khỏa tiểu tinh tinh. Bởi vì họ Phúc A lại có thể nhất cử đột phá tới huyền đan tám cực cảnh. Là Hắc Bạch Vô Thường sáng tạo ra chính mình. Không có ý tứ, hai vị vô thường ra đi thong thả a. Diệp Thương Hải hướng phía Hoàng Long Triều vẽ cái thập tự xiên, biểu thị thành kính ai điếu. Oanh, đột nhiên một đạo điện quang thoáng qua, cường đại lôi điện từ không trung hạ xuống, một cách liền đem Diệp Thương Hải đánh vào Hoàng Long Quyển bên trong. Đậu xanh lại có thể đưa tới thiên lôi, không phải là còn muốn tiếp tục đột phá, muốn đi vào linh cảnh đi. Diệp Thương Hải kinh hãi, bên trong lại là đại hỷ, linh cảnh a, đây chính là Thiên Long Vương Triều Kim Tự Tháp đỉnh đại lão. Nghe nói, linh cảnh cường giả muốn trải qua hai đạo thiên kiếp. Đạo này thiên kiếp đã đem Diệp Thương Hải đánh vào Hoàng Long Triều chỗ sâu, một mực hướng xuống té lộn xuống. Toàn thân đều bị cháy rồi đồng dạng, lại đến nhất lượt thiên kiếp lời nói, khẳng định chơi xong. Ngao, ta dựa vào long. Diệp Thương Hải đón đầu liền thấy một cái hoàng long bào khiếu đập đi qua, dọa tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Hay không chạy trốn công A bảo tháp bên trong, Diệp Thương Hải lớn tiếng hỏi. Có xúc địa thành thức muốn đổi sao, Tình Nhi hỏi. Đổi, thế nhưng là ta không có điểm chỉ A, Diệp Thương Hải gấp, bởi vì hoàng long móng vuốt cách mình liền hơn 10 trượng. Có lẽ tiếp theo trong nháy mắt chính mình liền mất mạng. Có, ngươi giết Hắc Vô Thường Bạch Vô Thường thưởng 73.200 điểm trị. Tình Nhi nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đổi. Diệp Thương Hải hét lớn. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 496 phó tổng bộ đầu tốt, Tình Nhi lên tiếng. Lập tức. Giống như có chút giống địa đồ ghép hình dáng bản khối hình dáng vật nháy mắt bay vào trong thân thể của mình. Lập tức. Gia hỏa này hướng phía trước một bước. Ta sao nha? Sưu liền bước một bước, lập tức liền đổi chỗ. Liền hoàng long cái kia đã đập tới trên bả vai mình móng vuốt lập tức lại bị quăng mở vài dặm khoảng cách. Diệp Thương Hải cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bước thứ hai. Bước thứ ba. Kết quả bước ra năm bước, phát hiện đã chạy ra hoàng long quyển. Con rồng kia gầm thét, bất quá, cũng không có ra hoàng long quyển. Xem ra. Tên kia không dám ra đến. Rốt cuộc rơi xuống. Diệp Thương Hải trồng vó, một cái chữ lớn hoành hành nằm ở trên đất. Cảm giác trên thân một tia khí lực đều không có, lúc này tùy tiện đi ra một con giã thú đều có thể ăn chính mình. Khẳng định là kia cái gì xúc địa thành thước tạo thành. Chính mình huyền đan tám cực cảnh lại có thể cũng chỉ có thể chạy ra 5-6 bước. Chân nguyên liền cho dành thời gian. Cái này chạy trối chết chuyên nhất công pháp tuy tốt, nhưng là, lại là dùng không nổi. Ha ha ha. Lão tử đột phá. Huyền đan cảnh á lúc này. Bên tai truyền đến Phạm Cường tiểu tử kia phá la hình dáng tiếng thét chói tai. Ngươi đột phá à nha, Diệp Thương Hải kinh ngạc. Đúng đúng đúng. Vừa rồi ta bị rút nhập bát quái đồ bên trong. Về sau. cảm giác rất khó chịu. Một cỗ cường đại chân khí lại có thể bước vào trong thân thể ta. Không có cách nào a, không muốn cũng muốn, kết quả ta là liều mạng nghiền ép, cuối cùng đột phá. Phạm Cường tiểu tử kia một mặt sắt. Vừa rồi cái kia một đạo thiên lôi nguyên lai là tiểu tử ngươi đột phá tạo thành, kém chút đánh chết lão tử. Diệp Thương Hải lập tức minh bạch, kém chút khí bạo phổi. Còn tưởng rằng chính mình đột phá linh cảnh, nguyên lai là nháo cái ô long. Đa tạ Diệp đại ca thành toàn, không có ngươi liền không có ta. Từ đó về sau đại ca ngươi chính là ta thân đại ca, so thân nương lão tử còn muốn thân. Phạm Cường bên miệng bôi qua dầu đồng dạng, lại nhảy lại gọi. Đỡ lão tử Diệp Thương Hải tức giận khẽ nói. A a, không có ý tứ, nhất thời cao hứng, đem quên đi. Phạm Cường vỗ đầu một cái, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ người. Đại ca, ngươi làm sao như thế? Hư Phạm Cường có chút không rõ. Cho ngươi chặn lôi, ngươi nói hư không giả? Diệp Thương Hải tức giận nói. Đa tạ đa tạ, Phạm Cường một mặt cảm kích ạ. Cảm tạ thì không cần, đem Vương Yến cho ta làm nha hoàn chính là. Diệp Thương Hải khóe miệng treo lên một cách mỉm cười. Mơ tưởng Phạm Cường lập tức trở mặt. Thấy không, mới đầu ngươi cái kia miệng nhỏ ngọt giống mật đồng dạng, thật đụng phải nữ nhân lúc lập tức liền thay đổi. Sao còn không bằng vừa rồi để ngươi bị lôi cho bổ. Thua thiệt lão tử còn giúp ngươi chặn lôi chặn tai họa, giúp ngươi đột phá. Diệp Thương Hải nói. Chính là muốn tại Phạm Cường trong lòng gieo xuống cảm kích hạt giống. Để tiểu tử này cho mình chạy cả đời chân. Bởi vì tiểu tử này nhân phẩm cũng không tệ lắm. Đại ca trừ Vương Yến cái khác đều được. Nếu là đại ca thật thích nàng ta. Phạm Cường một mặt khó xử. Tiểu tử ngươi tìm tai vạ a. Nữ nhân của mình tuyệt không thể nhường. Liền là chết cũng không thể nhường. Bằng không thì còn gọi người sao? Diệp Thương Hải mặt nghiêm. Không có ý tứ đại ca, ta phía sau lời nói còn không có kể xong. Đang muốn nói nếu như đại ca cứng rắn muốn, ta không thể làm gì khác hơn là cùng đại ca tuyệt giao. Phạm Cường nói. Cút đi đi. Kết quả, một cước bị Diệp Thương Hải đá bay. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây không phải là Đàm Cao sao? Diệp Thương Hải tìm tới Trình Tử Đô đám người về sau. Thuận lợi đến Lâu Vân Quốc Vương Đô Lâu Nguyệt Thành. Ở cửa thành Phạm Cường tiểu tử kia chỉ vào đang đứng ở cửa thành cách khác cả người cõng mũ rồng vành. Xanh khăn viêm đầu nam tử cao gầy nói. Không sai, là Đàm Cao. Hắc Tháp cũng vội vàng nói. Đàm Cao nghe nói là Thủy Chân Đạo đệ tử, thực lực như thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Huyền đan hai cực cảnh, đấu lực mạnh, lòng dạ áp độc, mưu tính sâu xa. Lần này, hắn sư tôn Thủy Chân Đạo không có cầm xuống Lâu Vân bản án. Trên mặt không ánh sáng. Có thể nói là cụt đuôi về nước. Kia là thật là mất mặt. Mà hắn lưu lại đệ tử Đàm Cao, khẳng định cũng là đang chờ nhìn Diệp Phó Đường ngươi chây cười. Đến lúc đó, nếu như Diệp Phó Đường cũng không phá được bản án, Thủy Chân Đạo cũng liền có lời. Hơn nữa, thuộc hạ còn lo lắng cái này Đàm Cao có thể hay không chơi ngáng chân. Vì lẽ đó, Diệp Phó Đường đối Đàm Cao người này, phòng điểm mới là. Hình Đường Đường Thừa Hùng Khoát Hải nói. An bài Hùng Khoát Hải tới, La Phù Vân cái này đường chủ cũng là nhọc lòng. Bởi vì, Hùng Khoát Hải kinh nghiệm phong phú, khéo léo. Lâu Vân Quốc không thể so đồng dạng nước phụ thuộc, mà là một cái lớn nước phụ thuộc. Vị trí địa lý trọng yếu, Lâu Vân Vương thế nhưng là một đời thân vương. Một cái họ khác người có thể trở thành thân vương, toàn bộ Thiên Long Vương triều cũng không nhiều thấy. Vì lẽ đó, cũng tạo thành Lâu Vân Quốc Vương thân quốc thích bọn họ cũng tương đương có cảm giác ưu việt. Nếu như xử lý không thích đáng, sẽ còn làm ra cái khác gút mắt đến liền phiền toái. Mà Diệp Thương Hải dù sao tuổi trẻ, trẻ tuổi nóng tính thuần túy bình thường. Cũng đề phòng hắn cùng Lâu Vân những cái kia vương thích chơi cứng. Mà lần này phá án, mặt ngoài nhìn là giải quyết Lâu Vân sự tình. Kỳ thực, âm thầm còn có một phen tranh đấu. Đương nhiên là danh bổ Thủy Chân Đạo cùng Hình Đường ở giữa đấu. Phải biết, lúc trước Lâu Vân bản án phát đến thần bổ phủ, vốn là hẳn là từ Hình Đường tiếp nhận. Thế nhưng là Thủy Chân Đạo cứng rắn đoạt mất. Bây giờ Thủy Chân Đạo ném đi mặt to, cũng sẽ không để cho hình đường tốt qua. Huống chi Thủy Chân Đạo đều không được, Lâu Vân những cái kia vương thân bọn họ cũng rất khó tin tưởng ngươi Diệp Thương Hải một người mới có thể làm. Vì lẽ đó, La Phù Vân đặc biệt đem Đường Thừa Hùng khoát hải phái tới hiệp trợ Diệp Thương Hải. Tại Diệp Thương Hải cách này phá án tiểu phân đội bên trong, Hùng khoát hải đảm nhận liền là một cái tổng quản nhân vật. Quái sự, hắn tại sao lại ở chỗ này, giống như tại chuyên môn chờ lấy chúng ta giống như. Chúng ta không có thông chi hắn a. Phạm Cường sờ soạng một cái đầu, một mặt buồn bực. Liền là chuyên môn chờ chúng ta, có lẽ chúng ta thông qua Hoàng Long Quyển sau đó liền cho hắn phát hiện. Hắc Tháp nói, Đàm Cao còn có một nhóm thủ hạ tại, hắn sẽ trước thời hạn biết rõ cũng đơn thuần bình thường. Mà chúng ta thông qua Hoàng Long Quyển sau đó lại không có che giấu tung tích thoải mái tới. Hùng Khoát Hải nói, sao? Làm sao không đến trợ giúp chúng ta vượt qua Hoàng Long Quyển nhiều nguy hiểm, làm chúng ta kém chút có mệnh đi mất mạng đến. Bây giờ ngược lại tốt, sớm đứng tại cửa thành chờ lấy chúng ta phá án a. An cái gì tâm? Phạm Cường giận dữ nói. Không đúng, Đàm Cao bên cạnh giống như đứng chính là Lâu Vân Quốc thần bổ An Nông. Hùng Khoát Hải nói, là An Nông, ta trước kia gặp qua hắn. Phạm Cường nhìn nói, hẳn là tới đón tiếp Diệp Phó Đường. Hắc Tháp nói, An Nông thế nào? Diệp Thương Hải hỏi. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lâu Vân Quốc phó tổng bổ đầu, võ công cao cường, làm qua vô số đại án. Lúc đó thần bổ phủ cũng có ý gọi hắn tiến đến, bất quá hắn không có điều chúng ta. Hùng Khoát Hải nói, người này cũng tương đương ngạo khí. Diệp Thương Hải ngược lại là xứng sờ. Có bản lĩnh người đều ngạo khí. Phía dưới tiểu quốc vừa nghe nói thần bổ phủ điều lệnh, lập tức liền sẽ thí điên đến đây. Thế nhưng là An Nông liền không có đem thần bổ phủ coi ra gì. Người này như thế khiêu khích thần bổ phủ, Diệp Phó Đường, lần này cần thật tốt đánh một cái mặt của hắn mới là. Phạm Cường cười nói, không thể, nơi này là địa bàn của hắn. Chúng ta phá án còn cần hắn hiệp trợ. Hùng Khoát Hải lập tức nhắc nhở nói, Cường Long không đấu địa hổ, vẫn là không nên nháo chuyện cho thỏa đáng. Trình Tử Đô cũng nói, sợ cái chứng. Phạm Cường một mặt túm túm nói, chúng ta là đến làm việc, không phải đến đấu khí. An Nông không đem thần bổ phủ coi ra gì, có lẽ hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ví dụ như Lâu Vân Vương không cho hoặc là cái gì. Trình Tử Đô nói, tốt, tiểu tử ngươi lại quấy rối liền dẹp đường hồi phủ. Lúc ấy trước khi đến trước nói thế nào? Diệp Thương Hải cảnh cáo. Phạm Cường nói, ta chính là tức không nhịn nổi, nào dám quấy rối. Phạm Cường lầm bầm một câu cũng liền không còn nói. Võ Thần Hoàng Đình 26 chương 497 hai đường chi tranh ha ha ha. Đàm Phó Đường tốt. Thật xa, Hùng Khoát Hải liền hướng phía Đàm Cao chào hỏi. Bởi vì Thủy Chân Đạo trưởng quản lấy thần bổ phủ tuần sát đường. Tuần sát đường nhiệm vụ liền là tuần sát toàn quốc, giám sát các nơi phương. Quyền lực phạm vi khá rộng, nhưng là giống như một tá xì dầu, cái gì đều có thể dính điểm một bên, nhưng là cái gì đều không có quyền quyết định. Tuần sát đường chức trách liền là phát hiện vấn đề, việc nhỏ tự mình xử lý, đại sự báo cáo từ thần bổ phủ đến xử lý. Mà Thủy Chân Đạo cách này đường chủ đệ tử Đàm Cao liền là tuần sát đường phó đường chủ. Chỉ bất quá, những năm qua này tuần sát đường đều không có làm ra cái gì oanh động đại sự. Mỗi ngày đánh xì dầu cũng thấy uất ức rất. Thế là, Lâu Vân một án mới bị Thủy Chân Đạo cứng nhắc cướp đi. Hắn là muốn nổi danh. Dù sao, hai cái này đường khẩu đều là thần bổ phủ đương ra đường khẩu. Đường chủ hướng lên một thăng liền là phó trưởng lệnh. Người nào không đỏ mắt hơn nữa. Thủy Chân Đạo danh khí so La Phù Vân cao hơn. Tự nhiên, Thủy Chân Đạo cứng rắn muốn nhúc tay. Nói Lâu Vân bản án là bọn hắn tuần sát đường phát hiện. Vì lẽ đó, từ bọn hắn phụ trách. Mà thần bổ phủ đương nhiên cũng lòng dạ biết rõ. Một mắt nhắm một mắt mở quên đi. Về phần hình đường, La Phù Vân cũng liền không có lại lý luận. dù sao Thủy Chân Đạo thế nhưng là thần bổ phủ lục đại danh bổ một trong, chung quy cho chút mặt mũi. Nếu là đối cứng không cho tuần sát đường tiếp nhận, hai người quan hệ khẳng định sẽ làm cương. Đến lúc đó, nếu như không phá được bản án, La Phù Vân liền tương đương bị động. Bất quá, ai cũng không ngờ tới Thủy Chân Đạo lại có thể cắm cái té ngã, ném đi mặt to. La Phù Vân lại là âm thầm vui mừng a, may mắn lão tử lúc trước không có tranh. Ha ha, là hùng đường thừa. Bất quá, các ngươi Diệp Phó Đường đâu, cái này Đàm Cao không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Cho dù là ngươi chưa từng thấy Diệp Thương Hải, nhưng là hùng khoát hải đến, Diệp Thương Hải liệu nhất định cũng ở bên người. Sao có thể giả vờ không biết bộ dáng? Diệp Thương Hải minh bạch Đàm Cao là tại bày lão tư cách, muốn chính mình trước lên tiếng chào hỏi. Kể từ đó, tại Lâu Vân Quốc bọn bổ khoái trước mặt cũng lộ ra có mặt mũi. Bổn đường là được Diệp Thương Hải trực tiếp đáp lại nói. Nhưng chỉ là lấy mắt nhìn Đàm Cao, cũng không có lên tiếng chào hỏi trước tư thế. Đàm Cao đương nhiên trong lòng không thoải mái, cũng là để mắt chừng mắt Diệp Thương Hải. Hai người lập tức giống con gà trọi đồng dạng lẫn nhau nhìn xem đều không lên tiếng. Ha ha, chúng ta tranh thủ thời gian vào thành đi, phá án quan trọng. Hùng khoát hải xem xét, sợ nháo ra chuyện đến, tranh thủ thời gian cười ba phải nói. Tự nhiên, gọi Diệp Thương Hải chào hỏi trước, vậy quá hạ giá, Hùng khoát hải cũng tức trong lòng. Bất quá, gọi Đàm Cao chào hỏi trước, nhân ra lại không nguyện ý. Tiếp thần bổ phủ lệnh, bản phó đường tiếp nhận Lâu Vân một án. Đàm phó đường, án này là ngươi chủ trì vẫn là bản phó đường là chủ trì? Diệp Thương Hải mới không để ý tới hắn, mất thăng bằng mà hỏi. Diệp phó đường muốn chủ trì Lâu Vân một án cũng được. Ăn trước ta một quyền, quả nhiên tới. Cương khí khẽ động, Đàm Cao trực tiếp một quyền đánh phía Diệp Thương Hải. Không trung xuất hiện một cái nồi sắt lớn nắm đấm, cuốn lấy khắp người cương dương liệt diễm oanh kích mà tới. Đàm Cao, một quyền này tuyệt đối ra chín thành khí lực. Nếu như Diệp Thương Hải thực lực quá yếu, tiếp không được vậy khẳng định trọng thương. Thậm chí, tại chỗ chết ở trước cửa thành cũng có chút ít khả năng. Cái này Đàm Cao, hoàn toàn chính xác tâm ngoan thủ lạc. Bất quá, Diệp Thương Hải khẽ vươn tay, hướng xuống vỗ một cái, liệt diễm lập tức bạo tán. Đàm Cao tay đã bị Diệp Thương Hải bắt lấy, hướng xuống nhấn một cái, khống chế không nổi thân thể hướng phía trước hung hăng một cái bổ nhào. Ầm vang một tiếng, bụi đất tung bay thời khắc, Đàm Cao biểu diễn một cái phá trần con chó đói nhào phân, ngã vé vào Diệp Thương Hải trước mặt. Lập tức toàn trường mắt trợn tròn, mạnh mẽ liền là một bên An Nông cũng không khỏi co quắp một cái bờ môi. Tốt xấu Đàm Cao cũng là huyền đan hai cực cảnh a, làm sao nháy mắt thành giấy, nhân ra muốn đè ngã liền theo ngược lại. Đàm Cao mặt kia lập tức khô thành thần heo sắc thái. Tuần sát đường phó đường chủ Đàm Cao gặp qua Diệp phó đường. Đàm Cao đứng lên có chút ôm quyền khom người nói. Đây là quy củ, bại liền chịu thua. Đàm Cao điểm này ngược lại là làm rất tốt, không có phá hư quy củ. Đương nhiên, Đàm Cao cũng biết, nếu như mình không như thế, Diệp Thương Hải trả thù kia là tương đương kinh khủng. Liền là tại chỗ đánh chết chính mình, thần bổ phủ chấp pháp đường cũng tìm không thấy lý do cho hắn giải oan. Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, lấy mắt nhìn An Nông. Đàm Cao xem xét trong lòng âm thầm cao hứng. Bởi vì An Nông giống như cũng không phục, để mắt lại về chừng mắt Diệp Thương Hải. Tranh thủ thời gian đánh một trận a, hai vị đến lúc đó, ngươi đánh ngã Diệp Thương Hải, lão tử mới có mặt mũi. Đây đương nhiên là Đàm Cao vội vàng tiếng lòng. Dù sao, An Nông quá mạnh, so Đàm Cao mạnh hơn. Đàm Cao tin tưởng, An Nông xuất thủ, Diệp Thương Hải thua không nghi ngờ. Bởi vì, liền là sư tôn Thủy Chân Đạo đều nói qua, An Nông là một cách đối thủ. Tuy nói sư tôn không nói An Nông cụ thể cảnh giới, nhưng là trước khi đi lại là có bàn giao Đàm Cao, không nên đi chọc An Nông. Sư tôn thế nhưng là huyền đan sáu cực cảnh, An Nông kém thế nào đi nữa cũng huyền đan bốn cực cảnh đi. Bằng không thì hắn có cái gì đảm lượng cự tuyệt thần bổ phủ điều lệnh. Diệp phó đường, nơi này là Lâu Vân. An Nông mở miệng, bất quá, lời này giống như có uy hiếp ý tứ. Ngươi to hơn một tí, bản phó đường không có nghe rõ. Diệp Thương Hải hỏi. Nơi này là Lâu Vân. An Nông biết rõ Diệp Thương Hải đang đùa chính mình, trong lòng càng phát phẫn nộ, lớn tiếng khẽ nói. Lớn tiếng như vậy làm gì? Cho rằng bản phó đường tai điếc a? Không lớn không nhỏ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nào ngờ tới Diệp Thương Hải mặt một ô. Giáo huấn. Là ngươi muốn bản phó tổng bổ đầu, lớn tiếng An Nông kém chút khí bạo phổi, nắm đấm đều cầm bốc lên tới. Đúng là như thế. Diệp Thương Hải lại có thể nhẹ gật đầu. Hùng khoát hải không khỏi tâm đều treo lên. Cảm giác vị này phó đường chủ làm sao như thế chỉnh người, ngươi cái này không tại khiêu khích An Nông sao, đây đối với phá án bất lợi a. Ta An Nông khiêu chiến ngươi, hỏa rốt cuộc bộc phát, đàm cao kết quả mong muốn rốt cuộc xuất hiện. An phó tổng bổ đầu, phá án quan trọng trước hết đừng chọn. Hùng khoát hải vội vàng nói. Đánh không lại ta liền không cần tiến Lâu Nguyệt Thành. An Nông lạnh lùng nói. An Nông, ta cùng ngươi đánh có hai cái kết cục. Thứ nhất là ngươi bại, ta tiến Lâu Vân. Thứ hai là ta bại, ta về Vương Triều. Bất quá. Ha ha. Lâu Vân bản án ngươi đến phá A. Diệp Thương Hải nghiêng đầu một chút. Nhìn xem hắn. Một mặt trêu đùa. Lập tức, An Nông mặt kia đều hồng đến cái cổ. Ta đến phá còn cần mời ngươi sao? Lâu Vân phó tổng bổ đầu An Nông gặp qua Diệp phó đường. Suy nghĩ liên tục, An Nông không không hạ thấp đầu, một gối quỳ xuống bái kiến. Dù sao, đây là lễ tiết. Theo quy củ, Lâu Vân Vương là Thiên Long Triều thần tử. Mà An Nông cũng đương nhiên là Diệp Thương Hải thuộc hạ. Đương nhiên như thế. Hùng khoát hải trong lòng giơ ngón tay cách lên. Lợi hại cách này Diệp phó đường. Quả thực hầu tinh hầu tinh. Căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. Liền một câu nói để An Nông không thể không quỳ. Xem ra đường chủ là quá lo lắng. U Vinh Quy Quy Mơ. Bản phó đường nghỉ ngơi trước một cái. Tại Hoàng Long Quyền kém chút ném mạng. Quá mệt mỏi. Diệp Thương Hải khẽ nói. Diệp phó đường tổng bổ đầu còn tại nha môn chờ lấy quốc quân có lệnh. Vụ án này đè người đều không thở nổi. Vẫn là tới trước nha môn đi. Chỗ ở chúng ta đã sắp xếp xong xuôi. Sau này lại nói. An Nông vội vàng nói. Ngươi là chủ trì vẫn là bản phó đường là chủ trì? Diệp Thương Hải phất ốm tay áo một cái. Khẽ nói. An Nông mặt lại đỏ lên. Hắn biết rõ. Diệp Thương Hải không phải cho mình nhăn mặt. Là vứt cho Lâu Vân tổng bổ đầu Trác Hải nhìn. Xem ra Trác Hải đùa nghịch đại bài không tới đón tiếp là thất sách. Vốn có. Trác Hải là muốn ra oai. Gọi Diệp Thương Hải đi gặp hắn. Cái này phản cho Diệp Thương Hải đem một quân. Có chút xuống đài không được. Đương nhiên là Diệp phó đường. Đây là Đại Thiên Long Vương Triều lệnh kỳ. An Nông không không đáp. Biết rõ liền tốt. Phía trước dẫn đường, chúng ta ăn cơm trước nghỉ ngơi. Diệp Thương Hải khẽ nói, An Nông không có cách, đành phải đứng lên, dẫn đường.